chương 1631 trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo liền hiểu tới. Âm hồn, là tiên tôn bỏ vào. Hoặc là nói, các tiên tôn cùng tu la giới đạt đến một loại hiệp nghị nào đó, cho nên, tu la giới đem thủ hạ cho các tiên tôn mượn, từ đó, cấm địa xuất hiện đại lượng âm hồn. Với âm hồn mà nói, phần lớn đều không có khai linh trí, không có cái gọi là sợ hãi, dù là cấm địa thì như thế nào, bọn chúng cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm huyết nhục. Tại tu la giới đóng quân bao lâu, khát vọng đối với huyết nhục của bọn chúng liền có bấy nhiêu mãnh liệt. Tiên tôn tại sao muốn dẫn âm hồn tiến đến? Tìm chính mình. Trong cấm địa, nhất là khu vực này, sinh linh ít đến thương cảm. Cho nên, chỉ cần âm hồn tìm được sinh linh, chẳng khác nào tìm được hắn. Như vậy tám đại tiên tôn tự nhiên là biết đi đâu để tìm hắn. Thật đúng là hung ác. Vì bắt lấy hắn, cũng bắt đầu chủ động dẫn sói vào nhà. Hắn ở trong lòng hừ một tiếng, lập tức chạy ra. Chạy sao? Huyền Minh tiên tôn cười lạnh nói, một trưởng hướng về phía Thạch Hạo vỗ tới. Thạch Hạo không có đón đỡ, triển khai thuấn di, hắn chạy nhanh chóng. Ngây thơ. Lại là một cái bàn tay vồ tới, khu vực bao phủ vô cùng lớn. Tam điệp tiên tôn. Lão nắm giữ không gian bản nguyên, một kích này cũng là tầng không gian trồng, tạo thành lực phá hoại đáng sợ. Không có cách nào lại thuấn di. Dù là khoảng cách thời gian thuấn di của Thạch Hạo lại ngắn, hắn cũng không khả năng không có khe hở thuấn di. Mà tam điệp tiên tôn làm tồn tại nắm giữ không gian bản nguyên, tự nhiên đối với không gian ba động càng thêm mẫn cảm hơn những người khác, trước tiên động tích Thạch Hạo sẽ xuất hiện tại nơi nào, phát ra một kích hạo nhiên. Làm sao bây giờ? Thạch Hạo cắn răng, chỉ có thể đón đỡ. Oanh! Thất hoàn thiên địa luân tách ra vô tận hào quang sáng chói, hắn thiết quyền bạo đánh. Bành! Dưới một kích, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe, chỉ cảm thấy nội tạng chí ít nát hơn phân nửa. Bất quá, hắn vẫn là gánh vác. Cái này khiến chư tiên tôn đều là líu lưỡi. Ngươi chỉ là tiên vương, miễn cưỡng ăn một kích toàn lực của tiên tôn, thế mà không chết. Thậm chí, ngay cả trọng thương đều là không tính, y nguyên có được năng lực hoàn toàn hành động. Đây là cái biến thái gì? Bọn họ nhưng lại không biết, Thạch Hạo tại trên chín chi bản nguyên đạo đều có đọc lướt qua. Mặc dù để hắn vô cùng thống khổ, thậm chí xuất hiện hỗn loạn, nhưng đối với chín chi bản nguyên đạo đều có sự hiểu biết nhất định, tăng lên đối với chiến lực cũng là cực kỳ to lớn. Bằng không mà nói, dưới một kích này, Thạch Hạo khẳng định phải nằm trên mặt đất, đâu còn có sức tái chiến. Oanh! Tiên tôn thứ ba, thứ tư đồng thời xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo chụp tới. Đây là cơ hội tốt nhất để tuyệt sát Thạch Hạo. Thạch Hạo cắn răng, triển khai thuấn di. Bành, bành, công kích của hai đại tiên tôn lập tức đánh hụt, nhưng không sao, còn có bốn tiên tôn đang tùy thời xuất thủ. Hưu, Thạch Hạo phá vỡ không gian xuất hiện. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Lúc này, bốn cái bàn tay đồng thời đập qua, khu vực bao trùm to lớn, có thể nói, vô luận Thạch Hạo thuấn di đi ra từ chỗ nào, tất sẽ ăn vào công kích. Một kích trước mặc dù không có để hắn bị trọng thương, nhưng, bị thương cũng không phải giả. Phía dưới hai lần tích lũy, vết thương nhỏ kia khẳng định phải biến thành thương lớn, thậm chí là trọng thương. Làm sao bây giờ? Ông, tại trong hồn hải của hắn, Nguyệt Doanh nhẹ chấn, nàng muốn thay Thạch Hạo cản. Thạch Hạo cưỡng ép đè nàng xuống, nàng chỉ là chuẩn chí tôn bảo khí. Muốn đồng thời cứng rắn công kích của bốn đại tiên tôn, vậy kết quả duy nhất chính là thịt nát xương tan, mà Thạch Hạo cực có khả năng không cách nào may mắn thoát khỏi, cũng phải cùng chết. Cho nên, đây tuyệt đối không được. Còn có những biện pháp khác sao? Thạch Hạo nghĩ đến không gian bản nguyên, hắn đã dòm chi bản nguyên đạo này từ rất lâu rồi, cũng từ đó đạt được rất nhiều dẫn dắt, chỉ là trước đó một mực trùng kích cảnh giới, cũng không có thời gian tiến hành thực tiễn. Hiện tại mà nói, nhất định phải thử một lần. Oanh! Bốn cái đại thủ đồng thời chấn xuống, nhưng, Thạch Hạo cũng không có thuấn di, mà là liền đứng tại chỗ. Cái gì, đây không phải muốn chết sao? Đồng thời cứng rắn bốn đại tiên tôn, chính là cùng là tiên tôn cũng phải phun ngụm máu đi. Nhưng mà, khi công kích đánh xuống, tám đại tiên tôn lại là thấy được một màn vô cùng quỷ dị. Thạch Hạo cứ đứng đấy như vậy, nhưng thật giống như không thuộc về thế giới này, tất cả công kích đều không có trực tiếp oanh trúng hắn. Cái này, siêu duy không gian, tam điệp tiên tôn lập tức kinh hô. Lão là trưởng khống giả của không gian bản nguyên đạo, tự nhiên đối với loại vận dụng không gian pháp tắc này hết sức quen thuộc, nhưng chính vì vậy, lão mới có thể chấn kinh. Như thế nào là siêu duy không gian? Đó chính là đem chính mình bắn ra đến một cái thế giới vĩ độ cao hơn, tự nhiên có thể miễn trừ tổn thương. Thật giống như ngươi là một đầu sư tử đi trên lục địa, thì như thế nào công kích chim chóc bay lượn trên bầu trời đâu? Nhưng, cho dù là tam điệp tiên tôn, đối với nắm giữ siêu duy không gian cũng chỉ là da lông mà thôi. Cái này cần có xâm nhập nắm giữ không gì sánh được đối với bản nguyên đạo, mà tiên tôn cũng bất quá là nắm giữ bản nguyên đạo vạn nhất mà thôi. Lão đều là miễn cưỡng như vậy, làm sao Thạch Hạo liền thành công rồi? chỉ là tiên vương thôi. Phốc, Thạch Hạo bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng, hắn không chút do dự, lần nữa triển khai thuấn di. Lần này, chư tiên tôn tạm thời đều không thể tiếp tục phát động công kích mới, đúng là cơ hội tốt nhất để hắn thoát đi. Vì cái gì hắn có thể tiến vào siêu duy không gian? Đó là bởi vì hắn mưu lợi. Tiểu tinh vũ. Đây là thế giới của hắn, hắn đương nhiên có thể tiến vào, bất quá. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Hạo đem tiểu tinh vũ kết hợp chiều sâu cùng thế giới này, mới tiến vào siêu duy thế giới. Nhưng, tiểu tinh vũ nhận công kích, cái này tự nhiên sẽ phản hồi đến trên thân Thạch Hạo, bởi vậy, hắn vẫn là nhận lấy đả kích cường liệt, thổ huyết là không thể bình thường hơn được. Oa! Thạch Hạo cũng không phải chỉ phun một ngụm máu, mà là liên tục thổ huyết, lực trùng kích này thật là đáng sợ. Phải biết, hắn chính là nhận lấy oanh kích của bốn tên tiên tôn, lại thêm trước đó còn cứng rắn công kích của tam điệp tiên tôn, thương thế kia càng thêm thương, có thể không nặng sao. Nhưng, hắn căn bản không ngừng, sau một lần thuấn di, hắn lần nữa triển khai thuấn di, hoàn toàn không cho tám đại tiên tôn có cơ hội đuổi kịp. Tám đại tiên tôn cũng không có truy kích, cơ hội mà bọn họ có thể xuất thủ cũng liền trong nháy mắt vừa rồi mà thôi. Kém một chút. Lần sau, nhất định có thể chém hắn. Các tiên tôn đều là cười lạnh, lần vây đánh này đã chứng minh, âm hồn xác thực có thể tìm tới Thạch Hạo, mà chỉ cần bọn họ liên thủ nhằm vào, hy vọng oanh sát Thạch Hạo, vẫn là cực lớn khoảng cách tiểu tử này tới tiên tôn còn có một đoạn khoảng cách lớn, cho nên, chỉ cần lại tìm đến tiểu tử này mấy lần, khẳng định có thể kiến công. Chỉ có tam điệp tiên tôn, sắc mặt của lão 10 phần âm trầm. Cơ hội của chúng ta không nhiều lắm lão nói ra. Vì cái gì nói như vậy? Các tiên tôn khác đều là hỏi, mặc dù Thạch Hạo là đỡ được một kích tất sát, nhưng, hắn cũng là thổ huyết liên tục, mảnh vỡ tạng khí đều là có thể thấy được khắp nơi, hiển nhiên bị thương nghiêm trọng. Cho nên, lần sau bọn họ phối hợp lại ăn ý thêm một chút, lại không tiếc tiêu hao, vận dụng một chút đại chiêu, tuyệt đối có thể đánh giết Thạch Hạo. Tam điệp tiên tôn lắc đầu. Tiểu tử này đã nắm giữ một chút vận dụng của siêu duy không gian, nếu để cho hắn thêm thời gian, để hắn tiến thêm một bước mà nói, vậy coi như chúng ta liên thủ, cũng không gây thương tổn được một sợi tóc của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Câu nói này, thành công đem ánh mắt của 7 tiên tôn khác đều là hấp dẫn tới. Làm sao lại thành như vậy? Bọn họ đều là hỏi. Tam điệp tiên tôn trầm ngâm một chút, mới nói, siêu duy không gian là một loại vận dụng cao cấp của không gian bản nguyên đạo. Chính là bản tôn cũng không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng, chỉ cần nắm giữ, vậy thì thật là thuật vô địch. Thấy tam điệp tiên tôn đánh giá môn thủ đoạn này như vậy, 7 đại tiên tôn ai ai cũng trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy, vừa rồi Thạch Hạo miễn cưỡng ăn công kích của 4 đại tiên tôn, một màn này quá kinh người, dù đổi lại là bọn họ, vậy khẳng định cũng sẽ thụ thương. Nếu mà so sánh, Thạch Hạo cũng chỉ là bị thương nặng hơn chút thôi. Nguyên bản, bọn họ coi là chỉ cần công kích mạnh hơn chút nữa, vậy giết Thạch Hạo không khó lắm. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của tam điệp tiên tôn, gia hỏa này thế mà còn có thể lại có tiến bộ. Vậy có bao nhiêu khủng bố? Siêu duy không gian, đem chính mình đưa vào trong vĩ độ cao hơn thế giới này. Tam điệp tiên tôn giải thích một câu, hắn đều không ở thế giới này, coi như ngươi có thực lực mạnh hơn hắn gấp 100 lần, gấp 1 vạn lần, lại đánh trúng được hắn sao? Tiểu tử này bất quá là tiên vương, dù là có thể nhỏ ngó bản nguyên đạo, cũng vô pháp vận dụng, làm sao có thể nắm giữ năng lực mà ngươi cũng không có hoàn toàn nắm giữ? Thanh Mục tiên tôn hỏi, lộ ra 10 phần không hiểu. Tiên tôn khác cũng là gật đầu, bởi vì Thạch Hạo chưa từng có sử dụng tới bản nguyên đạo. Muốn nói vừa rồi nguy hiểm trước mắt như vậy, tiểu tử này còn có thể giấu được, vậy thật không phải là người. Tam điệp tiên tôn cũng không nghĩ ra. Lão tự nhiên là sau khi thành tựu tiên tôn, lúc này mới đụng chạm đến siêu duy không gian. Mà dù lão đã nghiên cứu trên 100 vạn năm, nhưng vẫn như cũ chỉ là nắm giữ một thứ đại khái mà thôi, có thể vận dụng. Nhưng chỉ có thể đem một bộ phận thân thể đưa vào siêu duy không gian, cho nên, lão có thể né qua vết thương chí mạng, nhưng vẫn là nhận tổn thương. Thạch Hạo lại là bằng vào cái gì? Mặc kệ tiểu tử này dựa vào cái gì để nắm giữ siêu duy không gian, theo bản tôn suy đoán, thời điểm lần tiếp theo gặp lại, hắn nhất định sẽ có chỗ tiến bộ. Tam điệp tiên tôn nói không nên lời nguyên nhân, lại có thể căn cứ từ kinh nghiệm của mình để tiến hành suy đoán, cho nên, lần tiếp theo hắn sẽ càng thêm khó giết. Tiên tôn khác đều là gật đầu. Như vậy, thời điểm vây giết Thạch Hạo tiếp theo, nhất định phải toàn lực ứng phó, thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn thương mình. Không có cách, tiểu tử này quá yêu nghiệt, thật để cho hắn có được chiến lực tiên tôn. Đến lúc đó, bọn họ cũng không phải là tổn thất một chút, mà là khả năng bị chém đạo thân. Thạch Hạo ngừng lại, thổ huyết không thôi. Thương thế của hắn, so với 8 đại tiên tôn tưởng tượng còn muốn nặng hơn. Là tam điệp tiên tôn đánh giá cao hắn, hắn tại trên siêu duy không gian nắm giữ được cũng không sâu. Mà là mượn tiểu tinh vũ trợ giúp, cưỡng ép dung nhập với thế giới hiện hữu, lại để thăng vĩ độ. Dù sao, thế giới của ta làm chủ. Nhưng, đây cũng không phải là siêu duy không gian chân chính, phía dưới phản phệ, hắn bị thương cực nặng. Thạch Hạo đào cái hố, đem chính mình chôn xuống phía dưới tiểu tinh vũ bao khỏa, hắn lại không phát ra một tia sinh cơ nào, giống như hoàn toàn không tồn tại trước đó, hắn xác thực sơ sót. Mẹ nó, ai sẽ nghĩ đến tám đại tiên tôn dĩ nhiên phát rồ như thế, sẽ chủ động đem âm hồn dẫn vào tiên giới. Ăn lần thua thiệt này, Thạch Hạo đương nhiên đã có kinh nghiệm, tại phía dưới tiểu tinh vũ che lấp. Chính là âm hồn cũng không có khả năng cảm ứng được khí tức sinh mệnh của hắn. Trừ phi, thực lực còn muốn ở trên hắn. Cái kia toàn bộ tu la giới đoán chừng cũng chỉ có những đại đế kia. Thế nhưng là, đại đế sẽ chạy tới nơi này sao? Không sợ bị thiên địa tiên giới nhằm vào, trực tiếp bị sét đánh chết sao? Dù không có bị đánh chết, nhưng phía dưới chịu trọng thương, tiên tôn muốn đánh giết cũng là sự tình không khó. Cho nên, cái đại đế nào sẽ bốc lên dạng đại hiểm này? Liền vì tìm tới Thạch Hạo. Ha ha. Thạch Hạo bắt đầu tự chữa. Mỗi lần thụ thương, kỳ thật cũng là một loại thời cơ, để hắn đối với hồi xuân thuật, cửu tử thiên công có lý giải càng sâu. Hiện tại mà nói, hiệu quả của hồi xuân thuật đối với hắn đã không lớn, hoặc là nói, tại trên cơ sở hồi xuân thuật, hắn đã có thể khai phát ra trị liệu thuật càng thêm ngưu bức. Bởi vì, người sáng tạo hồi xuân thuật cũng chỉ là tiên vương, dù là ngưu bức hơn nữa, lại có ngưu bức như Thạch Hạo hiện tại sao? Nhưng Thạch Hạo không có ý tứ xem thường Thanh Diệp tiên vương chút nào. Hắn là đứng ở trên bờ vai người đi trước, lúc này mới có thể đi được nhanh như vậy, trèo được cao như thế. Mà cửu tử thiên công, Thạch Hạo nhòm ngó bản nguyên đạo, mặc dù tại cảnh giới không bằng tử nguyệt tiên vương lúc trước, nhưng ở thực lực, trên ánh mắt đã không thua. Cho nên, hắn hiện tại có tư cách đem cửu tử thiên công cùng hồi xuân thuật tiến hành tái tạo. Hai kết hợp một, lại thêm cảm ngộ của chính mình, sáng tạo một môn pháp tới. Đây là tiên tôn thuật, càng là đế tôn thuật tương lai của hắn. Dòng dã 50 năm đi qua, Thạch Hạo vẫn là không nhúc nhích, đều nhanh muốn đồng hóa cùng toàn bộ cấm địa chủ thân hắn ở chỗ này chữa thương, ngộ đạo, nhưng hóa thân y nguyên sinh động tại trong cấm địa, vẫn là đưa đến lấy hiệu quả dương đông kích tây, mà có một đạo hóa thân thì là, đem bọn Tô Mạn Mạn đều là đưa ra khỏi cấm địa. Hiện tại, vị tiên tôn nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn đột nhiên liền đem người bên cạnh cho rút đi. Không có cách, chủ thân của Thạch Hạo hiện tại không cách nào hành động, vạn nhất thật làm cho tám đại tiên tôn tìm được bọn Tô Mạn Mạn. Vậy Thạch Hạo lại nên làm cái gì? Cho nên, sau khi hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn là cắn răng, quyết định đem đám người Tô Mạn Mạn đưa ra ngoài. Chỉ cần không bị tiên tôn phát hiện, có hóa thân hắn bảo hộ, bọn Tô Mạn Mạn dù là gặp được thân đồ tiên tôn đều không cần sợ. Nếu quả thật bị người phát hiện, vậy Thạch Hạo sẽ lập tức tiến đến đón người, tin tưởng tốc độ thuấn di của hắn, vẫn là có thể liều mạng cùng tiên tôn một cái. 100 năm, 200 năm, 300 năm, thời gian đối với Thạch Hạo mà nói, tựa hồ đã thành một loại số lượng. Mà không phải cảm thụ thật sự, dòng dã 500 năm qua đi, hắn rốt cục đem hồi xuân thuật cùng cửu tử thiên công dung hợp một thể, gia nhập thêm lý giải của chính mình, sáng lập hình thức ban đầu của một môn bí pháp, Tu La Bất Diệt Quyết. Đương nhiên, không chết có chút khoa trương, nhưng, rất khó chết lại là thật. Hiện tại chỉ là một cái hình thức ban đầu, dựng lên giàn khung thôi, nhưng, tiếp xuống hắn sẽ từ từ làm đầy đặn môn bí pháp này, còn muốn trở thành pháp môn có thể truyền thừa, mở kỹ tán lá, để càng nhiều người học được. Mà trên bản nguyên đạo, Thạch Hạo cũng không có lấy được tiến bộ bao lớn. Không có cách, hắn chỉ là tiên vương, lại yêu nghiệt hơn cũng đều muốn bị cảnh giới này giới hạn, trước mắt cảm ngộ đã đến đầu, muốn thâm nhập hơn nữa mà nói, vậy cũng chỉ có phá vỡ mà vào chuẩn tiên. Tôn, còn thiếu một chút. Thạch Hạo xuất thế, tiếp tục đi hái đại dược. Nhưng, qua nhiều năm như thế, các tiên tôn sẽ còn không hiểu rõ hắn muốn làm gì sao. Mỗi điểm đại dược đều có âm hồn, chỉ cần Thạch Hạo đi ngắt. Vậy khẳng định không cách nào ức chế, sẽ có khí tức phát ra, đến lúc đó, tự nhiên sẽ bị âm hồn cảm ứng được. Đem âm hồn giết. Vậy không phải là đang nói cho người khác biết, hắn đã tới sao? Vậy liền không có cách nào. Thạch Hạo cười một tiếng, diễn hóa ra hóa thân, tiến về từng điểm đại dược. Sau đó, tất cả phân thân đồng loạt ra tay, đem hết thảy âm hồn nơi đó đều chém chết. Lần này, ngươi biết ta muốn đi tới điểm đại dược nào sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng một thời gian, các điểm đại dược còn lại đều có đại lượng âm hồn bị đánh giết. Tám đại tiên tôn sững sờ, cái tình huống này là như thế nào? Hóa thân. Sau đó, bọn họ đều là kịp phản ứng. Nghìn tính vạn tính, quên Thạch Hạo còn có năng lực này. Bọn họ không phải là không thể diễn hóa hóa thân, nhưng số lượng là có hạn, nào giống như Thạch Hạo, có thể thả ra mấy ngàn mấy vạn. Làm sao bây giờ? Điểm đại dược còn lại còn có 13 cái, nếu bọn họ chính là chia binh mà nói, vậy cũng không thể cam đoan mỗi một điểm đại dược đều có một tiên tôn. Thà rằng như vậy, không bằng liền đi một chỗ, chạm thử vận khí. Phá thiên tiên tôn đề nghị. Tốt,

Tiên Tôn cũng liền nắm giữ một phần vạn của bản nguyên đạo, mà uy lực của hỏa diễm nơi này, đoán chừng có cường độ 10 phần vạn, cho nên, dù là chính đại Tiên Tôn đều tới, thậm chí liên thủ, bọn họ đều khó có khả năng đi vào sơn động. Nhưng, Thạch Hạo hiện tại liền muốn đi vào. Có lẽ, sinh trưởng trong này là đại dược vô thượng chân chính. Thạch Hạo nhất định phải mạo hiểm như vậy, bằng không mà nói, hắn cách chuẩn Tiên Tôn sẽ xa xa khó vời. Đương nhiên, Thạch Hạo tuyệt sẽ không lỗ mãng đến trực tiếp đi vào. Không giống các chỗ bản nguyên đạo tác diễn hóa khác, hắn còn có thể có tư cách tìm hiểu một chút, nơi này không được, dù chỉ là ngón tay đụng phải một chút, vậy cũng sẽ lập tức đem toàn bộ người đều là nuốt hết, đã chết từ đầu đến đuôi. Một tia may mắn cũng không thể có. Vậy cái này không phải là vô giải sao? Thạch Hạo lặng lặng quan sát, hắn không tin trên đời này có hiểm địa vô giải. Thiên địa, không giống với Tiên Tôn, khẳng định sẽ có lưu một đường. Thế là, Thạch Hạo liền đợi tại nơi này. Dù sao cũng không có địa phương khác có thể đi, hơn nữa, cảnh giới bây giờ của hắn quyết định hắn không có khả năng lại có tiến cảnh tại trên bản nguyên đạo, cho nên, đi nơi nào cũng đều chỉ có thể tiến hành tu luyện phổ thông, cần gì phải để ý thân nơi chỗ nào đâu. Một năm, hai năm, ba năm, dòng dã đi qua 17 năm, tại trong lúc này, Thạch Hạo đều là một cái chớp mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào cửa vào, dù là thời điểm hắn đang tu luyện cũng là mở ra hai mắt. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Thạch Hạo lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, bởi vì hắn nhìn thấy hỏa diễm một mực đang dương động trong nháy mắt xuất hiện lỗ hổng. Nhưng là, thoáng qua tức thì, hắn có thể bắt lấy cơ hội này, tiến vào bên trong hay không đâu. Không thể nghi ngờ, đây là mạo hiểm cực lớn. Bởi vì dù hắn bắt được cái tia khoảng cách này, vậy tiến vào hỏa động thì như thế nào? Cái lỗ hổng này mở ra lớn bao nhiêu? Vạn nhất chỉ có thể tiến lên mấy trượng, sau đó chính là ngõ cụt đâu. Vậy hắn chẳng phải là muốn bị đốt sống chết tươi. Thạch Hạo cắn răng, cầu phú quý trong nguy hiểm, mà hắn tin tưởng một điểm, trời không tuyệt đường người. Cho dù là thiên kiếp, đều sẽ lưu một đường. Nếu trời cao không muốn để cho người cường đại, vậy chỉ cần phải vận dụng thiên kiếp của Tiên Tôn, lại có ai còn có thể đắc đạo thành tiên. Cho nên, Thạch Hạo tin tưởng, trong hiểm địa này, khẳng định cũng là có một chút hy vọng sống. Hắn lại chờ, có phải 17 năm một lần luân hồi hay không đâu. Thời gian 17 năm nhoáng một cái liền qua, Thạch Hạo tại trên tiến bộ tu vi 10 phần yếu ớt. Nhưng, lý giải đối với bản nguyên đạo lại là tiến thêm một bước, chín chi bản nguyên đạo dần dần có thứ tự, chí ít không còn quấy nhiễu lẫn nhau. Cái này khiến chiến lực của hắn lại tiến bộ một chút. Đừng nhìn tiến bộ không nhiều, nhưng, đều đạt đến độ cao như hắn, còn có thể trong hơn 30 năm ngắn ngủi làm ra tiến bộ, cái này thực sự là phi thường không dễ dàng. Lại tới, Thạch Hạo nhìn thấy, trong hỏa diễm, lại xuất hiện một đạo lỗ hổng. Không có chút do dự nào, hắn lập tức chuồn đi vào. Oanh, trong nháy mắt khi hắn tiến vào, lỗ hổng liền khép lại, hỏa diễm một lần nữa sôi trào. Mà tại phía trước Thạch Hạo, thì là xuất hiện một con đường an toàn. Hắn không chút do dự tiến lên, mà như là điện quang thạch hỏa, lộ tuyến an toàn này đang cấp tốc biến mất. Chỉ cần phản ứng của hắn hơi chậm hơn một chút xíu, hắn liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thật là đáng sợ. Thạch Hạo chỉ có thể tiến lên, tiếp tục tiến lên. Rõ ràng chỉ là thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi không gì sánh được. Nhưng toàn thân Thạch Hạo đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, khẩn trương đến cực hạn. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một tảng đá lớn, trên tảng đá kia cũng không có hỏa diễm tàn phá bừa bãi, mà tại đằng sau tảng đá, lại không có đường đi tới trước. Thạch Hạo chỉ có thể dừng lại, đứng ở trên tảng đá. Oanh! Bốn phía, hỏa diễm hừng hực, đem Thạch Hạo bao quanh vây khốn. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, chờ đợi biến hóa xuất hiện. Bốn phía tất cả đều là bản nguyên hỏa diễm. Tùy tiện liền có thể thiêu chết Tiên Tôn, mà chỗ an toàn, bất quá là địa phương có hơn một trượng. Bị vây ở tuyệt địa như vậy, sẽ khiến người tùy tiện nổi điên. Thạch Hạo lại là tỉnh táo dị thường, hắn từ trước đến nay có được một viên trái tim lớn, trầm ổn, có thể chịu, càng là tố chất thiết yếu để leo lên võ đạo cao phong. Vừa chờ này, chính là 7 năm phía dưới lửa nóng hừng hực thiêu đốt, Thạch Hạo đã biến thành người khô, uy lực của ngọn lửa này thật là đáng sợ, có thể miểu sát Tiên Tôn đó, dù Thạch Hạo không có trực tiếp xúc. Nhưng bị thiêu đốt như thế, y nguyên để hắn chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà, Thạch Hạo lại tại khi đối kháng với dạng hỏa diễm này, chỉ cảm thấy hiểu rõ đối với bản nguyên đạo lại sâu sắc thêm một chút. A, lỗ hổng lại xuất hiện, ánh mắt Thạch Hạo lõm xuống, cả người đều là ỉu xìu, nhưng, trong nháy mắt mà thôi, ý chí chiến đấu của hắn liền trở nên ngang nhiên không gì sánh được. Hưu, hắn bắt đầu tiến lên. Nhanh, nhanh, nhanh, lại là một trận thi chạy cạnh tranh cùng thời gian. Hơn nữa, đây cũng không phải là một đường thẳng, mà là có nhiều biến đổi không gì sánh được, nhưng, Thạch Hạo hoàn toàn theo kịp, mà rất nhanh, phía trước lại xuất hiện một khối đá lớn. Không dứt, Thạch Hạo đứng tại trên tảng đá lớn, đường lại gãy mất. Tốt, chờ. Nhoáng một cái, lại 7 năm trôi qua. Thạch Hạo bị nướng đến toàn thân đều là không có nước, huyết dịch đều là khô cạn, không còn lưu động, nhưng sinh mệnh lực của tiên nhân ương ngạnh không gì sánh được, hắn còn sống, thậm chí chỉ cần vận chuyển lực lượng, hắn có thể ngắn bộc phát ra sức sống kinh người trong khoảng thời gian. Lỗ hổng lại hiện. Hưu, Thạch Hạo liền xông ra ngoài. Nhưng mà, lần này vẫn không có đến cùng. Sau khi tiến lên một đoạn đường, hắn lại gặp tảng đá lớn. Ngừng đi. Như vậy, 7 năm lại 7 năm, nhoáng một cái, 100 cái 7 năm đã trôi qua. 700 năm. Đổi một người khác, khẳng định đã sớm nghĩ đến muốn rút lui. Cái này nắm chắc sao? Có lẽ, mãi mãi cũng là như vậy, một mực tiếp tục kéo dài. Không có một chút hy vọng, ai cũng muốn tuyệt vọng đi. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là không có chút ý tứ buông tha nào. 100 cái 7 năm thì như thế nào, chính là đến thêm 100 cái, hắn cũng sẽ cắn răng kiên trì. Ở nơi nào tu luyện mà không phải là tu luyện, điều kiện khổ một chút lại tính là gì? Lại là 6 cái 7 năm trôi qua, Thạch Hạo vẫn như thời điểm mới vừa tiến vào, đấu chí tràn đầy, ý chí cứng cỏi. Lỗ hổng lại hiện. Thạch Hạo không chút do dự tiến lên, mà không phải lui lại. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. A, lần này, xuất hiện ở phía trước cũng không phải là tảng đá lớn, mà là đáy động, hoàn toàn không có hỏa diễm tồn tại, nhưng cũng không có tiên dược như trong chờ mong của Thạch Hạo, mà là một khối tinh thạch mà đỏ hồng, bất quá lớn cỡ nắm tay. Thứ đồ gì? Thạch Hạo đi tới, bị phát hiện ở trong nơi tuyệt địa như thế này, khối tinh thạch này tuyệt đối là bảo vật vô thượng. Hắn vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí dò xét qua trong nháy mắt chạm tay vào, Thạch Hạo lập tức phát hiện, có năng lượng kinh người tràn vào trong người, bản nguyên sinh mệnh bị hao tổn của hắn càng là đạt được chữa trị, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, bản nguyên sinh mệnh của hắn liền khôi phục được trạng thái hoàn toàn, thậm chí càng hơn xa. Bất quá, tinh thạch lại là ảm đạm mấy phần. Cái này có thể chữa trị bản nguyên sinh mệnh. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Thạch Hạo ngồi xếp bằng xuống, hai tay nắm khối tinh thạch này, bắt đầu chủ động hấp thu năng lượng trong đó. Lần này, tu vi của hắn cũng bắt đầu bão táp. Thật sự là đang bão táp, tốc độ nhanh đến kinh người. Bởi vì, đây là một cái bảo vật có cấp độ cao hơn những đại dược ở bên ngoài kia. 7 năm sau, Thạch Hạo ngừng lại. Không phải hắn muốn đột phá thập thất tinh, mà là lỗ hổng lại xuất hiện. Hắn tự nhiên muốn đi, bằng không, liền muốn bị nhốt. Ở chỗ này thêm 7 năm. Hắn đi vào trên tảng đá lớn, sau đó chờ. Tiến đến cần bao nhiêu năm, cái này ra ngoài tự nhiên cũng cần bấy nhiêu năm. Lại 3 năm sau, tu vi của Thạch Hạo đi tới thập lục tinh đỉnh phong. Hắn bắt đầu lắng đọng, nhưng không có chờ hắn thu hoạch được đầy đủ cảm ngộ, lỗ hổng tái hiện. Hắn tự nhiên gãy mất lắng đọng, tiếp tục lui ra ngoài. Sau đó, hắn tiếp tục làm chuẩn bị trước khi đột phá. Trọn vẹn dùng 37 năm, Thạch Hạo rốt cục thu được đầy đủ cảm ngộ. Đột phá. Cảm ngộ đúng chỗ, tiếp xuống tự nhiên là nước chảy thành sông. Hắn thuận lợi bước vào thập thất tinh. Tin tức tốt hơn là, năng lượng trong khối tinh thạch này cũng không hề hoàn toàn hao hết, còn có thể lại dùng. Thạch Hạo một bên hấp thu năng lượng, một bên tiếp tục lùi lại. Lại là 5 năm sau, năng lượng trong khối tinh thạch này rốt cục hoàn toàn hao hết, trực tiếp biến thành mảnh vụn. Tu vi của Thạch Hạo tăng lên tới thập thất tinh trung kỳ, mà sinh cơ trong cơ thể hắn thì là bừng bừng, để hắn cảm giác giống như sống ra một thế mới. Đây thật là chí bảo. Thạch Hạo tin tưởng, nếu hắn xuất thứ này ra mà nói, cam đoan tiên tôn đều sẽ điên lên đi đoạt. Đáng tiếc, hắn đã luyện hóa xong. Lại là hơn 700 năm sau, Thạch Hạo rốt cục ra khỏi tuyệt địa này. Lại tìm một cái. Hắn chỉ cần lần nữa có một khối chí bảo không sai biệt lắm, chuẩn tiên tôn liền có hy vọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyệt địa như vậy cũng không khó tìm. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới tuyệt địa kế tiếp, nơi này lôi đình tàn phá bừa bãi. Tạch tạch tạch, tiếng sấm không dứt, mỗi một đạo đều là do bản nguyên đạo tắc biến thành, có thể tùy tiện đánh chết tiên tôn. Đây chính là lực lượng của thiên địa tự nhiên, khủng bố như vậy. Thạch Hạo vẫn là bắt đầu quan sát, tĩnh tọa như đá. Lần ngồi xuống này, thế mà chính là 19 năm. Hắn bỗng nhiên ở trong lôi hải như vậy bắt được một con đường an toàn. Nhưng, hắn không kịp xuất động. Bởi vì trước đó hắn không biết con đường này sẽ mở ra ở chỗ nào, cho nên tự nhiên có một cái thời gian phản ứng kém. Sau đó, hắn liền chậm một nhịp. Chờ. Vừa chờ này, lại là 22 năm qua đi, con đường an toàn này đã tái hiện. Thạch Hạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức thuận theo con đường này tiến vào. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Thạch Hạo liền không cách nào tiếp tục tiến vào. Phía trước xuất hiện một khối đất hoang vu, cũng không có lôi đình tàn phá bừa bãi, để hắn có thể đặt chân. Thạch Hạo ngừng lại, giống như ở tại trong hỏa động, hắn tĩnh tọa tại trong lôi hải, chờ đợi con đường an toàn tiếp theo xuất hiện. 22 năm sau, con đường này xuất hiện. Đi. Thạch Hạo cấp tốc tiến lên, sau đó, hắn lại ngừng lại. Sau khi từng có một lần kinh nghiệm, hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy con đường an toàn xuất hiện ở nơi này, khoảng cách thời gian dài hơn hỏa diễm động, nhưng mỗi lần con đường an toàn cũng muốn dài hơn, có thể làm cho Thạch Hạo tiến lên khoảng cách càng xa. Như vậy, nếu như cả hai là một dạng dáng dấp, thời gian mà Thạch Hạo cuối cùng có thể dò xét tới đấy cũng hẳn là không sai biệt lắm. Quả nhiên, vừa đi vừa nghỉ, hơn 700 năm sau, Thạch Hạo rốt cục đi tới khu hạch tâm của Lôi Hải. Nơi này, vẫn là có một khối tinh thạch, lại là màu lam, giống như phong ấn vô thượng lôi đình. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa tế bào trong người tham lam hấp thu, để tu vi của Thạch Hạo bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Thạch Hạo tiến một bước thực sự quá khó khăn, bởi vì hắn muốn nuôi cũng không phải là tiên vương thập thất tinh phổ thông, mà là còn có một cái tiểu thế giới. Mỗi một cái tế bào chính là một tinh thể, cái này cộng lại là số lượng kinh khủng bực nào. Cho nên, mỗi khi hắn tiến một bước thì cần rất nhiều năng lượng, nhưng tương ứng, mỗi khi tiến lên trước một bước, thực lực hắn lấy được cũng là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Nhất là đến độ cao thập thất tinh, so với thập lục tinh mà nói, đây quả thực là một cái đại cảnh giới khác. Luyện hóa xong một khối tinh thạch, hắn thế mà còn kém một chút mới có thể đạt tới thập thất tinh đỉnh phong. Cái này, Thạch Hạo đánh giá cao chính mình, nếu không có loại chí bảo tuyệt đỉnh này duy trì, dù thọ nguyên của hắn có không thiếu sót, có thể sống đầy 500.000 năm, nhưng cũng chưa chắc có thể tu đến thập bát tinh đỉnh phong. Chính là biến thái như vậy. Thạch Hạo thở dài, vốn cho rằng sau lần này, hắn liền có thể xông lên thập bát tinh. Vậy liền đổi lại. Tuyệt địa như vậy hết thảy có 9 cái, hắn chỉ đi 2 nơi, còn có 7 chỗ đấy. Tự nhiên lại tốn hơn 700 năm, Thạch Hạo đi ra khỏi Lôi Hải. Sau đó, hắn đi tới một tòa kiếm sơn, cao không gì sánh được, từng nhánh kim kiếm cắm ngược vào. Cần phải đi đỉnh núi sao? Không phải, Thạch Hạo có thể rất dễ dàng bay đến đỉnh núi, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ thiên tài địa bảo. Nhưng, tại trong tòa kiếm sơn này, lại có một cái hẻm núi thật dài. Nơi này không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ mà vào. Muốn đi vào, liền phải dẫm lên mũi kiếm, mà những kiếm này quá sắc bén. Dù là đồ vật nhẹ hơn nữa đạp lên, đều chỉ có phần bị đâm xuyên. Nhưng, nơi này đồng dạng là có quy luật. Cách mỗi 11 năm, có chút lưỡi kiếm liền sẽ biến mất, cho Thạch Hạo cơ hội tiến vào. Lần này, Thạch Hạo trực tiếp liền tóm lấy cơ hội đầu tiên, thành công xông vào. Quả nhiên, nơi này cũng có khu vực an toàn. Lại là hơn 700 năm sau, Thạch Hạo đi tới dưới đáy hẻm núi. Nơi này, có một khối tinh thạch hình kiếm. Thạch Hạo lấy tinh thạch, sau đó một bên lui ra ngoài, một bên tiến hành luyện hóa. Lần này cũng nhanh, chỉ là một năm sau, hắn liền tu đến thập thất tinh đỉnh phong. Hắn làm lấy chuẩn bị là tích lũy trùng kích thập bát tinh. Nhưng mà, một bước trèo lên này như lên trời. Thập bát tinh, cực hạn trong cực hạn. 100 năm, 200 năm, 300 năm, dòng dã 700 đi qua, Thạch Hạo đều là đi ra kiếm hạp, nhưng vẫn là không thể đột phá thập bát tinh. Nhưng, hơn 4.000 năm gần nhất, hắn đều là đang liên hệ cùng cái gì? Bản nguyên đạo tắc. Hơn nữa, còn không phải bản nguyên đạo tắc phổ thông, mà là bản nguyên đạo tắc có thể giết chết tiên tôn. Đây đối với Thạch Hạo phát động là to lớn đến cỡ nào? Không có đột phá thập bát tinh. Tạm thời, Thạch Hạo có loại cảm giác, hắn cách cái tiên vương cực hạn này chỉ kém một tia. Có lẽ, thiếu một trận chiến. Hắn ở trong lòng nói ra. Mặc dù lúc trước hắn cũng là ở vào trong hoàn cảnh nguy hiểm không gì sánh được, nhưng, hắn biết rõ, thiên địa sẽ không thiết hạ tuyệt lộ, khẳng định sẽ có một chút hy vọng sống, mà giao thủ cùng tiên tôn, mấy vị kia thế nhưng là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, mà là sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội để xử lý hắn. Cho nên, hai loại tâm tính, áp lực là hoàn toàn khác biệt. Đi tìm những tiên tôn kia, tái chiến một lần. Thạch Hạo tin tưởng, sau trận chiến này, hắn nhất định sẽ đột phá thập bát tinh. Đi nơi nào tìm tiên tôn? Đơn giản, không phải còn có một điểm đại dược cuối cùng sao? Hắn rất nhanh liền đi tới địa phương, nơi này, âm hồn dày đặc, bẫy dập rất rõ ràng. Thạch Hạo lại không thèm để ý, nhanh chân tiến lên, oanh, dương khí cuốn một cái, tất cả âm hồn trong cùng một lúc liền toàn bộ bị bốc hơi sạch sẽ. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt sau đó, từng đạo khí tức cường hoành hiển hiện. Tám đại tiên tôn đến. Oanh! Bọn họ không có chút ý tứ nói nhảm nào, đều là xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo đánh ra. Đã nhiều năm như vậy, tám đại tiên tôn cũng tạo thành ăn ý đầy đủ, phối hợp vô cùng tinh diệu, hoàn toàn khóa cứng bất kỳ không gian bỏ trốn nào của Thạch Hạo. Vô luận hắn từ cái phương hướng nào thuấn di ra, đều sẽ đón đầu thống kích. Mà các tiên tôn đều là có giác ngộ. Chỉ cần một cái oanh trúng Thạch Hạo, bọn họ liền sẽ xuất hiện nhiều lần đại chiêu, thậm chí không tiếc hao phí bản nguyên sinh mệnh, vận chuyển ra chiêu thuật mạnh nhất, đưa Thạch Hạo lên đường. Thạch Hạo cười ha ha, lần này, hắn không có muốn tránh. Đến chiến, hắn hét lớn một tiếng, hướng về một cái bàn tay trong đó nghênh đón. Chính diện cứng rắn. Không, Thạch Hạo không có ngốc như vậy, hắn đã tiến vào siêu duy không gian, tránh cho mình đã bị tổn thương cực lớn. Hắn đúng là muốn chiến đấu, nhưng cũng không phải đi tìm cái chết. Bành! Hắn cùng tiên tôn cứng rắn một cái, nhưng dù là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tu vi càng là xông lên thập thất tinh đỉnh phong, Thạch Hạo vẫn là phun ra một ngụm lão huyết, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giống như bể nát toàn bộ, khó chịu không cách nào hình dung. Tiên tôn dù sao cũng là tiên tôn, hắn vẫn là kém chút treo. A, Thanh Mục tiên tôn xuất thủ cũng hơi kinh ngạc. Hơn 4.000 năm đi qua, Thạch Hạo tại trên tạo nghệ siêu duy không gian lại không có cái gì tăng lên. Phải biết, Tam Điệp tiên tôn trước đó thế nhưng là làm ra dự đoán rất bi quan, cho rằng tiếp qua mấy ngàn năm thậm chí mấy trăm năm mà thôi, bọn họ liền muốn đối với siêu duy không gian của Thạch Hạo không thể làm gì. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này cũng sẽ gặp được bình cảnh sao? Thanh Mục tiên tôn cũng không thèm để ý Thạch Hạo có phải gặp bình cảnh hay không, mục đích của lão chính là đánh giết Thạch Hạo. Nếu Thạch Hạo không có tiến bộ, vậy thì càng tốt hơn. Chết đi. Lão lần nữa ra một chưởng, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thanh Mục Mạn Thiên. Lão khẽ quát một tiếng, lập tức, khắp trời khắp đất đều là từng cây đại thụ màu xanh, trên mỗi một gốc đều có mộc chi bản nguyên quấn quanh. Cái này nếu bị đụng phải một chút, đó chính là cứng rắn cùng bản nguyên đạo tắc, dù là mạnh như Thạch Hạo, đều muốn không chết cũng bị thương. Vì oanh sát Thạch Hạo, Thanh Mục tiên tôn cũng là không tiếc đại giới. Các tiên tôn khác đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, nhào nhào giết tới đây. Thạch Hạo không có ham chiến, vừa đánh vừa lui. So với ba tuyệt địa mà trước đó hắn tiến vào kia, đại chiêu của Thanh Mục tiên tôn thực sự không tính là gì, hắn một chút đã tìm được rất nhiều con đường để bỏ trốn. Cái này tự nhiên không phải do Thanh Mục tiên tôn cố ý để Thạch Hạo chạy trốn, mà là mạnh như tiên tôn, cũng chỉ có thể làm được đến trình độ như vậy. Oanh! Oanh! Oanh! Tám đại tiên tôn đều là không tiếc tiêu hao, dùng tới đại chiêu tuyệt đối. Thạch Hạo cũng đang liều mạng, hắn muốn đột phá thập bát tinh, đánh vỡ cực hạn cấp cuối, khẳng định cần lăn một cái tại bên bờ sinh tử. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Hắn liên tục thổ huyết, cả người đều giống như muốn chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn là cưỡng đề một hơi, vừa đánh vừa lui. Nương theo siêu duy không gian phòng ngự, hắn vẫn là giết ra, lại thêm thuấn di, hắn thành công trốn khỏi tám đại tiên tôn truy sát. Tám đại tiên tôn đều là ngừng lại. Kỳ quái, siêu duy không gian của kẻ này tại sao còn dừng lại tại cấp độ lúc đầu? Tam Điệp tiên tôn biểu thị không hiểu. Lão là trưởng khống giả của không gian bản nguyên, tự nhiên cũng có quyền lên tiếng nhất tiến cảnh của Thạch Hạo chậm chạp, thậm chí dừng lại, cái này quá không hợp lý. Hắn bất quá là tiên vương, có thể vận dụng bản nguyên đạo vốn là cực không hợp lý. Phá Thiên tiên tôn nói ra, cho nên, người đánh giá cao hắn, đây chính là cực hạn của hắn, như thế nào còn có thể lại có đột phá? Sáu đại tiên tôn khác đều là gật đầu, đây mới là hợp tình hợp lý. Nhưng cơ hội tốt như vậy, đều không có đem hắn chấn sát. Bắc Miểu tiên tôn cao mày, vậy dù là còn có cơ hội như vậy, chúng ta lại có thể thành công sao? Tiên tôn lúc nào không tự tin như vậy rồi. Thế nhưng là, tám đại tiên tôn vì đánh giết Thạch Hạo, liên thủ tiến vào cấm địa, cái này đều đã đi qua bao nhiêu năm? 5-6 ngàn năm. Nhưng Thạch Hạo đâu? Chẳng những không có bị bọn họ giết, ngược lại thực lực càng ngày càng mạnh. Đây đối với tiên tôn mà nói đều là đả kích thật lớn. Tám đại tiên tôn đồng thời nhíu mày, lần này, Thạch Hạo đường đường chính chính tới, bọn họ lại như cũ không có đắc thủ, vậy lần tiếp theo đâu? Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể làm trọng thương Thạch Hạo đi. Không đúng. Vạn Độc tiên tôn đột nhiên lắc đầu, tiểu tử kia sẽ không ngu xuẩn như thế, biết rõ chỉ còn lại có một chỗ đại dược, nhưng vẫn là xông tới, ở trong đó tất có nguyên nhân. Các tiên tôn khác đều là gật đầu. Nếu như Thạch Hạo muốn xông mà nói, vì cái gì hơn 4.000 năm trước đó không xông, nhất định phải đợi đến lúc này. Các ngươi có phát hiện, thực lực của tiểu tử này nhưng thật ra là có tiến bộ hay không? Phi Tinh tiên tôn đổi qua chủ đề. Nghe nói như thế, bảy đại tiên tôn nhớ lại một chút, ai cũng gật đầu. Vì cái gì Thạch Hạo rõ ràng tăng lên tiểu cảnh giới, bọn họ lại như vậy phát hiện muộn như vậy đâu? Bởi vì tiên tôn quá mạnh, Thạch Hạo có tăng lên tiểu cảnh giới hay không? Theo bọn họ nghĩ đều là không sai biệt lắm, hoàn toàn không có khả năng trở thành đối thủ của bọn họ. Cho nên, thẳng đến khi Phi Tinh tiên tôn nói như thế, bọn họ lại tưởng tượng, quả là thế. T. Trên mặt tám đại tiên tôn đều là biến sắc, điều này có ý vị gì? Thạch Hạo thông qua thủ đoạn khác thu được đại dược. Tiểu tử này biết rõ chúng ta ở đây, vẫn còn muốn tới sông, có phải hay không nói? Hắn gặp bình cảnh, mới cần mượn áp lực của chúng ta đến đột phá đâu? Cửu Diễm tiên tôn trầm ngâm nói. Vô cùng có khả năng. Như vậy, Huyền Minh tiên tôn gật đầu. Không thể không thừa nhận, suy đoán của Cửu Diễm tiên tôn phi thường hợp lý, mà tin tức lộ ra ở phía sau này liền càng thêm kinh khủng. Tiểu tử kia muốn đột phá. Tám đại tiên tôn đồng thời thầm nghĩ. Thạch Hạo lúc ở tiên vương liền có được lực lượng chuẩn tiên tôn, Như vậy, nếu hắn rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn, có thể địch nổi tiên tôn rồi hay không? Tiên tôn giết không được tiên tôn, đây là công nhận, dù là 8 đôi 1 cũng đều không được. Không có cái tiên tôn nào sẽ ngây ngốc khổ chiến, chỉ cần muốn chạy, dù 8 người liên thủ đều là không để lại. Cho nên, nếu Thạch Hạo thật có được lực lượng tiên tôn, mang ý nghĩa hắn chính là không thể tiêu diệt. Đến lúc đó, liền muốn đến phiên bọn họ lo lắng hãi hùng. Ngày Thạch Hạo tu thành tiên tôn, chính là thời điểm quân lâm thiên hạ. Thạch Hạo bỏ chạy, sau đó theo như thường lệ đào hố đem chính mình chôn xuống. Chữa thương trước. Lần này cũng nhanh, vận chuyển tu la bất diệt quyết. Chỉ bất quá 3 năm mà thôi, hắn liền hoàn toàn khôi phục. Không sai biệt lắm, có thể đột phá thập bát tinh sao. Thạch Hạo lần nữa thử nghiệm trùng kích, hắn lập tức phát hiện, bình chứng cảnh giới đã buông lỏng. Có cơ hội. Đến. Một lần lại một lần, Thạch Hạo đánh thẳng vào cực hạn sau cùng. 16 năm qua đi. Bành. Làn da của Thạch Hạo bỗng nhiên vỡ tan, nhưng, hắn lại lộ ra dáng tươi cười. Làn da sẽ bạo liệt, đó là bởi vì lực trùng kích trong người quá mạnh, mà sở dĩ là mạnh. Là bởi vì hắn đã hoàn thành đột phá. Thập bát tinh. Rốt cục, hắn leo lên độ cao cực hạn của tiên vương. Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra thật dài. Tiếp đó, hắn chỉ cần luyện hóa bảo vật, đem tu vi của mình tiến lên đến thập bát tinh đỉnh phong, liền có thể trùng kích chuẩn tiên tôn. Với hắn mà nói, sớm liền tiếp, xúc đến bản nguyên đạo, chẳng lẽ đột phá chuẩn tiên tôn sẽ còn có độ khó sao? Cho nên, hiện tại hắn chỉ cần thời gian mà thôi, hơn nữa, sẽ không quá dài. Hắn tiếp tục đi tới một cái tuyệt địa, muốn xông lên thập bát tinh đỉnh phong, chỉ dựa vào tinh thạch hình kiếm trong tay hẳn là còn kém một chút, cần tiếp tục làm một khối bảo vật ngang cấp. Lại là hơn 700 năm đi qua, Thạch Hạo lại lấy được một kiện chí bảo. Hắn một bên lui ra ngoài, một bên luyện hóa, vẻn vẹn chỉ là bỏ ra 10 năm mà thôi, hắn liền đạt đến trạng thái thập bát tinh đỉnh phong viên mãn. Chuẩn tiên tôn, chỉ cách một chút. Bước vượt qua này, không có quan hệ cùng nhục thân, chỉ là quy tắc hiểu được chất biến. Thạch Hạo vừa đi ra ngoài, vừa tiến hành cảm ngộ. Hắn vốn cho là mình đã sớm tiếp xúc đến bản nguyên đạo, bước vượt qua này hẳn là hết sức dễ dàng. Nhưng mà, liên lụy tới 2 chữ tiên tôn, há lại sẽ thực sự dễ dàng. Hơn 700 năm đi qua, Thạch Hạo đều đã đi ra khỏi tuyệt địa này, nhưng hắn vẫn là không có đột phá. Chủ yếu là, Thạch Hạo muốn một hơi nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo. So với chỉ nắm giữ 1 chi, độ khó này không phải tăng lên gấp 9, mà là gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. Nhưng vì cái gì hắn không đồng nhất chi nắm giữ đâu? Bởi vì lúc trước hắn đã câu thông qua cùng Lão Đinh nói đến rõ ràng, chỉ cần nắm giữ 1 chi bản nguyên đạo, vậy liền không có khả năng lại đi lĩnh hội chi bản nguyên đạo thứ 2. Bởi vì bản nguyên đạo quá mạnh, cho dù là tiên tôn cũng chỉ có thể nắm giữ 1/1, phía dưới tính chất biệt lập mãnh liệt, cái tiên tôn nào có thể nắm giữ chi bản nguyên đạo thứ 2. Cho nên, muốn trở thành tiên tôn, bước đầu tiên liền phải có 9 chi bản nguyên đạo chung chung song hành. Làm sao bây giờ, lại bế quan mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm? Hay là, cùng các tiên tôn đánh một trầu, trong chiến đấu cực điểm thăng hoa, phá vỡ mà vào chuẩn tiên tôn? Phải biết, đột phá chuẩn tiên tôn chỉ là phương diện lĩnh ngộ, thật giống như từ Ngọc Tiên đến chuẩn tiên vương, chỉ cần cảm ngộ đến, tự nhiên mà liền bước vào. Một ý nghĩ sai lầm, thiên địa khác biệt. Nếu ta đánh với các tiên tôn một trận, cực điểm thăng hoa, có thể phóng ra một bước này hay không? Thạch Hạo thì thào. Lần này thế nhưng là đánh thật, một khi xảy ra vấn đề mà nói, đó chính là vạn kiếp bất phục. Trước đó mà nói, hắn trước liền hạ quyết tâm, chỉ là cùng tiên tôn đụng cái đối mặt, cảm thụ một chút áp lực liền đi. Nhưng lần này, hắn muốn đột phá tại trong chiến đấu, vậy khẳng định chỉ có thể không thèm đếm xỉa chiến một trận. Cái này một cái không khéo, liền sẽ người chết. Thạch Hạo trầm ngâm nửa ngày, quyết định vẫn là phải đi mạo hiểm. Bằng không, đột phá chuẩn tiên tôn xa xa khó vời. Đồng thời nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo, dù chỉ là từng tia, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Thạch Hạo đi tới điểm đại dược duy nhất kia, chỉ thấy nơi này lại có âm hồn bổ sung, nhưng số lượng lại là ít đi rất nhiều. Đây là cảm thấy mình sẽ không ngu xuẩn như vậy, lại đến lần thứ 2 sao? Nhưng cuối cùng là không yên lòng, cho nên còn phái chú một chút âm hồn. Thạch Hạo im lặng, hắn nhanh chân mà đi, hướng về phía trước đi tới. Cảm ứng được khí tức sinh mệnh của hắn. Những âm hồn kia gần như đồng thời quay đầu, hướng về phía Thạch Hạo nhìn qua. Mặc dù bọn chúng nhìn qua đều là hình thái sương mù. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, búng tay một cái, đùng, tất cả âm hồn toàn diện. Đạt tới độ cao như hắn, giết tiên vương đều là sự tình một ánh mắt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tiếp tục đi tới. Ông, uy áp đáng sợ trong nháy mắt liền tới. Thạch Hạo, ngươi thế mà còn dám tới. Thanh âm của Phá Thiên Tiên Tôn vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Chỉ cần người có đầu óc bình thường, sau khi phát hiện nơi này có mai phục, nhất là, đã thất bại một lần, nếm qua đau khổ xong, thế mà còn dám lại đến. thật sự là không nghĩ tới. Cho nên, hiện tại liền chỉ có một vị tiên tôn như lão đi đầu đến bước, các tiên tôn khác tự nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo lại xuất hiện ở chỗ này, nên cách hơi xa một chút. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về Phá Thiên Tiên Tôn giết tới. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Phá Thiên Tiên Tôn tức giận muốn nổ, chỉ là tiên vương lại dám chủ động nghênh kích lão. Đường đường là tiên tôn, không cần mặt mũi. Chết đi. Lão vung tay, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Soát, lão rõ ràng không có sử dụng tiên khí, nhưng một chưởng chém ra, chỉ thấy đầy trời tất cả đều là kim quang sắc bén, đáng sợ đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo có thể thuấn di né tránh, nhưng nếu hắn tránh né mà nói, vậy còn đến chiến cái rắm. Hắn cần áp lực. Áp lực. Áp lực. Đến. Thạch Hạo thét dài một tiếng, không tránh không né, tiếp tục nghênh kích mà lên. Hả? Đôi mắt của Phá Thiên Tiên Tôn siết chặt, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lão thấy, Thạch Hạo mặc dù chủ động nghênh kích chính mình, nhưng khẳng định sẽ tại trước khi tiếp xúc, mà thối lui, dù sao thuấn di cũng là sự tình trong nháy mắt. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà không tránh. Vậy ngươi thật có thể đi chết rồi. Phá Thiên Tiên Tôn cười lạnh, lão tự nhiên không cần làm biến hóa gì, chỉ cần toàn lực oanh kích. Bành! Hai người đối bính một cái, phía dưới lực lượng tiên tôn bắn ra. Thạch Hạo dù đã đem 99 đạo tiên vương đạo tắc tổ hợp rồi đối kháng, vẫn là không chịu nổi một kích, tùy tiện bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không thôi. Chủ yếu kém tại trên đạo tắc. Nói đến lực lượng, Thạch Hạo mặc dù cũng không kịp tiên tôn, nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Dù sao, hắn chính là tu đến tiên vương thập bát tinh, cả người lại tương đương với một cái thế giới. Lực lượng này là khủng bố bực nào? Nếu không mà nói, hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng sẽ không khó khăn như vậy. Cho nên, chênh lệch này chủ yếu là thể hiện tại trên quy tắc phía dưới bản nguyên, đạo tắc nghiền ép, tiên vương đạo tắc căn bản yếu ớt không chịu nổi, dù ngưng tụ gần trăm đạo thì như thế nào, đụng một cái liền nát. Bất quá, hắn vẫn là biểu hiện ra một mặt yêu nghiệt không gì sánh được. Không chết, chính diện cứng rắn cùng tiên tôn một cái, thế mà không có treo. Nói ra có người sẽ tin sao? Phá Thiên Tiên Tôn đều là nhíu mày, nhưng không chút do dự, lại là quét tới một chưởng. Một kích này, uy lực càng lớn. Lão vận dụng đại chiêu. Nguyên bản, cái này cần tiên tôn khác tới phối hợp, miễn cho Thạch Hạo lấy thuấn di chạy, lãng phí một cách vô ích. Nhưng, hiện tại Thạch Hạo giống như bị điên, cứ phải cứng rắn cùng lão, tình huống kia liền không giống với lúc trước. Chính diện một trận chiến mà nói, lão còn giết không được một cái tiên vương sao? Đừng quản cái tiên vương này yêu nghiệt đến cỡ nào, ngay cả bên cạnh tiên tôn đều không có dính vào, lão sẽ giết không được sao? Oanh, từng nhánh kim kiếm xuất hiện từ trong trống rỗng. Hướng về phía Thạch Hạo bắn phá mà đi. Đây là kim chi bản nguyên diễn hóa, mỗi một kiếm đều là đáng sợ không gì sánh được, tùy tiện liền có thể đem tiên vương kim chảm phá. Thạch Hạo cắn răng, nghênh kích mà lên. Hắn nhất định phải chiến một trận. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba chiêu, tiên vương cốt của Thạch Hạo đều là xuất hiện rạn nứt nghiêm trọng. Phải biết, thân thể của hắn mặc dù đều là lấy tiên vương đạo tắc rèn luyện, nhưng cường độ xương cốt ngay từ đầu chính là cao nhất trong toàn thân. Cho nên, dù là hiện tại cũng không ngoại lệ. Hiện tại, tiên vương cốt của hắn đều là lung lay sắp đổ, vậy thì càng thêm đừng đề cập tới các bộ phận khác, thảm đến không tưởng nổi. Mà từ đầu tới đuôi, hắn chỉ là tiếp 5 chiêu của tiên tôn mà thôi. Vẻn vẹn 5 chiêu, hắn liền sắp chết, tiên tôn đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Hắn nhe răng khó chịu, nhưng trong lòng Phá Thiên Tiên Tôn thì cực kỳ động dung. Trước đó, lão mặc dù cũng xem Thạch Hạo là uy hiếp cực lớn, nhưng tại đáy lòng vẫn là xem thường Thạch Hạo. Chỉ là tiên vương, chỉ là tốc độ thuấn di nhanh chút, lại có cái gì đâu. Dám chính diện chiến một trận sao? Đánh chính diện, lão một chiêu liền có thể diệt Thạch Hạo. Thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo thực sự cùng lão đánh chính diện, hơn nữa còn kiên trì 5 chiêu. Lão mặc dù không biết vì cái gì Thạch Hạo nhất định phải nghĩ quẩn muốn chết, nhưng cũng không ảnh hưởng lão xem trọng Thạch Hạo một chút, cũng đem trình độ coi trọng đối với Thạch Hạo tăng lên tới cao độ trước đó, chưa từng có. Người trẻ tuổi này, quá kinh người. Lão quét ra một kích, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Chết! Thạch Hạo cắn răng, mặc dù bây giờ chỉ có Phá Thiên Tiên Tôn ở đây, nhưng tin tưởng 7 đại tiên tôn khác thoáng qua liền sẽ đến. Đồng thời đánh với 8 đại tiên tôn. Đừng nói hắn không được, chính là lão đinh cũng không được, nhiều lắm là chống đỡ mấy trăm chiêu, lại tiếp khẳng định cũng là hẳn phải chết. Cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, đuổi tại trước khi 7 đại tiên tôn khác chạy đến mà hoàn thành đột phá. Chuẩn tiên tôn, một ý nghĩ sai lầm, một đường chi ngộ. Thế nhưng là, rõ ràng áp lực sinh tử to lớn như thế, hắn thế mà còn không thể đốn ngộ. Thạch Hạo có chút gấp, thật muốn giết chết hắn sao? Hắn muốn từ một chi bản nguyên đạo đột phá, dễ như trở bàn tay, Nhưng, muốn đem 9 chi bản nguyên đạo đồng thời đẩy lên chuẩn tiên tôn vị, độ khó này lại là to đến không cách nào hình dung. Nhưng, chỉ có một chi bản nguyên đạo tới tay, hắn mặc dù vẫn mạnh hơn so với chuẩn tiên tôn khác, ngày sau khẳng định cũng mạnh hơn bọn phá thiên tiên tôn, nhưng, muốn thành tựu đế tôn lại là mơ tưởng. Không được, hắn nhất định phải đúc thành mạnh nhất. Thạch Hạo cắn răng, phải tin tưởng vào chính mình, tin tưởng mình. Ong ong ong, đúng lúc này, lại là mấy đạo uy áp đáng sợ đánh tới, như trời cao chấn xuống, chí cao vô thượng. Lại có tiên tôn đến, hơn nữa còn không chỉ một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này muốn biến thành tử cục. Trong nháy mắt, áp lực của Thạch Hạo tăng lên tới cực hạn. Chỉ là một tên tiên tôn mà thôi, năm chiêu liền đánh cho tiên vương cốt của hắn đều là vỡ nát. Như vậy, lại đến thêm mấy tên tiên tôn, phía dưới liên thủ, khẳng định trong nháy mắt oanh sát hắn. Nếu như hắn còn muốn cứng rắn, còn không được sao? Thạch Hạo cắn răng, chủ động xuất kích, hướng về phía phá thiên tiên tôn, điên cuồng đánh tới. Thời gian lưu cho hắn chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, bằng không mà nói, hắn cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng. Lưu lại núi cao, sợ gì không có củi đốt. Bành bành bành, hắn liên tiếp oanh mấy lần, lại chỉ là để cho tiên vương cốt của mình nát đến càng thêm triệt để. Nhưng, đột phá chuẩn tiên tôn lại vẫn là không thấy manh mối. Ai? Thạch Hạo không còn chần chờ, lập tức quay người, chạy ra. Không chạy chính là muốn chết. Còn muốn đi? Phá thiên tiên tôn phẫn nộ nói. Ngươi chủ động xuất hiện, cùng ta khiêu khích, đánh không lại còn muốn chạy. Ngươi coi ta là cái gì? Đi thì đã có sao, ngươi giữ lại được ta sao? Thạch Hạo cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Thế vây kín của 8 đại tiên tôn còn không có hình thành. Lúc này đúng là cơ hội tốt để hắn rời đi. Hưu! Hắn phát động thuấn di, lập tức trốn xa. 8 đại tiên tôn nhao nhao xuất thủ, nhưng Thạch Hạo bắt lấy cái khoảng cách khó được này, để thế vây kín của các tiên tôn cũng không có hình thành, cho nên hắn rất nhẹ nhàng liền chạy ra khỏi trùng vây. Sau đó, dĩ nhiên là dưỡng thương. Hắn bị thương quá nặng đi, tiên vương cốt toàn thân đều là nát đến không sai biệt lắm, còn tốt, tu la bất diệt quyết đủ ngư bức, để hắn cấp tốc khôi phục. Vẻn vẹn chỉ là 30 năm sau, hắn lại là một đầu hảo hán. Lại để cho 30 năm bị tiên tôn đánh cho trọng thương, 30 năm có thể khỏi hẳn, như thế vẫn chưa đủ mạnh sao? Tại trong 30 năm này, Thạch Hạo cũng đang không ngừng nhớ lại trận chiến đấu cùng phá thiên tiên tôn. Tổng kết nơi thiếu sót của mình, nhìn xem có thể có chỗ cải tiến hay không, càng quan trọng hơn là tìm kiếm thời cơ đột phá chuẩn tiên tôn. Cái chỗ khó này, ngay tại ở chỗ đồng thời đem 9 chi bản nguyên đạo nắm giữ. Trước đó hắn chỉ là có chút hiểu rõ đối với bản nguyên đạo, nhưng hiểu rõ là hiểu rõ, lý giải là lý giải. Vận dụng là vận dụng, đây đều là khác biệt. Bản nguyên đạo, mỗi một chi đều là nền tảng của thiên địa, là tồn tại cực kỳ cơ sở, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Nắm giữ một chi liền có thể thành tiên tôn, cao cao tại thượng, vô địch thế gian. Nhưng bây giờ, hắn muốn đồng thời nắm giữ 9 chi, đây là khó khăn như thế nào? Bản nguyên trỏ nhau, muốn đồng thời nắm giữ 2 chi bản nguyên đạo, đó chính là 2 chi bản nguyên đối kháng, mà muốn đồng thời nắm giữ 9 chi, đó chính là 9 chi bản nguyên đạo đối kháng. Độ khó này tăng lên cũng không phải một chút điểm, mà là cao đến không cách nào hình dung. Thạch Hạo lại tĩnh tọa 10 năm, sau đó quyết định lại đi tìm các tiên tôn đánh một trận. Hắn chính là loại hình lấy chiến dưỡng chiến, áp lực càng lớn, động lực của hắn cũng càng lớn. Lặng lẽ, hắn lần nữa đi tới điểm đại dược. Lần này, âm hồn càng ít, nhưng chỉ cần có một đầu âm hồn, đã nói các tiên tôn có thể thông qua âm hồn chết đi cảm giác tới chính mình. Thạch Hạo cười một tiếng, vươn người ra. Một kích tiêu diệt âm hồn, Thạch Hạo liền nhìn thấy 8 đại tiên tôn cùng nhau hiện thân. Bọn họ sẽ không tiếp tục cho Thạch Hạo cơ hội ma luyện bản thân. Như vậy cũng tốt. Thạch Hạo cắn răng, vậy hắn cũng chỉ có cơ hội ra một chiêu. Giết! Hắn thét dài một tiếng, chủ động hướng về phía phá thiên tiên tôn đánh tới. Ngươi có ý tứ gì? Phá thiên tiên tôn giận dữ, ngươi không giết hướng người khác, lại là thẳng hướng bản tôn, đây là cho rằng bản tôn yếu nhất sao? Lão khí bạo, một trưởng hướng về phía Thạch Hạo giận đập. Dám xem thường bản tôn. Đánh chết ngươi. Bành. Thạch Hạo cùng phá thiên tiên tôn cứng rắn một cái, cả người nhất thời bị hất bay ra ngoài. Hắn vốn định thuấn di chạy đi, nhưng mà, trong lòng có sinh ra minh ngộ. Cái này. Ở thời điểm này, hắn thế mà hiện lên một tia linh cảm đột phá. Thạch Hạo có chút do dự, nếu như hắn hiện tại chạy, vậy linh cảm này khẳng định sẽ tan biến. Nhưng, nếu tiếp tục chiến đấu mà nói, cực có khả năng hắn vẫn chưa hoàn thành cảm ngộ liền bị oanh sát thành cặn bã. Lựa chọn như thế nào? Chỉ là trong nháy mắt, Thạch Hạo liền làm ra quyết định. Chiến. Hắn thét dài một tiếng, tiếp tục oanh kích phá thiên tiên tôn. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Bị 8 đại tiên tôn vây khốn. Ngươi thế mà còn dám hướng ta xuất thủ. Phá Thiên Tiên Tôn vốn là giận phát nổ, hiện tại càng là tức giận đến tóc đều muốn bốc cháy lên. Đây thật là nhục nhã to lớn đối với lão. Thằng nhãi ranh. Lão giận dữ hét, một trường tiếp một trường bổ ra, mỗi một kích đều phảng phất có thể khai thiên phách địa, kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Thạch Hạo cứng rắn, vô tận minh ngộ nổ tung tại trong hồn hải. Hắn tin tưởng, chính mình đang sắp đột phá. Nhưng mà, tám đại tiên tôn lại thế nào? Chịu cho hắn cơ hội đâu? Rầm rầm rầm, từng nhát đại chiêu đánh tới, đem Thạch Hạo hoàn toàn bao phủ. Trong lúc nhất thời, không gian vỡ vụn, hỏa diễm đầy trời, núi băng điên cuồng gào thét, binh khí màu vàng bay múa, toàn bộ cấm địa giống như đều muốn bị đánh sập. Sau đó, tám đại tiên tôn đồng thời dừng tay. Bọn hắn phát hiện, đã không cảm ứng được khí tức của Thạch Hạo. Chết rồi. Một lúc sau, mây khói tan đi. Nhưng mà, tám đại tiên tôn lại là đồng thời biến sắc. Thạch Hạo, không chết. Hắn còn đứng tại đó, nhưng, rõ ràng nhìn bằng mắt thường là nhìn thấy hắn. Nhưng phảng phất lại cảm thấy người này cũng không ở trong thế giới này. Siêu duy không gian. Nhưng, Thạch Hạo trước đó cũng không phải không có vận chuyển qua siêu duy không gian. Nào có lợi hại như vậy. Tam điệp tiên tôn hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt hiện lên chấn kinh, Thạch Hạo tại trên nắm giữ siêu duy không gian, đúng là thu được tăng lên nhanh như gió. Làm sao có thể chứ? Hắn hẳn là bị giới hạn cảnh giới, làm sao cũng. Móa, lão bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, hai mắt không khỏi trợn lên. Chuẩn tiên tôn. Lão nói ra từng chữ bằng không mà nói, giải thích thế nào, về việc đối phương đối với vận dụng không gian bản nguyên đạo đột nhiên tăng mạnh. Các tiên tôn khác nghe, cũng là cả kinh. Bọn họ sợ nhất là cái gì? Thạch Hạo rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn, từ đây có được thực lực cùng tư cách cùng đứng cùng ngồi với họ. Hiện tại, một màn đáng sợ này thật muốn phát sinh rồi. Thạch Hạo mỉm cười, nhờ các ngươi ban tặng, bằng không mà nói, ta muốn rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn khả năng còn muốn mấy vạn năm, thậm chí càng lâu. Đồng thời nắm giữ chín chi bản nguyên đạo, thật quá khó khăn, cũng không đủ áp lực thì như thế nào làm đến. Vừa rồi hắn không thèm đếm xỉa chiến một trận, rốt cục thành công đột phá, đồng thời nắm giữ chín chi bản nguyên đạo. Không phải giải, mà là nắm giữ. Dù chỉ là nắm giữ một tia, vậy cũng lập tức kéo dài khoảng cách cùng tiên vương. Chuẩn tiên tôn. Hắn đưa tay phải ra, đầu ngón tay quấn quanh một tia đạo tắc. Người khác không biết, nhưng hắn lại rõ ràng, cái này chẳng những là bản nguyên đạo tắc, hơn nữa còn là chín chi bản nguyên đạo tắc dạng dung hợp. Có thể địch tiên tôn hay không? Ta có một pháp, tự tin có thể địch tiên tôn, không biết chư vị có hứng thú đánh với ta một trận hay không đâu. Thạch Hạo từ tốn nói. Lời này, cực kỳ trăng bức. Người rõ ràng đang đối kháng cùng tám đại tiên tôn, nói lời này có ý nghĩa gì? Không phải trăng bức thì lại là cái gì? Nhưng là, cái này lại có cái gì đâu? Ta thoải mái là được rồi. Thạch Hạo ngạo nghễ nhìn tám đại tiên tôn, chắp tay sau lưng, có chút ngửa đầu, dường như ngay cả các tiên tôn đều là không coi vào đâu. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Nhìn thấy bộ dáng trăng bức này của Thạch Hạo, chúng tiên tôn tự nhiên giận dữ. Người có thể mạnh bao nhiêu? Lại châu, cũng bất quá là chuẩn tiên tôn. Chết đi. Trên mặt Phá Thiên tiên tôn nhất là không nhịn được. Đường đường tiên tôn, thế mà ba phen mấy bận bị khiêu khích, càng làm cho lão mặt đen chính là, Thạch Hạo thế mà còn dựa vào cái này để đột phá chuẩn tiên tôn. Đây không phải đánh mặt đối với lão sao? Chết đi. Lão xuất thủ trước, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Các tiên tôn khác cũng không có xuất thủ, bọn họ muốn biết, Thạch Hạo sau khi rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn, chiến lực đến cùng xuất hiện tăng lên lớn cỡ nào. Oanh! Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, huy quyền nghênh kích. Hai đại cường giả đối oanh, thiên băng địa liệt, phảng phất cả thế giới đều muốn hủy diệt bảy đại tiên tôn khác đều là biến sắc. Không cần nhìn kết quả như thế nào, chỉ cần nhìn xem quy mô đối oanh liền có thể biết, đây rõ ràng chính là hai vị tiên tôn đang chiến đấu. Thạch Hạo thực sự có được uy lực của tiên tôn. Trời! Hắn là thế nào làm được? Thạch Hạo cùng Phá Thiên tiên tôn kịch chiến, chiêu chiêu cứng rắn, không hề nhượng bộ chút nào. Ăn ngay nói thật, Thạch Hạo vẫn là phải yếu một ít. Vô luận là lực lượng, hay là phương diện đạo tắc, hắn rõ ràng không bằng Phá Thiên tiên tôn. Nhưng, tại phương diện chất, hắn đã hoàn toàn không thua. Cần phải biết rằng, hắn mới vừa vặn đột phá chuẩn tiên tôn, còn không có lấy bản nguyên đạo tắc rèn luyện thân thể. Bằng không mà nói, nhục thể của hắn còn có thể dung nạp được càng nhiều lực lượng, tự nhiên sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, hắn đối với việc nắm giữ bản nguyên đạo tắc cũng không đủ sâu, vận dụng còn không có đạt tới thuần thục. Có thể nói, hắn có quá nhiều không gian để tiến bộ. Cho nên, chờ hắn thật sự vững chắc tu vi chuẩn tiên tôn, hắn sẽ thực sự không thua tiên tôn. Cái này có thể không để cho tám đại tiên tôn chấn kinh sao? Ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Cái này phá vỡ thiết luật. Phá Thiên, ngươi có phải quá già rồi hay không? Tại sao liền chút thực lực ấy? Thạch Hạo lắc đầu, ngươi là từ bao lâu trước đó thành tiên tôn? tại sao không có điểm tiến bộ đâu? Phá Thiên Tiên Tôn giận dữ, lại là vô lực phản bác. Thạch Hạo xác thực yêu nghiệt, rõ ràng chỉ là chuẩn tiên tôn, lại có thể địch nổi tiên tôn chân chính, hoàn toàn có tư cách trào phúng bất luận kẻ nào. Chư vị, đây khả năng là một lần cơ hội cuối cùng để chúng ta đánh giết kẻ này. Phá Thiên Tiên Tôn từ tốn nói. Tiếp nhận Thạch Hạo cường đại, lão cũng lắng lại lửa giận. Nói thật, nếu không phải Thạch Hạo vẫn chỉ là chuẩn tiên tôn, lão đều không muốn cùng Thạch Hạo là địch. Nếu Thạch Hạo đã thành tiên tôn, liền không có khả năng dao động địa vị của mình. Cho nên, lão lại vì cái gì muốn cùng Thạch Hạo là địch đâu. Nhưng, đây đều là giả thiết. Thạch Hạo xác thực chỉ là chuẩn tiên tôn. Ý vị này, hắn khẳng định sẽ đỉnh rơi vị trí của một vị tiên tôn, mà cái nào tiên tôn lại nguyện ý bị Thạch Hạo thay vào đâu. Nếu có một ngày tiểu tử này phát động trận chiến tranh bản nguyên, cái tiên tôn nào đánh thắng được hắn? Bảy đại tiên tôn khác đều là gật đầu. Xác thực, chờ Thạch Hạo vững chắc cảnh giới, vậy ai còn có thể giết được hắn? Tiên tôn muốn giết tiên tôn, khó như lên trời. Oanh, oanh, oanh. Tám đại tiên tôn lần nữa liên thủ, hướng về phía Thạch Hạo vây đánh mà đi. Thạch Hạo không dám khinh thường, đây chính là tám đại tiên tôn, mỗi một tên đều còn mạnh hơn hắn, huống chi là tám người liên thủ, hoàn toàn có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã. Chiến chiến chiến. Bất quá, Thạch Hạo cũng không nguyện ý lui, hắn kịch chiến cùng tám đại tiên tôn, tại dưới áp lực to lớn như vậy, hắn thôi động nắm giữ của chính mình trên bản nguyên đạo. Trên tay hắn quấn quanh từng đạo quy tắc, chín chi bản nguyên đạo bị hắn dung hợp lại cùng nhau, nhưng, đều chỉ có từng tia. Trước đó có thể đột phá chuẩn tiên tôn, chính là bởi vì hắn đem mỗi chi bản nguyên đạo đều nắm giữ từng tia, dung hợp lại cùng nhau, mới hoàn thành nhảy lên kinh người kia. Sau khi đánh mấy trăm chiêu, Thạch Hạo dã không chịu nổi. Tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ bị sinh sinh hủy thành mảnh vỡ. Các vị, hôm nay tới đây thôi, đợi lúc ta rảo bước tiến lên tiên tôn, lại tới tìm các ngươi chiến một trận. Thạch Hạo cười nói, trực tiếp thuấn di rời đi. Tám đại tiên tôn muốn ngăn cản, nhưng Thạch Hạo thân ở siêu duy không gian, cũng chỉ có tam điệp tiên tôn là có thể đồng dạng tiến vào siêu duy không gian, đánh với hắn một trận, ảnh hưởng của những người khác đối với Thạch Hạo lại là rất nhỏ. Này làm sao ngăn cản Thạch Hạo chạy trốn? Hưu, Thạch Hạo đạp phá không gian, tiêu sái rời đi. Bất quá, sau khi rời đi, hắn trước tiên tiến hành chữa thương, vừa rồi bị thương nặng như vậy, chỉ là vì trăng bức, hắn mới ra vẻ thong dong. Tám cái lão bang thái, sớm muộn sẽ thu thập các ngươi. Hắn nhe răng, toàn thân vô cùng đau đớn. Bỏ ra gần 2 tháng, Thạch Hạo rốt cục hoàn toàn khôi phục. Tiên tôn cơ bản sẽ không thụ thương, thật muốn bị thương, vậy khôi phục cũng chậm đến quá mức. Nên rời đi. Mặc dù Thạch Hạo còn muốn đem bảo vật trong 5 nơi tuyệt địa còn lại thu vào tay, nhưng này quá tiêu hao thời gian. Hơn nữa, lần này ở trong cấm địa chờ đợi bao lâu? 5-6 ngàn năm. Mấy ngày mà thôi, Thạch Hạo liền ra khỏi cấm địa. Không sợ gặp được sát cơ. Nói giỡn, tiểu tinh vũ của hắn là giả sao? Nguy hiểm gì hắn đều có thể sớm cảm giác. Ra khỏi cấm địa, Thạch Hạo liền hướng về vị trí hóa thân mà bay đi. Từng cái tiên vực bị hắn để tại sau lưng. Không có qua mấy ngày, Thạch Hạo liền đi tới Vân Thành tiên vực. Tại trong một sơn cốc tú mỹ u tĩnh, Thạch Hạo tìm được đám người Tô Mạn Mạn. Thạch Hạo, tất cả mọi người là từ trong nhà tranh trong cốc ra đón, ai cũng tràn đầy kinh hỉ. Mặc dù nói, có một đạo hóa thân Thạch Hạo ở đây, nói rõ chủ thân khẳng định không có vấn đề. Nhưng, dù sao đã cách nhiều năm như vậy, bà nữ Tô Mạn Mạn đều là quăng vào trong ngực Thạch Hạo, mà Thạch Nhu, Thạch Hộ thì là ở một bên nhìn xem, trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười. Thạch Hạo rất thưởng thức, một đôi nhi nữ đều là đã thành tựu tiên vương. Thạch Hộ có thể thành tiên vương, đây là chuyện trong dự liệu, nhưng Thạch Nhu, thật đúng là có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Hai cái nữ nhi khác mà nói, Thạch Băng, Thạch Thiến khoảng cách tiên vương cũng chỉ kém từng tia, hiện tại cũng là chuẩn tiên vương. Đây chính là sự cường đại của huyết mạch, trực tiếp tác dụng tại trên thân 4 đứa con, để bọn hắn đều có thể tùy tiện rào bước tiến lên tiên vương cảnh. Thạch Băng cô nương, Mạc Điền cầu kiến. Lúc này, ngoài cốc truyền đến thanh âm của một tên nam tử. Mạc Điền, ai vậy? Thạch Hạo nhìn về phía ông nam tỉnh, làm mẹ đẻ của Thạch Băng, nàng nên biết đi. Hóa thân của hắn mặc dù ở chỗ này, nhưng bình thường một mực ở vào trạng thái cùng loại với ngủ say, để giảm bớt năng lượng hóa hao tổn, dù sao, hóa thân không cách nào tu luyện, khi lực lượng trong cơ thể tiêu hao hết, liền sẽ hư không tiêu thất giữa thiên địa. Cho nên, trừ phi bọn người Tô Mạn Mạn gặp được nguy hiểm, bằng không, đạo hóa thân này sẽ không chủ động khôi phục. Là hậu nhân của tiên vương, nơi đây, một lần vô tình gặp Băng Nhi, liền một mực theo đuổi nàng. Ông nam tình giải thích một câu, trên mặt thì là mang theo biểu lộ kiêu ngạo. Đây chính là nữ nhi của nàng, chẳng những dáng dấp tuyệt mỹ, hơn nữa thiên phú võ đạo kinh người, còn chưa đầy vạn tuế, nàng liền đã muốn trở thành tiên vương. nàng vô vọng tiên vương, nhưng nữ nhi lại sắp thực hiện giấc mộng của nàng, nàng tự nhiên không tiếc. Thạch Hạo thông qua tiểu tinh vũ, đã là thấy rõ cái người gọi là Mạc Điền bên ngoài kia, xác thực dáng dấp nhất biểu nhân tài, hậu nhân của tiên vương nha, tướng mạo chắc chắn sẽ không kém. Bất quá, mới ngân linh tiên. Cha, là như vậy. Thạch Băng giải thích một chút. Trước đó, nàng che giấu tung tích, du lịch thiên hạ, ngoài ý muốn gặp Mạc Điền, mà đối phương thì đối với nàng vừa thấy đã yêu, liền bắt đầu theo đuổi nàng. Thạch Băng cũng không có dám lộ thực lực của mình ra ngoài, dù sao, còn trẻ như vậy liền muốn rảo bước tiến lên tiên vương, nghĩ như thế nào cũng là chuyện không bình thường, sẽ khiến cường giả chú ý, vạn nhất đem tiên tôn dẫn tới, vậy làm sao bây giờ? Thực lực nàng biểu hiện ra, cũng chính là ngân linh tiên thôi. Mạc Điền nhất định phải hộ tống nàng trở về, liền biết chỗ sơn cốc. Kỳ thật, chuyện này cũng không có gì, chỉ cần không lộ thân phận ra ngoài, căn bản không quan trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là cái Mạc Điền này quá tích cực, 3 ngày 2 đầu liền muốn đến một chuyến. Thạch Hạo cười một tiếng, Băng Nhi, nếu như người ưa thích người này, không ngại cùng y thử tìm hiểu một chút. Hiện tại mà nói, chúng ta đã không cần e ngại bất kỳ kẻ nào. Tiên tôn, tồn tại cùng đứng cùng ngồi, ai còn dám nhằm vào hắn. Bằng không mà nói, 9 đại tiên tôn hoàn toàn có thể làm thịt lẫn nhau, sau đó để hậu đại, môn nhân của mình thay vào đó. Không phải là không muốn, là làm không được. Cho nên, Thạch Hạo bây giờ có được chiến lực tiên tôn, vậy 8 đại tiên tôn cũng không có khả năng tiếp tục đuổi giết hắn. Không có ý nghĩa. Thậm chí, 8 đại tiên tôn đều phải cân nhắc tìm một chỗ trốn đi, hoặc là ôm đoàn sưởi ấm. Bằng không mà nói, chờ Thạch Hạo tu đến chuẩn tiên tôn đại thành, có thể trùng kích tiên tôn vị, đến lúc đó phát động bản nguyên chiến. Cái tiên tôn nào có thể địch nổi cùng hắn? Tại thời điểm bản nguyên chiến, thiên địa sẽ tạm thời tước đoạt tư cách độc trưởng bản nguyên đạo của tiên tôn. Song phương đều có thể rút ra bản nguyên đạo để giao chiến, mạnh, không có quan hệ cùng ra đời hay không. Hiện tại một nhà Thạch Hạo hoàn toàn có thể đường đường chính chính xuất hiện, trở thành một chi thế lực mạnh nhất thiên hạ bên ngoài 9 đại tiên tôn. Khuôn mặt Thạch Băng đỏ lên, lắc đầu, cha, nữ nhi đối với y một chút cảm giác cũng đều không có. Đúng nha, Băng tỷ không thích y. Thạch Thiến cũng nói, nàng cùng Thạch Băng chỉ kém nhau 3 ngày, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không nói chuyện khác. Thạch Hạo gật gật đầu, lại là nhẹ nhàng thở ra, lại là buồn rầu. Là một phụ thân, hắn tự nhiên hy vọng nhi nữ sớm một chút thành hôn, tìm tới một nửa khác thuộc về mình, thế nhưng là, nữ nhi là thịt đầu tim, hắn lại không muốn các nàng gả đi sớm như vậy, cho nên, lúc nghe nói như thế, hắn tự nhiên lại là nhẹ nhàng thở ra, lại là khổ não. Làm sao 4 đứa con đều không có hứng thú đối với hôn nhân đâu. Đã như vậy, vậy liền nói rõ ràng với y, nếu còn không nghe, trực tiếp đuổi y rời đi. Thạch Hạo nói ra, Thạch Băng đáp ứng một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Một lúc sau, nàng đi trở về, sắc mặt có chút khó chịu. Thế nào? Thạch Thiến cướp hỏi. Tên kia bị ta cự tuyệt, thẹn quá thành giận, thế mà uy hiếp nói, nếu như ta không gả cho gã, liền muốn diệt toàn tộc chúng ta. Thạch Băng 10 phần tức giận. Những người khác nghe, cũng là phát lên vẻ giận dữ. Bọn hắn bị buộc ẩn danh giấu giếm họ, tự nhiên đối với loại ức hiếp này là bất mãn nhất. Tiên vương rất ngư bức sao? Đừng nói Vân Thành tiên vương chỉ là ngũ tinh, cho dù là tiên vương thượng phẩm, như thế nào là đối thủ của 2 vị tiên vương Hồng Võ, Huyễn Hải? Còn có, Thạch Nhu cùng Thạch Hộ hiện tại mặc dù cũng chỉ là tiên vương tứ tinh, nhưng bọn hắn lại có được chiến lực vượt ngũ tinh. Trên thực tế so 2 vị Hồng Võ, Huyễn Hải càng thêm cường đại, tự nhiên càng thêm không cần đem Vân Thành tiên vương để ở trong mắt. Cho nên cái Mạc Điền này lại dám mở miệng uy hiếp, thật sự là không biết sống chết, càng là đang dẫn họa cho Mạc gia. Thạch Hạo liền càng thêm không nói, tùy tiện đưa một đạo hóa thân liền có thể đem Vân Thành tiên vương đánh nổ. Nhìn gã có thể tìm đường chết hay không? Thạch Hạo cười nói, không có làm chuyện gì. Hiển nhiên, tất cả mọi người là đánh giá thấp năng lực tìm đường chết của Mạc Điền. Vẻn vẹn chỉ là sau gần nửa ngày, gã liền mang theo người trở về. Thạch Băng, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Mạc Điền lớn tiếng nói, lập tức đi theo ta, bằng không mà nói, toàn bộ người trong cốc đều muốn bởi vì sự kiêu ngạo của ngươi, mà chết. Gã mang đến một vị Ngọc Tiên. Ngọc Tiên, trong một vực, tự nhiên là tiên vương mạnh nhất, mà tiên vương chỉ có một vị, trừ ra tiên vương ra, Ngọc Tiên xưng hùng. Dám cự tuyệt gã. Hừ, hậu duệ tiên vương cao quý cỡ nào, chịu được dạng nhục nhã này. Thạch Băng nhảy lên mà ra, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là thần sắc băng hàn. Uy, ngươi người này tại sao không biết xấu hổ như vậy? Thạch Thiến cũng chạy ra, cùng Thạch Băng khác biệt, nàng là quả ớt nhỏ, có cái gì thì nói cái đó, xưa nay không biết hàm xúc. Mạc Điền thấy thế, nhãn tình không khỏi sáng lên. Nữ tử này thật đẹp, hơn nữa, dáng dấp cùng Thạch Băng rất giống. Hoa tỷ muội, Ha ha, lần này gã kiếm lợi lớn, đem đôi hoa tỉ muội này trái ôm phải ấp mà nói, đó là chuyện tốt nhân sinh cỡ nào. Hiện tại, bản thiếu phải thêm một cái điều kiện. Gã chỉ vào Thạch Thiến, nữ nhân này cũng phải đi theo ta. Phi, thật sự là con cóc, nghĩ đến ngược lại là đẹp. Thạch Thiến suy cười nói ra, ngươi, tới chỗ mát mẻ nào chờ đi, cũng không nên muốn chết. Chư lão, thay ta bình định sơn cốc này. Mạc Điền hướng về Ngọc Tiên bên cạnh nói ra. Tên Ngọc Tiên kia có chút thận trọng gật đầu. Đường đường Ngọc Tiên, nhưng nói là dưới một người, trên vạn người, sao có thể không cần mặt mũi. Nhưng, đối phương là hậu đại của tiên vương, lão lại không thể không nghe lời, cho nên, chỉ có thể nắm một chút như thế. Thạch Băng nhìn gã một cái, không tiếp tục áp chế khí tức của bản thân, khí tức chuẩn tiên vương bạo dũng. Cái gì? Tên Ngọc Tiên kia lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí, không nhịn được khẽ run lên. Đối phương, lại cũng là một Ngọc Tiên. Không, chẳng những là Ngọc Tiên, hơn nữa tại trên cấp độ muốn vượt qua lão quá nhiều. Ngọc Tiên cửu tinh. Thậm chí, chuẩn tiên vương. Mà lão thì sao? Ngọc Tiên nhị tinh. Chênh lệch này lớn bao nhiêu? Ha ha, tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn xin đạo hữu chớ trách. Lão vội vàng cười ha hả nói, thật muốn khai chiến, lão nhất định phải chạy ra trước tiên, bằng không mà nói, cứng rắn hẳn phải chết. Trong lòng của lão thầm trách, Mạc Điền là đớp cứt sao, thế mà trêu chọc tới một Ngọc Tiên cao giai. Ngươi mặc dù là hậu nhân của tiên vương, nhưng muốn trèo cao Ngọc Tiên mà nói, đó còn là còn thiếu rất nhiều tư cách. Mạc Điền sững sờ, ngươi đây là có chuyện gì? Đi! Tên Ngọc Tiên kia vội vàng nắm Mạc Điền lên, liền muốn bỏ trốn mất dạng. Gặp gỡ Ngọc Tiên cao giai, không trước tiên chạy ra mà nói, vậy liền đi không được. Ngươi có thể đi, gã lưu lại. Thạch Băng nghiêm mặt nói ra, trong tên của nàng mang theo chữ băng, nhưng bình thường một mực 10 phần nhu hòa, chỉ khi nào xúc phạm giới hạn thấp nhất của nàng, vậy cũng có thể lạnh đến giống như khối băng. Mà thân nhân, chính là giới hạn thấp nhất của nàng. Ngươi cũng đã biết, vị này là cháu 4 đời của tiên vương đại nhân. Tên Ngọc Tiên kia thấy Thạch Băng cũng không có đuổi theo, lão cũng không có tiếp tục chạy, dù sao đối phương động thì lão cũng động, cam đoan sẽ không bị đuổi kịp. Thạch Băng thản nhiên nói, thì tính sao, giết không được sao? Cái gì, ngươi còn muốn giết người? Mạc Điền tự nhiên giận dữ, xú nữ nhân, đừng tưởng rằng bản thiếu coi trọng ngươi, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ. Im miệng. Tên Ngọc Tiên kia vội vàng trách mắng, dù ngươi là hậu nhân của tiên vương, nhưng cùng một vị Ngọc Tiên cao giai nói chuyện như thế, đó cũng là tối kỵ. Thạch Thiến giận dữ. Ngươi muốn tỉ muội song thu, còn muốn mắng nàng. Quá không biết xấu hổ. Oanh. Nàng cũng không còn áp chế khí tức, lập tức, uy thế chuẩn tiên vương bạo động. Tên Ngọc Tiên kia còn có Mạc Điền kém chút đặt mông ngồi xuống. Chuẩn tiên vương, uy thế này là đáng sợ bực nào. Cái gì? Tên Ngọc Tiên kia không thể tin được, nữ tử này lại cũng là Ngọc Tiên cao giai. Không, chuẩn tiên vương, Ngọc Tiên cao giai hẳn không có mạnh như vậy, không đến mức để lão ngay cả đứng cũng đều là khó khăn. Làm sao có thể chứ? Một cái địa phương nhỏ nhỏ, lại là đi ra 2 cái chuẩn tiên vương. Mạc Điền thật đúng là si tâm vọng tưởng, bất quá ngân linh tiên mà thôi, lại muốn cưới chuẩn tiên vương, hơn nữa còn là 2 vị. Lão không tiếp tục chần chờ, vội vàng lấy ra tử mẫu loa, hướng quần tinh chi đỉnh cầu viện. Tại phía dưới mí mắt của 2 chuẩn tiên vương, lão có khả năng trốn được đi sao? Hơn nữa, còn đến mang theo một cái vướng víu. Sau khi phát ra tin tức cứu viện, tim của lão cũng bình tĩnh lại. 2 vị đại nhân, các ngươi đã là chuẩn tiên vương chi thân, lại ở tại một cái địa phương nhỏ như thế, duyên vì cớ gì? Lão hỏi. Giờ khắc này, lão không còn là người hộ đạo của Mạc Điền, mà là đang đại biểu quần tinh chi đỉnh tra hỏi bên cạnh giường nằm, há lại để cho người khác ngủ say. 2 vị này nếu là trở thành tiên vương, có thể bức bách Vân Thành tiên vương rời đi, từ đó chiếm cứ tòa tiên vực này hay không? 2 tên tiên vương. Thạch Băng cười nhạt một tiếng, không cần kéo chúng ta mà nói, để người này tự tát 10 cái, các ngươi liền có thể rời đi. Lòng của nàng quá mềm, cái này muốn đổi một người khác, rõ ràng thực lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đâu có thể nào dàn xếp ổn thỏa như vậy. Bất quá, cái này lại làm cho Mạc Điền giận tím mặt. Để gã tự tát bạt tai, gã không cần mặt mũi sao? Đừng nói các ngươi chỉ là chuẩn tiên vương, dù là bước vào tiên vương, vậy cũng chỉ là hạ phẩm, mà lão tổ nhà gã đâu. Trung phẩm, tiên vương kém nhất tinh, thực lực kia đều là cách biệt một trời, huống chi là trung phẩm đối với hạ phẩm là áp chế. Chạy đến tiên vực nhà ta, ngươi còn dám uy hiếp ta. Số nữ nhân, các ngươi sẽ chỉ bị bản thiếu đeo lên xích chó, làm nô lệ cho bản thiếu. Gã nói ra, lời này quá ác độc, chẳng những khiến Thạch Thiến giận không kềm được, chính là Thạch Băng cũng là lộ ra sát ý, thật quá mức. Tên Ngọc Tiên kia cũng là ý thức được không ổn, lão làm sao biết Mạc Điền dĩ nhiên không che đậy miệng như thế. hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, ngươi sẽ không khiêm tốn một chút. Chờ viện binh đến, nhất là Vân Thành Tiên Vương đích thân đến, vậy dĩ nhiên có thể trấn áp hết thảy. Nhưng bây giờ, ngươi muốn chết sao? Thạch Băng xuất thủ, hướng về phía Mạc Điền đánh ra. Chuẩn Tiên Vương xuất thủ, Ngọc Tiên làm sao cản? Hơn nữa Thạch Băng cũng không phải Chuẩn Tiên Vương phổ thông, làm nữ nhi của Thạch Hạo, nàng thiên phú dị bẩm, chiến lực cũng có thể so với Tiên Vương nhất tinh. Đây chính là huyết mạch Thạch gia. Tên Ngọc Tiên kia hoảng hốt, dưới uy áp của Tiên Vương, đừng nói chạy trốn, chính là ý chống đỡ đều là khó mà dâng lên. Tiểu cô nương, xuất thủ ác như vậy cũng không tốt. Một thanh âm vang lên, mang theo uy nghiêm vô cùng cường đại. Lão Tổ Tông, Mạc Điền đại hỉ, nghẹn ngào kêu to. Tên Ngọc Tiên kia cũng như chút được gánh nặng, tốt, Tiên Vương đến. Thạch Băng đánh ra một trưởng này, cũng là bị tùy tiện hóa giải. Vân Thành Tiên Vương mặc dù chỉ là ngũ tinh, nhưng ngũ tinh đối đầu với Chuẩn Tiên Vương, dù Thạch Băng có được chiến lực tiếp cận Tiên Vương nhất tinh, vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý. Vân Thành Tiên Vương hiện thân, lão nhìn bất quá khoảng 40 tuổi, một bộ dáng văn sĩ trung niên nhĩ nhã. Lão đầu tiên là đối với Mạc Điền hung hăng trừng mắt, sau đó mới hướng về phía tỷ muội Thạch Băng. Thạch Thiến cười một tiếng, hai vị tiểu cô nương, thật sự là không có ý tứ. Bản vương bỏ bê quản giáo, mới khiến cho tiểu tử này không che đậy miệng. Mong hai vị đại nhân có đại lượng, không cần chấp nhặt cùng tiểu tử này. Lão Tổ, Mạc Điền không cam tâm, các nàng bất quá là Chuẩn Tiên Vương nho nhỏ, người trực tiếp đưa các nàng cầm xuống, ta còn muốn đưa các nàng làm cẩu nô đâu. Gã hiển nhiên là bị làm hư, bằng không, tuyệt đối không thể nào ở trước mặt Tiên Vương đều là nói ra những lời này. Cái này chẳng những để tỷ muội Thạch Băng giận dữ, cũng để Vân Thành Tiên Vương lấy làm kinh hãi nho nhỏ. Hậu bối này cũng quá cuồng vọng, ngay cả lão cũng không nghe rồi. Làm càn, lão hét lớn một tiếng, thanh âm điếc tai phát hội. Mạc Điền lập tức vì đó mà giật mình, không dám nói tiếp nữa, nhưng trên khuôn mặt của gã lại rõ ràng còn có thần sắc không phục. Gã thấy, hai cái Chuẩn Tiên Vương tại trước mặt lão tổ không phải liền là một bàn đồ ăn sao? Cần để ý, cần nhường nhịn. Hai vị tiểu cô nương, thứ tội thứ tội. Vân Thành Tiên Vương cười nói, mặc dù hậu bối nói năng lỗ mãng, nhưng lão cũng không có để ở trong lòng lão làm Tiên Vương, chịu buông xuống tư thái cùng hai cái Chuẩn Tiên Vương nhận lỗi như thế, vậy còn không đủ sao? Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thạch Băng hừ một tiếng, người này tuyên bố muốn diệt toàn tộc Thạch gia ta, hiện tại cũng là mặt lộ thần sắc không cam lòng không phục, Tiên Vương coi là, gã thực sự thừa nhận sai lầm. Vân Thành Tiên Vương không khỏi hiện lên một tia buồn bực. Lão đều đã bồi lễ với hậu bối, hơn nữa, lão là ai? Tiên Vương. Tiên Vương hướng hai tên Chuẩn Tiên Vương nhận lỗi, mặc dù cũng là thái độ cao cao tại thượng, nhưng đây đã là biểu hiện lão khoan hồng độ lượng. Các ngươi thế mà còn muốn hùng hổ dọa người. Các ngươi có biết ta là Tiên Vương? Hai vị tiểu cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không cần quá mức. Lão từ tốn nói, nhưng trong giọng nói đã có ý lạnh lẽo thấy thế, Mạc Điền không khỏi đại hỉ. Muốn động thủ. Tốt, tốt, tốt. Hai tiện nhân này dám cự tuyệt gã, nhất định phải để các nàng trở thành cẩu nô. Tiên Vương thật sự là sẽ giảng trò cười. Thạch Băng không kiêu ngạo không tự ti, là người này hùng hổ dọa người, ba phen mấy bận còn mở miệng kiêu ngạo. Động một tí liền uy hiếp muốn diệt người toàn tộc, không hảo hảo xử phạt gã một phen nói, ngày sau cũng sẽ rước lấy đại họa cho Tiên Vương. Sắc mặt Vân Thành Tiên Vương trầm xuống, tại trong tiên vực của chính mình, vô luận Mạc Điền xông họa bao lớn, lại có thể có cái gì đâu. Hai người tiểu cô nương các ngươi, thế mà còn nói chuyện giật gân lên. Đáng giận, thật sự coi chính mình không dám động thủ sao. Các ngươi đi. Lão thản nhiên nói, hiện tại, cả tộc rời đi, tiên vực của lão, không chào đón. Tiên Vương, ngươi mặc dù là người mạnh nhất vực này, nhưng thật sự cho rằng tiên vực này chính là nhà ngươi. Thạch Băng cũng không còn khách khí, đối chọi gay gắt. Thật to gan, dám châm chọc chính mình. Vân Thành Tiên Vương giận quá mà cười. Tốt, bản vương ngược lại thật sự là khinh thường các ngươi. Đây là muốn lật đổ vị trí của bản vương sao? Tiên Vương vô năng, vậy liền đổi một cái, người có đức chiếm lấy. Thạch Băng từ tốn nói. Làm càn. Vân Thành Tiên Vương không thể nhịn được nữa, đưa tay hướng về phía Thạch Băng đánh ra. Lăn. Thạch Nhu vọt ra, một kích mà thôi, bành. Vân Thành Tiên Vương liền bị đánh bay. Nàng mặc dù chỉ là Tiên Vương tứ tinh, nhưng có chiến lực vượt ngũ tinh, có thể địch Tiên Vương cửu tinh. Bởi vậy, oanh bay Vân Thành Tiên Vương tự nhiên không nói chơi. Bành, Vân Thành Tiên Vương ngã rầm trên mặt đất, nhưng lão lập tức bò lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Lão lại bị một kích đánh lui. Tê, nếu vừa rồi đối phương muốn giết lão, lão hiện tại đã treo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. tiên vương cấp thấp gặp được tiên vương cao giai, duy nhất có thể làm chính là chạy, bằng không mà nói, chỉ có đạo tiêu người vẫn. Vân Thành tiên vương đè xuống khiếp sợ trong lòng, quan sát tỉ mỉ Thạch Nhu một chút. Sau đó, hắn càng thêm chấn kinh. Đầu tiên, từ tướng mạo đi lên nói, Thạch Nhu cùng Thạch Băng, Thạch Thiến rất giống. Hơn nữa, sinh mệnh chi hỏa cũng chỉ là thiêu đốt mấy ngàn năm, cực có thể là thân tỉ muội. T, môn này ba tiên vương. Quá ngưu xoa đi. Thứ yếu, Thạch Nhu chỉ là tiên vương tứ tinh. Tiên vương tứ tinh, thế mà có được năng lực miểu sát lão, cái chiến lực vượt cấp này là đáng sợ cỡ nào. Lão biết hiện tại là cái đại thế, thiên tài tầng tầng lớp lớp, nhưng, dạng tiên vương giống Thạch Nhu này, quả thực chưa từng nghe thấy. Lão tổ, nhìn thấy Vân Thành tiên vương bị một bàn tay đánh bay, Mạc Điền trợn tròn mắt. Ở trong mắt gã, lão tổ là tồn tại vô địch, bây giờ lại bị đánh bay ở ngay trước mặt, hoàn toàn làm vỡ vụn quan niệm cuộc sống của gã. Dám xuất thủ đối với muội muội ta, người thật to gan. Thạch Nhu lạnh lẽo nói ra, nàng vốn là người không tranh quyền thế. Chỉ muốn được ngày nào hay ngày ấy, nhưng phụ thân bị tám đại tiên tôn nhằm vào, để nàng triệt để bỏ hơi thở lười biếng, thủ hộ thân nhân thành tín nhiệm của nàng. Bất luận kẻ nào, cũng không thể động vào thân nhân của nàng, đây là vảy ngược của nàng, kẻ nào động kẻ đó chết. Đạo hữu là ai? Vân Thành tiên vương hỏi, một vị tiên vương cường đại như thế mà ẩn cư tại trong tiên vực của lão, mà lão lại không có nửa điểm phát giác, nói ra đều là mất mặt. Ta, Thạch Nhu cười nhạt một tiếng. Tiệc rượu khi ta trăm ngày, giống như ngươi đã tham gia qua. Cái gì? Vân Thành tiên vương đầu tiên là sững sờ, lão tham gia qua tiệc rượu trăm ngày của ai sao? Sau đó, lão lập tức nghĩ tới. Có, hơn nữa, chỉ có một cái. Trên đời này, chỉ có tiệc rượu trăm ngày của một người. Xác thực mà nói, là tiệc rượu trăm ngày của hai người mà lão có tham gia qua, đó chính là khi Thạch Hạo sinh đôi một đôi nhi nữ. Thạch, trời ạ, này chính là ba đứa con gái của Thạch Hạo. Khó trách yêu nghiệt như thế, bất quá mấy ngàn tuổi mà thôi, liền có một cái thành tựu tiên vương, hai cái cũng là đạt đến chuẩn tiên vương. Hơn nữa, tiên vương tứ tinh liền đã vô địch, hai chuẩn tiên vương cũng có được chiến lực khoảng nhất tinh, nguyên lai là con gái của Thạch Hạo, vậy liền có thể giải thích. Trong lòng của lão thay đổi thật nhanh, lúc này có phải nên cúi đầu nhận sợ hãi hay không? Nhận cái sợ, tin tưởng lão khẳng định sẽ không có chuyện gì, nhưng, Mạc Điền khẳng định không gánh nổi. Nếu không nhận sợ, vậy nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, âm thầm liên hệ với tám đại tiên tôn đâu? Hiện tại cái nào không biết, tám đại tiên tôn đang truy sát Thạch Hạo, nghe nói Thạch Hạo đã trốn vào trong cấm địa, cho nên, con cái của hắn cũng chỉ có thể ẩn tính man danh, lẩn trốn đi. Không sai, nếu không mà nói, đều đã có được chiến lực vô địch tiên vương, còn muốn biết điều như vậy sao? Trong nháy mắt, Vân Thành tiên vương liền làm ra quyết định. Lão bị vây ở tiên vương ngũ tinh cũng có chút thời gian. Nếu không có ngoại lực trợ giúp, lão cơ bản không đột phá đến lục tinh. Nhưng, lão không cam tâm cả đời làm tiên vương ngũ tinh. Nếu có tiên tôn chỉ điểm đâu? Có con cái làm con tin, Thạch Hạo còn có thể không hiện thân sao? Mà nếu Thạch Hạo bị cầm xuống, lão tự nhiên là một cọc đại công. Xin tiên tôn chỉ điểm một chút, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm lão lập tức phát ra tín hiệu, câu thông môn nhân của tám đại tiên tôn. Trên thực tế, tám đại tiên tôn cũng không phải chưa từng hoài nghi. Thạch Hạo có khả năng đem mọi người trong nhà giấu ở trong tiên vực khác, cho nên, bọn họ liền để môn nhân thông chi cho các đại tiên vương, nếu phát, hiện chỗ người nhà Thạch Hạo hạ lạc, trước tiên thông báo. Rất nhiều tiên vương tâm cao khí ngạo, mặc dù không địch lại tiên tôn, nhưng cũng không có ý tứ làm chó săn cho tiên tôn, cho nên, đối với mệnh lệnh như vậy là lá mặt lá trái, căn bản không có ý hành động. Nhưng luôn có một chút tiên vương có chỗ cầu, tỉ như Vân Thành tiên vương. Tin tức đã phát ra, tiếp xuống chính là đợi. Vân Thành tiên vương mỉm cười, nói, nguyên lai là ái nữ của Thạch đạo hữu. Ha ha, thật không nghĩ tới, tiểu nha đầu năm đó đã phát triển đến một bước này, ngay cả bản vương đều là không địch lại. Thạch Nhu vô tình cười cười, chỉ vào Mạc Điền. Người này, tiên vương dự định xử lý như thế nào? Vân Thành tiên vương nhíu mày, nếu lão đã chuyển ra tin tức, vậy dĩ nhiên đã quyết định trở mặt cùng Thạch gia, cũng sẽ không muốn để cho hậu đại của mình chết đi. Nhưng, tại trước mặt một vị tiên vương chiến lực cửu tinh, nếu nói thẳng chữ không, vậy sẽ có hậu quả gì? Mạc Điền, còn không mau tới chịu nhận lỗi. Lão hướng về phía Mạc Điền quát. Mạc Điền hiện tại đã sợ tè ra quần, lão tổ đều bị một chiêu anh bại, tất cả cậy vào của gã đều là biến thành hư ảo. Còn có khí phách thế nào? Gã lộn nhào tới, trực tiếp quỳ xuống, là miệng ta không lựa lời, ta quất miệng chính mình. Ba ba ba, gã liền đánh lên chính mình. Vân Thành tiên vương không khỏi nhíu mày. Lão chỉ là để hậu đại này chịu nhận lỗi, nhưng gia hỏa này thế mà quỳ xuống, tự mình tát đến. Đây cũng quá là mất mặt lão. Nhưng là, quỳ cũng quỳ, tát cũng tát, lão còn có thể lại nói cái gì? Lão chỉ có chờ môn nhân của tám đại tiên tôn tới, đem thạch ra cầm xuống. Nhìn thấy Mạc Điền tự tát bạt tai, sắc mặt của ba nữ Thạch Nhu đều là hơi nguội, các nàng đều không phải là người tâm ngoan thủ lạt, bằng không mà nói, chỗ nào cho người cơ hội nhận lỗi, trực tiếp chấn sát. Chỉ là Ngân Linh Tiên, cũng dám kêu gào ở trước mặt tiên vương, đây không phải muốn chết sao? Vân Thành tiên vương đè ép bất mãn trong lòng, cùng Thạch Nhu nói chuyện hư tình giả nghĩa, mục đích chính là kéo dài thời gian. Một lát sau, một đạo uy áp đột nhiên giáng lâm Dư Nguyệt Thạch ra, nguyên lai các ngươi núp ở nơi này. Thanh âm này lạnh lẽo nói ra. Hưu, một bóng người cũng đi theo xé mở không gian xuất hiện. Tiên vương cửu tinh. Hơn nữa còn là truyền nhân tiên tôn, chiến lực đến gần vô hạn cửu tinh cực hạn, thậm chí đã bước qua cực hạn, ngưng tụ ra thiên địa luân. Thạch Nhu bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Vân Thành tiên vương điềm nhiên nói, là ngươi phát ra tin tức. Vân Thành tiên vương cười nhạt một tiếng. Lão không muốn hậu đại chết, lại muốn mượn cơ hội này để nâng cao một bước, cho nên, lão không chút do dự liền đem thạch gia ra bán. Không quan trọng, lão chỉ cần bản thân cường đại. Ngươi sẽ hối hận. Thạch Nhu từ tốn nói, phụ thân đều đã trở về, chính là tiên tôn đích thân đến cũng đều là không sợ, huống chi chỉ là truyền nhân tiên tôn thôi. Thật không hổ là nữ nhi của Thạch Hạo, miệng cũng thật là cứng. Tên truyền nhân tiên tôn kia từ tốn nói, bản tọa kinh vô huyết, chính là vạn độc nhất mạch, đệ tử thân truyền của tiên tôn. Đệ tử thân truyền. Ngư bức, đệ tử thân truyền của tiên tôn tuyệt đối đều là kỳ tài ngút trời, bằng không mà nói, há lại sẽ bị tiên tôn coi vào mắt. Cái này đại biểu cường đại. Thạch Nhu không quan tâm, ngươi có đánh hay không? Thật sự là gia hỏa cuồng ngạo. Kinh vô huyết lạnh lùng nói ra. Quả nhiên, người Thạch gia đều là giống nhau, cuồng đến muốn mạng. Như Thạch Hạo đâu, vẫn chỉ là tiên vương liền dám đắc tội tiên tôn, thật sự là không biết mùi vị. Hiện tại tốt, bị đuổi giết đến trốn vào cấm địa. Cũng không biết có bị cấm địa chém dụng hay không, cái này lại làm tội gì khổ như thế chứ. Cầm xuống cho bản tọa đi. Kinh vô huyết lười nhác tiếp tục nói chuyện với Thạch Nhu, trực tiếp đưa tay bắt tới. Bành! Gã lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Trước đó Vân Thành tiên vương xuất thủ, bị một bàn tay đánh bay, hiện tại kinh vô huyết xuất thủ, vẫn là bị một kích đánh bay. Cái này! Vân Thành tiên vương đều là trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Thạch Nhu chỉ là tiên vương tứ tinh, chiến lực mặc dù đạt tới cửu tinh. Nhưng tại sao lại so sánh được với thân đồ của tiên tôn? Chuyện gì xảy ra? Kinh vô huyết ổn hạ thân hình, gã hướng về một bên nhìn lại. Nếu dám ra tay, vì sao còn không hiện thân? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hóa thân đi ra. Thực lực của hắn bây giờ cường trí tiên tôn, dù là một đạo phân thân cũng có được chiến lực chuẩn tiên tôn. Cái này muốn chấn áp một cái tiên vương chiến lực cửu tinh cực hạn, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thạch Hạo, Vân Thành tiên vương thấy thế, không khỏi bị dọa đến mặt đều tái rồi. Vị này thật là đáng sợ, chiến dịch hồng võ tiên vực lúc trước, hắn đã chém giết bao nhiêu truyền nhân tiên tôn. Máu chảy thành sông, ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà trở về. Yên tâm, đây không phải chân thân, mà là hóa thân. Kinh vô huyết từ tốn nói, chân thân còn núp, ở trong cấm địa, nào dám đi ra. Bất quá, hóa thân tại, nói rõ chân thân còn chưa chết. Thạch Hạo bật cười, ngươi đã bao lâu không có nhìn thấy sư phụ ngươi. À, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Kinh vô huyết cảm thấy kỳ quái, cái này có quan hệ sao? Trong lòng lấy làm kỳ quái, nhưng cũng không ảnh hưởng gã phát ra tin tức, thông chi càng nhiều người. Tỷ như các loại tuyệt thế yêu nghiệt như cửu hóa ma nữ, Mạc Kiếm Tâm. Thạch Hạo quá mạnh, mạnh đến tình trạng một đạo hóa thân đều có thể chấn áp chính mình, cho nên, chỉ có 10 đám cửu hóa ma nữ ra mới có thể chấn áp. Rất lâu, nhưng lại như thế nào? Gã nhàn nhạt hỏi, thân là đệ tử thân truyền của tiên tôn, gã đương nhiên không thể làm yếu đi tên tuổi của tiên tôn. Lộ ra thần sắc nhát gan. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi, thật sự là chết như thế nào cũng không biết. Hắn bây giờ muốn đi, tiên tôn cũng không thể lưu. Có thể nói, hắn có thể tính là tiên tôn thứ 10 trên đời này, đã vô địch tại thế, còn có ai dám đối địch với hắn. Đây cũng là do hắn trở về quá nhanh, dẫn đến các tiên tôn cũng không kịp hạ mệnh lệnh mới có thể xuất hiện một màn hiện tại. Bằng không mà nói, cái truyền nhân tiên tôn nào còn dám chạy đến tùy tiện trước mặt mình. Muốn chơi, vậy liền tới chơi. Bất quá một hồi, ong ong ong, không gian liên tiếp xé mở, từng đạo bóng người xuất hiện. Mạc Kiếm Tâm, cửu hóa ma nữ, đều là đệ tử mạnh nhất dưới trướng tiên tôn, tu vi tiếp cận chuẩn tiên tôn, mà chiến lực thì đã đạt đến cấp bậc chuẩn tiên tôn. Đây là đội hình mạnh nhất dưới trướng tiên tôn. Thạch Hạo lắc đầu, dù những đệ tử mạnh nhất này cùng đến, hắn cũng chỉ cần xuất động một đạo hóa thân cũng đủ để giải quyết. Vô địch, thật đúng là một loại tịch mịch. Thạch Hạo, bất quá là một đạo hóa thân mà thôi. Đúng, chân thân tất tại trong cấm địa, bị sư tôn chúng ta truy sát, làm sao có thể xuất hiện? Đám cửu hóa ma nữ nhao nhao nói ra, bọn họ tự nhiên biết tình cảnh hiện tại của Thạch Hạo bắt lấy. Oanh! Bọn họ đồng loạt ra tay, hướng về phía Thạch Hạo hóa thân chụp tới. Thạch Hạo mỉm cười, chỉ là chấn động quyền, bành, những người này liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, bay loạn giữa trời. Cái gì? Một kích này, long trời lở đất. Không phải hóa thân. Hóa thân không có khả năng mạnh như vậy. Đây là chân thân. Tiểu tử này thế mà trốn ra khỏi cấm địa. Đám cửu hóa ma nữ kinh hô, nhận định đây là chủ thân của Thạch Hạo. Ồ! Thạch Hạo cười một tiếng, tâm niệm vừa động, lại một đạo hóa thân xuất hiện. Cùng các ngươi chơi đùa. Hóa thân này nói ra. Hắn tiến lên, bành bành bành, một quyền một cước, liền có một truyền nhân tiên tôn bị hắn sinh sinh đánh bay, xương cốt đều là gãy mất. Cái này, hai cái Thạch Hạo, trong đó khẳng định có một cái chính là hóa thân, thế nhưng là, một đạo nào cũng đều là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, có thể tùy tiện trấn áp bọn họ, điều này nói rõ cái gì? Hóa thân của đối phương cũng mạnh hơn bọn họ, hơn nữa mạnh đến mức không phải chỉ hơn một chút. Trời ạ, dù những người này là yêu nghiệt tuyệt đỉnh xuất sắc thì như thế nào? Mỗi một cái đều là toàn thân phát run. Tại sao có thể có dạng yêu nghiệt này? Thạch Hạo, tha cho bọn họ một mạng. Lúc này, một cái thanh âm cực kỳ uy áp vang lên. Hưu, Tam Điệp Tiên Tôn xuất hiện. Lão là tiên tôn nắm giữ không gian bản nguyên, cho nên, chỉ nói đi đường dài mà nói, khẳng định là lão nhanh nhất. Tiên tôn quá mạnh, trước tiên cảm ứng được truyền nhân y bát của mình gặp gỡ nguy hiểm lớn nhất trong nhân sinh, cho nên nhao nhao chạy đến gấp rút tiếp viện. Cái gì, tiên tôn thế mà mở miệng muốn Thạch Hạo mở một mặt lưới? Cái này, tiên tôn còn cần cùng người thương lượng sao, không phải trực tiếp xuất thủ sao? Nghĩ tới đây, đám người càng là run lẩy bẩy. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo, có được thực lực cùng đứng cùng ngồi với tiên tôn? Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Hưu, vị tiên tôn thứ hai xuất hiện, sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư. Tám đại tiên tôn cùng hiện. Thạch Hạo có chút trầm ngâm. Nếu hắn xuất thủ đem những truyền nhân tiên tôn này toàn bộ xử lý mà nói, vậy tám đại tiên tôn đoán chừng cũng muốn nổi điên mà trả thù. Tiên tôn muốn giết người, tiên tôn khác ngăn cản được không? Không ngăn cản được. Cũng được. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chỉ là mấy cái tiên vương đánh vỡ cực hạn thôi, dù thực sự bước vào chuẩn tiên tôn, hắn làm sao cần để ở trong lòng. Mang theo người của các ngươi rời đi đi. Hắn nói ra, tám đại tiên tôn mặc dù cực kỳ khó chịu, nhưng Thạch Hạo đã có được tư cách nói chuyện ngang hàng cùng bọn họ. Lại có thể có biện pháp nào đâu. Bọn họ mang theo môn nhân đệ tử của chính mình, lập tức rời đi. Nơi đây, liền chỉ còn lại có Vân Thành Tiên Vương, Mạc Điền còn có tên thủ hạ Ngọc Tiên kia. Lúc này, Vân Thành Tiên Vương đã hoàn toàn mộng bức. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo không phải đang bị tám đại tiên tôn truy sát sao? Nhưng tám đại tiên tôn đều là toàn bộ xuất hiện, lại thế mà một cái cũng đều không có xuất thủ, thậm chí, còn giống như yêu cầu. Thạch Hạo, ăn nói khép nép mà đem người mang đi. Thạch Hạo, thành tiên tôn rồi. Cũng không phải nói, một người đắc đạo thì phải có một vị tiên tôn thoái vị sao? Không đúng, chỉ tám vị tiên tôn, vậy tiên tôn thứ 9 bị thay thế mất rồi sao? Cũng mặc kệ như thế nào, lão làm sao bây giờ? Lão bán rẻ Thạch gia, vốn định cầu được tiên tôn chỉ điểm, giúp lão rảo bước tiến lên lục tinh, thậm chí thăng nhập hàng ngũ thượng phẩm. Nhưng mà, làm sao bây giờ? Vân Thành, ngươi quá tham. Thạch Hạo hóa thân nói ra. Từ đầu đến cuối, chủ thân của hắn liền không có đi ra khỏi sơn cốc. Hắn tự nhiên biết là do Vân Thành Tiên Vương phát ra tín hiệu, đem truyền nhân tiên tôn dẫn tới, chỉ là hắn không có ngăn cản thôi. Cần sao? Lấy hắn hiện tại cường đại, cử thế vô địch, khó chịu liền giết, nào có cái gì cố kỵ. Vân Thành Tiên Vương run lẩy bẩy, lão có lòng tham, nhưng, đồng thời lão cũng có ngạo khí, dù là dưới tình huống như vậy, lão cũng không có muốn hướng Thạch Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiên Vương tự mình tu luyện đi lên. Ngông nghênh kiên cường. Bây giờ nói những cái này có ý gì, bất quá chết thôi. Lão ngạo nghễ nói ra. Tiên vương há có chuyện ngửa cổ nhận lấy cái chết. Lão lấy ra tiên vương khí, muốn liều chết một trận chiến. Thạch Hạo gật đầu, ngươi cũng là có mấy phần cốt khí, cùng những người kia khác biệt những người hắn nói kia. Đó đương nhiên là tiên vương từ đối diện đường lầy lội đi tới. Thành toàn ngươi. Hắn vung tay lên, bành, Vân Thành tiên vương liền biến thành huyết vụ. Tiên vương... Đừng nói giao thủ cùng hắn, chính là tư cách đưa ra một chiêu cũng đều không có. Tha mạng, tha mạng. Mạc Điền úp sấp trên mặt đất, khóc đến nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Gã phách lối không gì sánh được, nhưng cùng lúc cũng sợ chết không gì sánh được phách lối của gã đến. Từ Vân Thành Tiên Vương, nhưng Vân Thành Tiên Vương bây giờ đều đã chết, gã cũng chỉ còn lại có vô cùng sợ hãi. Vân Thành đều đã chết, ngươi cái người dẫn xuất mầm tai vạ này còn muốn cầu thả. Thạch Hạo vỗ tay phát ra tiếng, đùng, Mạc Điền lập tức liền hóa thành huyết vụ. Thạch Hạo nhìn về phía tên Ngọc Tiên kia, ngươi có thể đi. Người này bất quá là thân bất do kỷ, cũng không có phạm cái đại ác gì. Tên Ngọc Tiên kia sững sờ, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Ngay cả Vân Thành Tiên Vương đều là chết rồi, lão tự nhiên cũng chỉ có phần chờ chết, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà đối với lão mở một mặt lưới. Tạ ơn Thạch Tiên Tôn đại ân. Lão bái tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khâm phục. Đây mới là ý chí tiên tôn, ân oán rõ ràng nháo kịch vừa ra, đến tận đây mà kết thúc. Phụ thân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Thạch Hộ hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, đương nhiên là về Thạch Quốc. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Thạch Quốc thế nào. Nói đi là đi, hắn cuốn tay một cái, đem tất cả mọi người mang lên, quay lại Hồng Võ Tiên Vực. Một đoàn loạn, Hồng Võ Tiên Vương rời đi, Tiên Vực không vương, các đại thế lực Ngọc Tiên đều đang tranh bá. Tại thời điểm ban đầu còn tốt, nhưng mấy ngàn năm đều không có Tiên Vương tọa trấn, từng cái Ngọc Tiên cũng biến thành càng ngày càng vô kỵ. Ngay từ đầu bọn họ chỉ là phát động một ít chiến tranh quy mô nhỏ, mắt thấy không có Tiên Vương đi ra trấn áp, bọn họ tự nhiên càng ngày càng gan lớn, toàn bộ Tiên Vực cũng biến thành một đoàn loạn. Thạch Quốc cũng giống như vậy. Cái này mặc dù tại trong biển rộng, nhưng y nguyên bị người phát hiện, bị cưỡng ép thu lấy. Bây giờ, Thạch Quốc thuộc về Cửu Kiếm Tông, là một cái thế lực phụ thuộc ở dưới nó. Thạch Hạo đi tới Thạch Quốc, lông mày dần dần nhăn lại. Quá loạn. Cái Cửu Kiếm Tông này ở chỗ này việc ác quả thực là tội lỗi chồng chất, giai tầng đặc quyền có thể muốn làm gì thì làm. Trong thời gian 1000 năm gần nhất, không biết có bao nhiêu người gặp phải độc thủ. Thế nhưng là, toàn bộ Thạch Quốc cũng chỉ có phần bị trà đạp. Dám phản kháng. Cả nước toàn diện. Không có Tiên Vương tọa trấn, tự nhiên là không có quy củ, chỉ còn lại có dã man giết chóc cùng dục vọng nguyên thủy. Thạch Hạo đi tới Hoàng Cung. Nơi này tự nhiên bị Cửu Kiếm Tông chiếm, nhưng đại thống lĩnh vẫn là Thạch Đãng, người này trước đó đạt được công pháp, còn có đại lượng tài nguyên mà Thạch Hạo cho, bây giờ đã thẳng tiến đồng giáp tiên, nhưng ở trước mặt Cửu Kiếm Tông, chút thực lực ấy tự nhiên hoàn toàn không đáng chú ý. Bệ hạ. Thạch Đãng đang tuần tra, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức vô cùng kích động. Nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến cái ngày này. Chân Hoàng trở về. Thạch Hạo gật gật đầu, nhiều năm như vậy cũng may mà ngươi còn có thể kiên trì chiến dịch đồ sát môn hạ tiên tôn, lúc trước căn bản không có chuẩn bị, hắn không có khả năng đem toàn bộ Thạch Quốc đều dọn đi, dẫn đến Thạch Quốc luân hãm, đây là trách nhiệm của hắn. Bệ hạ, ngài trở về liền tốt. Thạch Đãng nước mắt tuôn đầy mặt, mặc dù y bước vào đồng giáp tiên, nhưng thọ nguyên cũng chỉ còn lại khoảng 1000 năm, có thể nói là một cái lão nhân chân chính. Thạch Hộ, ngươi đi Cửu Kiếm Tông một chuyến. Thạch Hạo hướng nhi tử nói ra. Vâng, phụ thân. Thạch Hộ gật đầu. Hiện tại bọn hắn trở về, vậy dĩ nhiên muốn đem hết thảy bình định lập lại trật tự. Sau đó, Hồng Võ Tiên Vương trở lại quần tinh chi đỉnh, ra lệnh, chỉ là khu 3 ngày mà thôi, toàn bộ tiên vực liền không tiếp tục nổi lên chiến sự. Cùng tiên vương đối nghịch. Ngốc hả? Cửu Kiếm Tông bị Thạch Hộ phá diệt, từ đây không tồn tại ở thế gian, thế lực bị thanh toán còn có rất nhiều, có thể nói, toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực đều không còn có mấy nhà thế lực Ngọc Tiên. Nhưng lại có ngại gì? Nhiều tiên vương như vậy tọa chấn, thậm chí còn có một vị tồn tại vô thượng chiến lực tiên tôn, sợ cái gì? Huyễn Hải Tiên Vương cũng trở về quần tinh chi đỉnh của chính mình, muốn khôi phục mảnh trời sáng sủa. Đợi hết thảy bình tĩnh trở lại, Thạch Hạo bắt đầu suy tính tới một bước khác. Huyền Băng Tiên Vương. Đây là nhất định phải bắt, chỉ cần chém dụng ý thức chủ là Huyền Băng Tiên Vương, mới hoàn toàn có thể cho mẫu thân phục sinh. Bất quá, người này trốn vào cấm địa, tập trung tinh thần muốn trùng kích tiên tôn vị. Độ khó muốn tìm được nàng là rất lớn. Cấm địa quá lớn, lại hạn chế thần thức tìm kiếm, cho nên đây là địa phương ẩn núp tốt nhất. Thạch Hạo lúc trước cũng bởi vì núp ở trong cấm địa, để 8 đại tiên tôn đều là tìm không thấy hắn. Hiện tại đặt ở trên thân Huyền Băng Tiên Vương cũng giống như vậy. Hắn rất khó tìm đến Huyền Băng Tiên Vương. Có thể coi là khó tìm, đó còn là muốn tìm. Bất quá, hắn mới ra cấm địa, thời gian ngắn đương nhiên sẽ không lại đi. Còn có con đường lầy lội kia, Thạch Hạo cũng là muốn đi một chút, cuối cùng của chỗ kia đến cùng là cái gì? Diệp Thần Thiên Tôn đến cùng sống hay chết, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Tiểu Thạch Đầu, ngươi thật muốn đi. Tử Kim thử vỗ vai Thạch Hạo, bất quá chuẩn tiên tôn mà thôi, liền có được thực lực phân cao thấp cùng tiên tôn, có thể so sánh với thiên tôn lúc trước. Thạch Hạo cười một tiếng, Diệp Thần lúc trước cũng là đồng thời nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo, bước vào chuẩn tiên tôn, nhất cử liền có được thực lực tiên tôn cấp. Dù sao, hắn cùng Diệp Thần là 2 người duy nhất tu ra tiểu tinh vũ. Chúng ta lúc nào giết tiến tới đường lầy lội đi? Tử Kim thử lại hỏi, nó ban đầu là cùng Diệp Thần Thiên Tôn lẫn vào, đương nhiên đối với sinh tử của Diệp Thần Thiên Tôn hết sức quan tâm. Thạch Hạo buông buông tay, tự nhiên chờ sau khi ta thành tựu tiên tôn. Hắn thành tựu tiên tôn, vậy liền có được tư cách đạp vào đường lầy lội, bằng không mà nói, hắn hiện tại đi tìm, khẳng định không được. Tử Kim thử gật đầu, sau đó xoa xoa móng vuốt nhỏ, một bộ dáng mong đợi. Mấy ngày sau, lão Đinh tới. Y nhìn xem Thạch Hạo, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Lúc trước y cũng đủ ngư bức, chỉ là 5 vạn năm mà thôi, y liền đã thành tựu tiên tôn, nhưng, so sánh cùng Thạch Hạo, y kém hơn quá nhiều. Y đạt được Diệp Thần Thiên Tôn chỉ điểm, lại còn sống 9 thế, đây là tích lũy thâm hậu bao nhiêu. Nhưng, y chỉ nắm giữ 1 chi bản nguyên đạo, thì như thế nào gánh vác được chư tiên tôn truy sát, thành tựu tiên tôn đâu. Hậu tích bạc phát, y có thể một hơi xông lên tiên tôn, khiến cho thời gian y chân chính bị tiên tôn truy sát ngắn đến đáng thương. Nhưng Thạch Hạo liền lợi hại, ở trong cấm địa một đợi chính là 5-6 ngàn năm, sinh sinh mài ra chiến lực tiên tôn cấp. Lúc nào đi sông đừng lầy lội, nhớ kỹ nói với ta một tiếng, ta cũng muốn đi đối diện nhìn xem. Y nói ra, Thạch Hạo gật đầu, người khác không mang theo, nhưng lão Đinh cùng Tử Kim thử là nhất định phải mang lên. Người tốt nhất nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lão Đinh cười một tiếng, nghênh ngang rời đi. Sau đó, chính là sinh sống bình tĩnh không lay động. Đạt tới độ cao như Thạch Hạo, còn có ai cùng đối địch với hắn? 8 đại tiên tôn đều là thu liễm rất nhiều, không hề không nói muốn đuổi giết hắn, thậm chí để môn nhân đều là nắm chặt cái đuôi, phảng phất giống như dạng này liền có thể hóa giải ân oán cùng Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, sớm muộn sẽ có thời điểm thanh toán, không vội. Hắn cùng thân nhân trải qua cuộc sống bình thản. 300 năm sau, có tin tức tốt truyền đến. Thạch Hộ du tẩu thiên hạ, rốt cục gặp được chân mệnh thiên nữ của mình, muốn kết hôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo đương nhiên đại hỉ, đã nhiều năm như vậy, nhi tử cuối cùng cũng phải thành hôn. Hắn nhìn một chút, nhà gái gọi Giải Lôi, xuất thân tuyệt không cao quý, mà là đến từ một cái gia tộc đồng giáp tiên. Nhưng nàng lại là thiên phú kinh người, lại ưu thích du lịch mạo hiểm, bất quá hơn 3.000 tuổi, cũng đã tu đến ngân linh tiên. Nàng không chỗ nương tựa, có thể tại trong 3.000 năm đi đến một bước này, thật ra là phi thường không dễ dàng. Mấu chốt là, nàng cũng không phải là bởi vì thực lực của Thạch Hộ mà bị hấp dẫn. Lúc trước Thạch Hộ thế nhưng là ẩn giấu đi thân phận cùng thực, lực cùng nàng cùng nhau mạo hiểm, là tại trong khảo nghiệm sinh tử tu ra tình cảm. Đương nhiên, Giải Lôi tại sau khi biết Thạch Hộ thật ra là che giấu thực lực, tức giận đến căn bản không muốn để ý đến y, là Thạch Hộ mặt dạn mày dày cầu nàng nhiều năm, này mới khiến nàng mềm lòng. Thế là, bọn hắn lại nói chuyện mấy năm, rốt cục cảm thấy có thể sinh hoạt cùng nhau. Nước chảy thành sông, Thạch Hạo đối với người con dâu này cũng phi thường hài lòng, tặng cho Giải Gia một đống lớn thiên tài địa bảo làm xính lễ, cả kinh đến trên dưới Giải Gia đều là mờ mịt thất thố. Phải biết, chính là Giải Lôi tùy tiện cho bọn họ một chút bảo vật, vậy cũng có thể để bọn họ kinh hỉ cả buổi. Mà bây giờ thế nhưng là thủ bút của Thạch Hạo, vậy lại chân quý đến trình độ nào? Có thể nói, nếu toàn bộ những tài nguyên này đều tiêu vào trên người một người, đủ để tạo ra được một vị ngọc tiên. Cho nên, Giải Gia có thể không kinh hỉ sao? Thậm chí, kinh hỉ đến tình trạng mờ mịt thất thố. Mà lúc này, bọn họ cũng mới biết thân gia là có lai lịch gì Thạch Hạo. Bất quá, người Giải Gia lập tức chia làm 2 phái. Một phái đồng ý cửa hôn sự này, một phái khác thì là phản đối. Đồng ý dễ lý giải, phản đối lại là vì cái gì đây? Bởi vì, Thạch Hạo có thể địch nổi cùng tiên tôn, loại tin tức lớn đánh nổ này hiện tại chỉ là lưu truyền tại trong tiên vương, ngọc tiên có tư cách biết đến đều là phượng ngao lân giáp, huống chi là loại thế lực chỉ là đồng giáp tiên này. Giải Gia biết đến là cái gì? 8 đại tiên tôn truy sát Thạch Hạo. Sự kiện lớn này kéo dài đến mấy ngàn năm, cho nên khắp cả tiên giới có thể nói là không ai không biết. Tiên tôn truy sát, đây là chuyện lớn kinh thiên động địa cỡ nào? Cho nên, Giải Gia dám thông gia cùng Thạch Gia sao? Không sợ bị coi như vây cánh mà bưng sao? Điểm ấy, đảng đồng ý đương nhiên cũng biết, vậy bọn họ vì cái gì còn muốn duy trì vụ hôn nhân này đâu? Bởi vì bọn họ cho rằng, Thạch Hạo bị 8 đại tiên tôn truy sát mấy ngàn năm đều không có treo, thậm chí đường hoàng xuất hiện ở tiên giới, tiếp xuống càng phải cử hành hôn lễ cho con trai. Tiên tôn là điếc hay là mù, thế mà không thừa cơ đi bắt người. Nhưng Thạch Hạo vẫn là làm như vậy, nói rõ cái gì? Hắn có đầy đủ năng lực để đối kháng tiên tôn. Cho nên, đùi thô to không gì sánh được này làm sao có thể không ôm chặt đâu. 2 phái bởi vậy mà tranh không ngừng, ai cũng không thể nói phục ai. Nhào nhào đến cuối cùng, 2 phái lại có xu thế phân nhà. Ta không muốn trêu chọc tên sát tinh Thạch Hạo này, vậy ta còn trốn không thoát sao? Sau đó, liền thực sự phân ra. Kiên quyết muốn cùng Thạch Hạo phân rõ giới hạn, thái độ đó là quyết tuyệt cực kỳ. Cái cảnh cáo gì cũng đều là nói ra, cái gì đánh chết cũng không cùng nhau qua lại. Ba la ba la, tóm lại, bọn họ phải hướng 8 đại tiên tôn thổ lộ. Chính mình cùng Thạch Hạo, cùng Thạch Gia thực sự không có một chút xíu quan hệ. Thạch Hạo sau khi nghe nói, không khỏi mỉm cười. Hắn cũng không trách những người này xu lợi tránh hung, bình thường mà nói, ai nguyện ý chọc tiên tôn đâu. Đừng nói tiên tôn, chính là thế lực Ngọc Tiên, Kim Nguyên Tiên đều có thể muốn mạng người. Tiên tôn là khái niệm gì? Tiên vương tại trước mặt loại tồn tại này đều là cặn bã, cho nên, pháp tắc mà tiên vương định ra có thể để cho tiên tôn tuân thủ sao? Không có khả năng. Cho nên, tiên tôn muốn giết người, ai có thể ngăn cản đâu? Thạch Hạo cũng không có giải thích cái gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi hôn kỳ. Mấy tháng đi qua, Thạch Hộ đại hôn. Phải biết, bản thân Thạch Hộ liền là tiên vương tứ tinh, lại thêm y yêu nghiệt, chiến lực có thể đạt tới cửu tinh. Ngươi nói, đại hôn của tiên vương cửu tinh, có bao nhiêu người sẽ cho mặt mũi? Vô số. Mà Thạch Hạo mà nói, vậy thì càng thêm kinh khủng. Không phải tiên tôn, lại hơn hẳn tiên tôn. Tám đại tiên tôn đích thân đến, nhưng đều là mở miệng mời hắn cho chút thể diện thả người, mà không phải trực tiếp mệnh lệnh. Vị tiên tôn thứ 10, Thạch Hạo. Mặc dù phần lớn người đều không biết vì cái gì, giữa thiên địa có thể xuất hiện 10 vị tiên tôn, nhưng Thạch Hạo có thể cùng đứng cùng ngồi với 9 đại tiên tôn, lại là nhận thức chung của tất cả tiên vương nhi tử của vị này đại hôn, ai không cho chút thể diện. Đi, Thạch Hạo chưa hẳn nhớ được, nhưng không đi. Vạn nhất bị nhớ kỹ đâu. Nếu tiên tôn quyết định xuất thủ đối với người nào, ai có thể ngăn. Cho nên, vô số người đều là hấp tấp chạy tới. Một ngày này, Thạch Hộ đại hôn, khách khứa như mây. Có thể nói, người đuổi gấp tới đều đến. Trừ chút tiên vương còn tại trong cấm địa, mà cấp bậc Ngọc Tiên bởi vì không thể vượt qua, vậy không cách nào chạy tới tham gia náo nhiệt cũng rất bình thường. Nhưng 3.000 tiên vương, lại thêm một chút môn nhân đệ tử mà bọn họ mang theo, cái này cộng lại là kích thước khổng lồ cỡ nào. Cho nên, trong Thạch Quốc, tiên vương đi khắp nơi trên đất, Ngọc Tiên càng là vô số kể. Những tiên vương này còn đánh lấy chủ ý khác. Thạch Hộ là cưới, nhưng Thạch Hạo còn có 3 cái nữ nhi. Nếu như môn nhân của mình có thể cưới một người trong đó, ha ha, vậy chẳng phải trèo lên cành cây cao rồi. Căn cứ vào tâm tính như vậy, những tiên vương này đều là mang tới nhân vật cực kỳ xuất sắc trong thế hệ tuổi trẻ nhà mình, làm sao cũng muốn lộ cái mặt tại trước mặt 3 nữ Thạch Nhu, nhìn xem có thể liều một lần hay không. Thạch Hạo tự nhiên biết những người này đánh chính là ý định gì, bất quá, hắn cũng hy vọng 3 cái nữ nhi có thể tìm tới lang quân như ý, tự nhiên cũng không có ngăn cản, chỉ cần nữ nhi nguyện ý, người nào cũng có thể gả. Thạch Hạo hắn còn sẽ có góc nhìn dòng dõi sao? Cùng ngày đại hôn, mỗi một tiên vương đều là đưa lên hạ lễ chân quý. Thạch Hạo lúc này mới nghĩ đến, lúc trước hắn hướng những tiên vương này mượn chút tài nguyên, vẫn luôn không có trả lại. Không vội, hắn từ từ trả là được đảng duy trì, của giải ra đương nhiên hưng phấn không gì sánh được. Những tân khách này mỗi một cái cũng đều là tiên vương, bình thường bọn họ đừng nói nhìn lên, chính là cơ hội gặp một lần đều không có. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những thấy một lần chính là một mảng lớn, hơn nữa từng cái khách khách khí khí với chính mình. Cái này khiến sống lưng của bọn họ đều là ưỡn đến mức thẳng. Nhân sinh như vậy, không có uổng phí sống một trận, mà tiến hành đến thời điểm cao chiều nhất lại có khách nhân chạy tới. Lần này thật đúng là khách quý. 8 đại tiên tôn phái ra đại biểu, cùng nhau đều tới. 8 chiếc không hạm hoành không mà tới, trên mỗi chiếc thuyền đều là dạng thiên tài kiệt xuất như cửu hóa ma nữ, cũng chỉ có bọn họ mới có thể đại biểu tiên tôn. Chúng ta đại biểu chư tiên tôn tới, chúc mừng Thạch tiên tôn. Đám cửu hóa ma nữ cùng nhau nói ra. Làm sao, đây là muốn hóa giải cừu hận sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hôm nay là ngày con ta đại hỷ, người đến đều là khách, ngồi đi. Đám cửu hóa ma nữ đều là nhao nhao từ trên không hạm rơi xuống, quy củ tìm cái vị trí ngồi xuống, ngoan đến không được. Cho dù bọn họ đều muốn so với Thạch Hạo tuổi tác lớn hơn, già đời hơn, thậm chí, bọn họ khoảng cách với chuẩn tiên tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng, tại trước mặt Thạch Hạo bây giờ, bọn họ cũng chỉ có phần làm tiểu bối. Vị tiên tôn thứ 10. Thấy cảnh này, người giải ra đều là sợ ngây người. Không phải đã nói 8 đại tiên tôn đang đuổi giết Thạch Hạo sao? Đây là có chuyện gì? Song phương khách khách khí khí, không, những đại biểu tiên tôn này thậm chí thấp kém, hoàn toàn đem Thạch Hạo trở thành trưởng bối. Cái này. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, có phải Thạch Hạo đã có thể địch nổi tiên tôn rồi hay không? Bằng không, 8 đại tiên tôn dựa vào cái gì từ thái độ đối địch lập tức chuyển biến thành như vậy, chứ? Cái này, nghĩ tới đây, mỗi người giải ra đều là hồng quang đầy mặt, chỉ cảm thấy cả người đều muốn nổ tung. Quá hưng phấn. Ai có thể nghĩ tới, ông thông gia đúng là ngưu xoa như vậy. Giải ra bọn họ là đốt đi cao hương sao, vậy mà leo lên một mối hôn sự như thế. 8 đại truyền nhân tiên tôn đều là đại biểu tiên tôn đưa lên hậu lễ, mà vị tiên tôn thứ 9, Lão Đinh cũng phái người đến đây. Trương Thiên Dục. Vị sư huynh tiện nghi này nhìn xem Thạch Hạo, càng không ngừng than thở. Ai, về sau còn lăn lộn thế nào? Tiểu tử này là y từng bước một nhìn xem trưởng thành, nhưng chính vì vậy, y mới chấn kinh đến mức khó mà tiếp nhận. Một vạn năm cũng chưa tới, cái này đã thành tiên tôn rồi. Mặc dù lão Đinh trên thực tế là sau khi tiến vào tiên giới 30.000 năm mới thành tựu tiên tôn, nhưng lão Đinh thế nhưng là sống 9 thế, mỗi một thế đều có tích lũy đặc biệt, bằng không, 30.000 năm thành tựu tiên tôn. Thành cái quỷ đấy. Trước đó y mở miệng một tiếng tiểu sư đệ, hiện tại thế nào? Đổi gọi đại nhân sao? Ha ha, chúng ta vẫn là gọi nhau huynh đệ tốt. Thạch Hạo cười nói, hắn chưa từng nghĩ tới bái lão Đinh làm sư, nhưng đối phương ba phen mấy bận điều động đệ tử giúp hắn giải vây, càng là vì hắn mà cứng rắn cùng tám đại tiên tôn, hắn vẫn là phải nhờ ơn, mà Trương Thiên Dục thì là người tự tay giúp hắn bận bịu, hắn cũng giống vậy nhớ kỹ nhân tình. Trương Thiên Dục gật gật đầu, y thật đúng là đối với Thạch Hạo gọi không ra một tiếng đại nhân hoặc là tiền bối. Chín đại tiên tôn đều tới. Người giải ra đều là cảm thấy, dù là hiện tại chết, cũng là đáng giá. Ai có thể có được dạng vinh quang này, không phải lập tức chết cũng không quan trọng sao? Những người kiên quyết muốn phân ra kia, các ngươi có phải mặt đều bị đánh sưng lên, càng là hối hận đến ruột đều xanh rồi hay không? Ha ha! Hôn lễ kết thúc mỹ mãn, nhưng thật nhiều tiên vương đều không có rời đi, mà là lấy lý do phải hướng Thạch Hạo thỉnh giáo, mặt dạn mày dày lưu lại. Bọn họ lưu lại, những đệ tử kia đương nhiên cũng lưu lại, cả ngày vây quanh ba nữ Thạch Nhu, liều mạng biểu hiện mình. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý, hắn dạy bốn đứa con của chính mình, để cầu sớm ngày đạt tới tiên vương, cửu tinh, thậm chí đánh vỡ cực hạn, rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn đi. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ rời đi, đi con đường lầy lội kia, mà trời mới biết phía bên kia có cái gì. Cho nên, khi rời đi, hắn phải giải quyết hết thảy tai họa ngầm, đem bốn đứa con đẩy lên chuẩn tiên tôn, thậm chí trực tiếp thành tựu tiên tôn vị. Mà sau khi đại hôn của Thạch Hộ rầm rộ truyền khắp thiên hạ, những người giải ra kiên quyết muốn phân ra kia mộng bức tình huống như thế nào? Vì cái gì? Thạch Hạo không phải đang bị tám đại tiên tôn truy sát sao? Tại sao tám đại tiên tôn sẽ còn phái người đến chúc? Bọn họ làm sao hoàn toàn không hiểu rõ tình huống đâu? Những người này tự nhiên hối hận muốn chết, vội vàng chạy tới giải ra, yêu cầu trở lại gia tộc. Chia chia hợp hợp, không phải chuyện rất bình thường sao? Bây giờ người giải ra đương nhiên không đồng ý. À, thời điểm gặp nạn các ngươi không muốn cùng cam. Hiện tại thật có phúc, các ngươi lại muốn cùng hưởng. Nói đùa cái gì? Lại nói, dù Thạch Hạo là cường giả tiên tôn cấp, cũng cho giải ra đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng trải phẳng tại trên thân mỗi người cũng sẽ không nhiều đến quá mức. Cho nên, tại sao phải nhiều thêm một nhóm người đến phân tài nguyên đâu? Hơn nữa, còn là loại bạch nhãn lang này. Những người phân gia này cũng không chịu trơ mắt nhìn chỗ tốt chạy đi, liền mặt dày mày dạn cọ sát, một năm, 10 năm, 100 năm, luôn có cơ hội. Thạch Hạo cũng sẽ không để ý loại chuyện này, sau khi hắn nghe nói chỉ là cười một tiếng, sự tình giải ra tự nhiên do người giải ra đến giải quyết, hắn sẽ không nhúng tay. Thời gian như bay, mỗi năm đi qua, Thạch Hộ mang theo thê tử du tẩu thiên hạ, nhưng không tới 200 năm bọn hắn liền trở lại. Giải Lôi mang thai sau khi Thạch Hạo biết được, tự nhiên đại hỉ. Hắn muốn làm gia gia. Lấy góc độ thường nhân nhìn, hắn đừng nói là làm gia gia, đã sớm nên treo ở trong đường thờ phụng, nhưng ở cấp bậc tiên vương, tiên tôn này xem ra, ngay cả 10.000 tuổi đều không có đến, đây là tuổi trẻ cỡ nào. Thạch Hạo bắt đầu làm chuẩn bị cho tôn bối xuất sinh. Nguyên bản hắn không nghĩ nhanh như thế liền tiến vào cấm địa, nhưng vì đời thứ ba, hắn vẫn là tiến vào, đi sưu tập bảo vật. Một năm sau, Giải Lôi sinh sản. Cháu trai, nam hài nữ hài, Thạch Hạo cũng không để ý, chỉ cần là hậu đại của hắn liền tốt. Thạch gia vui sinh con trai, cái này tự nhiên lại là một kiện đại hỷ sự, nhưng Thạch Hạo lần này cũng không có rộng mời thiên hạ, mà là chỉ mời lão Đinh tới uống chén rượu, 10 phần điệu thấp. Đạt tới độ cao như hắn, đã không cần gióng trống khua chiêng như vậy để chứng minh cái gì. Sau lần này, Thạch Hạo bắt đầu trải qua cuộc sống bình thản, cùng người nhà ở chung, sau đó lĩnh hội. Đây là một đoạn thời gian hưu nhàn khó được, tiếp đó, hắn phải giải quyết vấn đề với tám đại tiên tôn cùng Huyền Băng Tiên Vương, còn có Tu La Giới, để bọn họ hoàn toàn hết hy vọng, không còn dám xâm lấn. Sau khi giải quyết những vấn đề này, hắn liền sẽ đi đường lầy lội, tìm tòi nghiên cứu tồn tại ở phía bên kia, tại sao muốn bốc lên chiến tranh hai giới. Hắn không ngừng mà tìm hiểu, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đến một bước này, trên đời này đã không có cái đại dược gì có thể giúp được hắn. Trừ phi, hắn muốn tu phục thương thế, hay là sống ra đời sau. Nhưng, Thạch Hạo cũng không cần đại dược. Hắn hiện tại quá mạnh, một cái ý niệm động chuyển trong đầu, liền có thể hấp thu vô tận năng lượng. Cối đá, hoàn toàn vô hiệu. Hắn đã lấy ra ngoài, luyện hóa tiến vào trong người cháu trai Thạch Nguyên. Hắn rút ra bản nguyên quy tắc, cường hóa thể phách của chính mình, từ đó có thể dung nạp càng nhiều lực lượng. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, trên lý luận mà nói, chỉ cần mấy ngàn năm thời gian, hắn liền có thể tu đến chuẩn tiên tôn viên mãn, từ đó khởi xướng bản nguyên chiến, cùng một vị tiên tôn nào đó tranh đoạt tiên tôn vị. Nhưng, hắn đồng tu chính bản nguyên đạo, mỗi khi tiến lên một phần, thực lực của hắn liền sẽ cường đại ra một mảng lớn, nhưng, cũng mang ý nghĩa hắn phải bỏ ra nhiều thời gian hơn để tiến hành tu luyện. Mấy ngàn năm, chuyện không thể nào. Thạch Hạo cũng không vội, hắn từ từ tu luyện, tinh tế thể ngộ. Nhoáng một cái, lại là 300 năm đi qua. Thạch Hạo chỉ cảm thấy chính mình lại mạnh lên rất nhiều, nhưng đến cùng mạnh bao nhiêu, hắn lại là hoàn toàn không rõ ràng. Hả? Trong hồn hải của hắn, giống như đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Đây là có chuyện gì? Thạch Hạo phát hiện, nguyên lai là khối ấn ký bị khoét đi kia đang quấy phá. Đây là do một vị đại đế nào đó của Tu La giới đánh vào trong linh hồn hắn, nhưng lại bị Thạch Trọng tại thời điểm thôn phệ thể chất của hắn cùng nhau lấy đi qua, cho nên hiện tại chỉ để lại từng tia khí tức Tu La giới, lại giải trừ tai họa ngầm. Nhưng bây giờ, cái này lại có một tia động tĩnh. Chẳng lẽ, vị đại đế Tu La giới này mới vừa rồi là muốn đoạt xá chính mình? Hơn nữa, loại cảm ứng này rất mạnh. Chẳng lẽ, đối phương đã tiến vào tiên giới? Và bằng cách nào? Hắn lập tức đứng lên, sau khi cảm ứng một lúc, lập tức thả người mà ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng một thời gian, Doanh Diệt đại đế lộ ra một vòng vui mừng, thành công. Tại bên cạnh lão, còn có đại đế Tu La giới khác, còn có 8 đại tiên tôn. Thành công. 8 đại tiên tôn đều là kinh ngạc, đơn giản như vậy liền thành công rồi. Làm sao có thể chứ? Thạch Hạo mặc dù vẫn là chuẩn tiên tôn, nhưng chiến lực cường chí tiên tôn cấp, bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ truy sát. Ngươi dễ dàng như vậy liền hoàn thành đoạt xá. Ngươi chỉ là gieo một đạo linh hồn lạc ấn, cái này đều có thể đoạt xá một vị nhân vật tiên tôn cấp. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Nhưng, Doanh Diệt đại đế lập tức biến sắc. Chuyện gì xảy ra, người lão đoạt xá đến cũng quá yếu đi, mặc dù cũng là tiên vương cấp, nhưng, cùng tiên tôn so sánh, chênh lệch này lớn bao nhiêu? Chuyện gì xảy ra? Các đại đế khác đều là hỏi người bị đạo linh hồn của ta chiếm cứ kia, bất quá là tiên vương nhị tinh. Doanh Diệt đại đế cắn răng nói ra, sau đó, ánh mắt quét về phía 8 đại tiên tôn. Tốt, các ngươi thật sự là thủ bút thật lớn, lại lấy phương thức như vậy dẫn chúng ta tiến vào tiên giới. Muốn nhất cử toàn diệt sao? Nghe nói như thế, các đại đế khác cũng là giận tím mặt. Tiên tôn tiên giới, cũng quá gan to bằng trời đi. Bọn họ thế nhưng là có hơn 36 người, 8 cái các ngươi liền muốn toàn diệt. Đúng vậy, đây là dương gian, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với sức chiến đấu của bọn họ. Nhưng, bọn họ đều là ăn vào cực dương quả, có thể không bị thiên địa dương gian chấn áp trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên, các ngươi chỉ là 8 đại tiên tôn, dựa vào cái gì dám bao vây tiêu diệt bọn họ. Phi Tinh Tiên Tôn vội vàng khoát tay, nói, chư vị hiểu lầm, chúng ta tuyệt không có ý này. Hừ, nếu không phải các ngươi xuất thủ, như thế nào có thể phát hiện linh hồn ấn ký, mà bản đế lưu lại tại trong tiểu tử kia? Doanh Diệt đại đế lạnh lẽo nói ra, 8 đại tiên tôn đều là cùng nhau im lặng, mẹ nó, bọn họ mặc dù là tiên tôn, nhưng lại không phải toàn trí toàn năng. Linh hồn lạc ấn của chính ngươi xảy ra vấn đề, tại sao chạy tới tìm chúng ta? Nhưng, 36 đại đế là bọn họ mời đi theo. Mục đích đương nhiên là nhằm vào Thạch Hạo, hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, lại thế nào có khả năng trở mặt đâu. Kỳ thật, bọn họ đối với sự tình Doanh Diệt đại đế đoạt xá Thạch Hạo, cũng không phải là rất duy trì, bởi vì một khi đối phương thành công, mang ý nghĩa thực lực của Doanh Diệt đại đế sẽ cường đại đến tình trạng không cách nào lường được, cho nên, đối phương thất bại, bọn họ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ý nghĩ của bọn họ là hợp 44 vị tồn tại lực lượng tiên tôn cấp, đem Thạch Hạo diệt sát. 44 cái giết một cái này còn không được sao? Móa, Doanh Diệt đại đế đột nhiên sổ một câu nói tục. Thế nào? Chúng đại đế, tiên tôn lại nhìn qua hóa thân mà bản đế đoạt xá kia, bị người đánh. Doanh Diệt đại đế 10 phần buồn bực nói. Tình huống như thế nào? Tại phía xa trong cấm địa, Thạch Trọng lạnh lẽo nhìn xem một thân thể khác, của chính mình chủ thân của gã đã chết qua một lần. Cho nên, hiện tại hai bộ thân thể kỳ thật cũng không có phân chia chủ thứ. Nhưng, một đạo trong đó lại đột nhiên mất đi khống chế, bị một đạo linh hồn vô cùng cường đại chiếm lấy rồi. Đây là có chuyện gì? Gã không hiểu rõ, nhưng dám đoạt xá chính mình, vậy liền đi chết đi. Gã triển khai toàn bộ chiến lực, đối với đạo thân thể đã mất đi khống chế này cùng oanh loạn tạc. Thân thể này mặc dù bị Doanh Diệt đại đế khống chế, trên lý luận mà nói, đại đế, dù không thể phát huy toàn uy, muốn chấn áp chỉ là một cái tiên vương hai sao hẳn là không hề khó khăn. Thế nhưng là, Doanh Diệt đại đế là tiên tôn của Tu La giới, lại thế nào biết được pháp thuật tiên giới? Hết thảy tiên tắc ở nơi này. Lão đều là lạ lẫm không gì sánh được. Hiện tại đoạt xá người của tiên giới, nếu như cho lão thời gian, lão có thể từ từ tiêu hóa, Lấy thiên tư của đại đế, hoàn toàn có thể cho thân thể này vô địch cùng giai, thậm chí vô địch vượt qua mấy cảnh giới. Nhưng vấn đề là, lão không có thời gian. Tương phản, Thạch Trọng cũng là tuyệt đại thiên kiêu, lúc trước thậm chí có thể tranh phong cùng Thạch Hạo. Tự mình đánh mình, hơn nữa đối thủ còn hoàn toàn chưa quen thuộc vơ thân thể này, gã có thể không chiếm thượng phong lớn sao? Cho nên, liền xuất hiện một màn hóa thân đại đế bị quần ẩu. Hưu, Thạch Hạo xé mở không gian, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Chỉ là một hồi, hắn liền xuất hiện ở trên không của 8 đại tiên tôn, 36 đại đế. Ta nói là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là do những người các ngươi này cấu kết với đại đế Tu La giới. Thạch Hạo từ tốn nói. Hắn biết, 8 đại tiên tôn là, tuyệt đối sẽ không đợi đến thời điểm bản nguyên chiến cùng hắn chiến một trận công bằng. Hiện tại cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay, chờ thời điểm Thạch Hạo tu đến chuẩn tiên tôn. Đại thành, vậy còn đánh cái rắm. Nhưng Thạch Hạo không có nghĩ tới. 8 đại tiên tôn thế mà lần nữa dẫn sói vào nhà, đem đại đế Tu La giới đều làm mời tới. Không giống lần trước, chỉ là tiến đến một chút âm hồn, tùy tiện liền có thể tiêu diệt, lần này thế nhưng là đại đế. Trước đó, phái người tham gia hôn lễ của Thạch Hộ, chỉ là muốn tê liệt hắn đi. Cho nên, ánh mắt Thạch Hạo 10 phần lạnh lẽo. Hắn cùng 8 đại tiên tôn là thuộc về tư oán, nhưng bây giờ 8 đại tiên tôn lại đem đại đế Tu La giới dẫn tới, ý nghĩa của cái này liền hoàn toàn khác biệt phản đồ tiên giới. Ông, lại một bóng người xuất hiện. Lão Đinh tới. Ánh mắt của y đảo qua, sắc mặt cũng là khó coi cử động của 8 đại tiên tôn lần này quá mức. Vì vị trí tiên tôn của mình, thế mà không tiếc dẫn sói vào nhà. Đến lúc đó, 36 đại đế trực tiếp phát động xâm lược chiến thì làm sao bây giờ? Thật muốn đem hai giới đả thông, vậy những tiên tôn này bọn họ sẽ không treo. Tiên vương có lẽ còn có thể cầu thả, nhưng người bình thường đâu? Tuyệt đối là tại phía dưới hai giới trùng kích toàn bộ sẽ tử vong. Các ngươi, không xứng là tiên tôn. Lão Đinh lạnh lùng nói ra. Chư vị, kẻ này bất quá là chuẩn tiên tôn, cũng đã có được lực lượng tiên tôn, nếu không giết hắn mà nói, hậu hoạn vô tận. Cửu Diễm tiên tôn chỉ vào Thạch Hạo nói ra. Trong nháy mắt, tất cả đại đế đều là nhìn về phía Thạch Hạo. Hơn 2 triệu năm trước, chúng ta đều đã đánh nổ phàm giới, nhưng tiên giới lại ra một cái kỳ tài ngút trời, trực tiếp sát nhập vào giới ta, giết chết đến hơn 20 vị đại đế của giới ta. Một vị đại đế mở miệng. Nói ra một đoạn bí ẩn, nếu không phải người này đã thân chịu trọng thương, y thậm chí có thể đem toàn bộ cường giả của giới ta giết sạch. Cho nên, tuyệt không thể để tiểu tử này trưởng thành. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, cái này nói chính là Diệp Thần Thiên Tôn đi. Cũng chỉ có một vị trí cường giả như thế, có thể một mình giết vào Tu La giới, đồ sát đại đế giống như đi chơi. Bất quá, Diệp Thần Thiên Tôn, ăn thiệt thòi tại khi đem tiểu tinh vũ của chính mình diễn hóa thành phàm giới. Cho nên, đến sau đó thì chống đỡ hết nổi, chỉ là làm thịt hơn 20 tên đại đế, y liền bị bách rời đi, đi đầu kia của đường lầy lội nhìn xem, có thể đẻ cho mình kéo dài tính mạng hay không, nhưng từ đây không còn tái hiện. Đối với đoạn lịch sử này, bọn người phi tinh tiên tôn đều là không biết, bọn họ thành đạo là tại phía sau Diệp Thần, tự nhiên không biết còn có chuyện như vậy nhưng, Tu La giới khác biệt, vẫn là có hơn 10 đại đế sống tiếp được, hơn nữa, âm hồn không có hạn chế thọ nguyên, tự nhiên còn nhớ rõ đoạn lịch sử kia. Trong lúc nhất thời, tất cả đại đế đều là lộ ra sát ý lạnh lẽo. Kẻ này, tất trừ. Bằng không mà nói, chờ tiểu tử này thực sự thành tựu tiên tôn, thật có khả năng đem Tu La giới giết sạch. Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý, đại đế Tu La giới. Hắn cũng không hề coi thường, nhưng, họ có thể đợi tại tiên giới bao lâu? Nếu bọn họ có thể không hạn chế tiếp tục chờ đợi, hơn nữa còn không bị thiên địa nhằm vào, vậy tiên giới sớm đã bị Tu La giới diệt tốt. Cho nên, hắn chỉ cần tiêu hao một chút thời gian, chờ đến giờ, những đại đế này liền sẽ tự mình lui đi. Lại nói, hắn thực lực đại tiến, có lẽ đều không cần tốn thời gian, liền trực tiếp giết đến những đại đế, tiên tôn này sợ hãi đâu. Lão Đinh, ngươi muốn mấy cái? Thạch Hạo quay đầu hỏi Lão Đinh. Lão Đinh, da mặt Lão Đinh run rẩy một chút, tiểu tử này bây giờ có thể nhịn, liền tiếng tiền bối đều không gọi, trực tiếp xưng hô Lão Đinh. Còn có, ngươi thế mà hỏi ta muốn đánh mấy cái? Bọn họ mới 2 người, ngươi lại muốn khai chiến. Trước đó y xác thực rất mạnh, đối mặt với 8 đại tiên tôn cũng là vừa đến không được, không phục liền chiến, có cái gì mà nói nhảm. Nhưng, 8 cái cùng 44 cái này có rất khác nhau về bản chất. Thật muốn bị nhiều đại đế, tiên tôn vây lên như vậy, y thậm chí chạy cũng chạy không được, muốn trực tiếp treo. 8 lão gia hỏa kia giao cho ta. Y khẽ cắn môi, đây cũng là cực hạn của y, hơn nữa chỉ có thể đánh lấy liền chạy. Không có khả năng một mực cứng rắn đi xuống. Đi. Thạch Hạo gật gật đầu. Hắn nhìn về phía 36 đại đế, sát cơ sôi trào. Hai giới thủy hỏa bất dung, cho nên, không có gì đáng nói. Hưu, hắn chủ động xuất kích, thẳng hướng 36 đại đế. thật sự là thật can đảm. 36 đại đế đều là giận dữ, đồng loạt ra tay, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Loại hạng người yêu nghiệt này, nhất định phải xử lý trước tiên. Thạch Hạo thét dài một tiếng, triển khai toàn bộ chiến lực. Bành! Một kích mà thôi, liền có hai tên đại đế bị hắn đánh bay. Lực lượng của hắn, chẳng những có thể địch nổi tiên tôn, thậm chí đã có vượt qua. Đương nhiên, tiên tôn cường đại cũng không phải bởi vì lực lượng, mà là quy tắc. Tại phương diện quy tắc, Thạch Hạo cũng không có ưu thế nghiền ép, cho nên, hai tên đại đế này chỉ là bị đánh bay ra ngoài, cũng không có bị thương gì. Dù là như vậy, cái này cũng phi thường kinh người. Chúng, đại đế đều là run lên, nào còn dám có một tia xem nhẹ. Mà tám đại tiên tôn cũng là líu lưỡi, Thạch Hạo trưởng thành quả thực tiến triển cực nhanh, để bọn họ vô cùng e dè. Đối phương thật muốn tới chuẩn tiên tôn đại thành, vậy ai có thể là đối thủ của hắn? Đến lúc kia, chuẩn tiên tôn cùng tiên tôn khác nhau, chính là tiên tôn có thể điều khiển bản nguyên đạo, mà chuẩn tiên tôn chỉ có thể rút ra một bộ phận uy năng của bản nguyên đạo, xem như trộm, mượn, chỉ từ thực lực bản thân mà nói, cũng không thấy tiên tôn mạnh hơn chuẩn tiên tôn. Mà bản nguyên chiến mà nói, vậy so đấu chính là thực lực của bản thân. Bành bành bành, Thạch Hạo như hổ gặp bầy dê, 36 đại đế thì như thế nào, hắn căn bản không để vào mắt, một đường quét ngang. Cái này tự nhiên để các đại đế nổi nóng không gì sánh được. Bọn họ là ai? Tồn tại mạnh nhất tu la giới, dù là đặt ở tiên giới, cái kia cũng là tồn tại đứng tại đỉnh cao nhất. Ngươi xem thường chúng ta như vậy. Oanh, oanh, oanh. Các đại đế đều là vận chuyển ra đại chiêu, hơn nữa giữa lẫn nhau còn tạo thành phối hợp áp lực của Thạch Hạo lập tức đại tăng. Nói đến chiến lực cá nhân, hắn đã vượt qua đồng dạng tiên tôn, đừng nói một đối một, chính là đánh hai, hắn cũng có thể chiếm được thượng phong. Nhưng là, nơi này có bao nhiêu đại đế? Sau khi những đại đế này khẽ động lên thật sự, tạo thành phối hợp, không còn là từng người tự chiến, Thạch Hạo liền áp lực lớn như núi, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng mà, một người địch 36 đại đế, đây là bá khí cỡ nào? Lão Đinh cũng cùng tám đại tiên tôn làm đứng lên, nhưng, y hiển nhiên không có mạnh như Thạch Hạo, chỉ là du đấu, kiềm chế tám đại tiên tôn, không để cho bọn họ đi trợ giúp 36 đại đế. Dù là như vậy, y cũng là vô cùng chật vật. Tám đại cường giả cùng giai, sơ ý một chút liền có thể đánh nổ y, để y vạn kiếp bất phục. Trước tiên đem ra hỏa này đánh nổ, lại vây công tiểu tử kia. Phi tinh tiên tôn vạch trần nói, Thạch Hạo quá khó giết, nhưng nếu mà so sánh, chiến lực của Lão Đinh cũng không có đột xuất cỡ nào, tự nhiên là mục tiêu tốt nhất để ra tay. Đại đế sẽ không có điểm ánh mắt ấy sao? Lập tức, 36 đại đế đều là bỏ xuống Thạch Hạo, hướng về phía Lão Đinh đánh tới. Mẹ nó, muốn thiên thọ. Lão Đinh nào dám lâm vào dạng vòng vây này, một khi bị nhiều cường giả cùng giai như vậy vây công, y khẳng định chỉ có một con đường chết. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, tự nhiên cũng đã giết tới, thiết quyền oanh liên tiếp, đem chiến lực kích phát đến cực hạn. Lão Đinh vội vàng trốn, chư đại đế, tiên tôn đuổi, mà Thạch Hạo cũng đang đuổi, tốc độ của hắn càng nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp phi tinh tiên tôn, loạn quyền đánh tới. Phi tinh tiên tôn nào dám đón đỡ, một chọi một, nếu lão dám cứng rắn Thạch Hạo mà nói, vậy sẽ chỉ làm mình bị trọng thương. Giống như lúc trước, Thạch Hạo đầy đủ yêu nghiệt, có thể cứng rắn với phá thiên tiên tôn, tuy chỉ là năm chiêu đã bị đánh tới tạng khí toàn bộ vỡ nát. Tình huống hiện tại thì là ngược lại, hắn có được ưu thế tuyệt đối, có thể tùy tiện áp chế phi tinh tiên tôn. Chiến chiến chiến chiến, hỗn loạn tưng bừng. Lão Đinh là thảm nhất, bị nhiều cường giả cùng giai như vậy vây đánh, căn bản không dám bị oanh trúng một chút, bằng không mà nói, y xác định vững chắc xong đời. Thạch Hạo thì là uy phong bát diện, một chọi một, cái nào cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, mục tiêu của chúng cường giả cũng là Lão Đinh, để hắn căn bản không có đối thủ có thể nói. Dạng cục diện bế tắc này kéo dài 3 ngày. 3 ngày sau, chúng đại đế bắt đầu rút lui. Không phải bọn họ không muốn giết Thạch Hạo, mà là hiệu lực của cực dương quả sắp hết. Hiện tại không lùi, chờ đến khi dược lực thực sự biến mất, phía dưới thiên địa này nhằm vào, bọn họ từng cái đều muốn bị trọng thương. Vậy còn đánh cái rắm, muốn bị Thạch Hạo một người quét ngang. Cho nên, bọn họ chỉ có thể rút lui. Có thiên địa tu la giới hạn chế, dù Thạch Hạo giết tới đây, chiến lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên, khai chiến tại sân nhà tu la giới, bọn họ lòng tin 10 phần. Bọn họ vừa lùi lại, tám đại tiên tôn cũng chỉ có thể trốn. Bỏ chạy chỗ nào? Cấm địa. 8 người liên thủ, lại thêm tính đặc thù của cấm địa, đủ để đối kháng với Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng không có để ý, hắn ngừng bước chân truy sát, trở về chỗ ở. Không vội. Chờ hắn tiến thêm một bước, liền có thể phát động bản nguyên chiến. Đến lúc đó, tám đại tiên tôn không chiến cũng phải chiến. Thạch Hạo tiếp tục tham ngộ, mỗi một ngày đi qua, hắn đều sẽ có lĩnh ngộ mới. 9 chi bản nguyên đại đạo tề đầu tịnh tiến. Trước đây tiến một bước đều là khó như lên trời, độ khó cũng không phải tăng lên gấp 9, nhưng mỗi khi tiến một bước đối với thực lực tăng lên đương nhiên cũng không phải gấp 9, mà là xa xa không dứt. Thời gian như bay. Tại trong lúc này, ba tỷ muội Thạch Nhu cũng lần lượt tìm được người làm bạn cả đời, nhao nhao gả ra ngoài. Nhưng, bây giờ cái tiên giới này đối với Thạch Hạo mà nói, khoảng cách, còn là vấn đề sao? Chỉ cần không tại trong cấm địa, vô luận tại cái tiên vực nào, hắn muốn đuổi đi qua chỉ là sự tình một ý niệm. Hắn có càng nhiều hậu đại. Cháu trai, tôn nữ, ngoại tôn nữ, rất nhanh. Hắn lại có đời thứ tư, đời thứ năm. Thạch gia khai chi tán diệp, nhân khẩu thịnh vượng, dần dần diễn hóa thành một cái đại tộc. Một đại gia tộc, khó tránh khỏi xảy đi ra mấy cái bại hoại, nhưng Thạch hộ quản được rất nghiêm. Thiếu gia ăn chơi trực tiếp đuổi ra khỏi gia tộc, phạm vào đại ác, lấy tộc quy nghiêm trị. Bởi vậy, Thạch tộc phong bình cũng là cực giai. Đối với thế lực này, mọi người càng nhiều hơn chính là kính yêu, mà cũng không phải là e ngại. Nhoáng một cái, lại là vạn năm đi qua. Thạch Hạo tiến bộ như bay. Hắn không biết mình cường đại đến cỡ nào, nhưng hắn tại trên con đường thăm dò chuẩn tiên tôn kém không nhiều cũng đến cuối cùng. Đồng thời nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo vô địch chuẩn tiên tôn. Một trận chiến trước đó, hắn có thể đồng thời đánh 2 tên tiên tôn, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong, nhưng đánh 3 mà nói, hắn nhiều lắm chính là liều cái ngang tay, 4 cái liền có chút không chịu nổi, đánh 8 càng là không thể nào. Đương nhiên, nếu hắn liều chết chiến một trận, hoàn toàn có thể kéo theo 1-2 cái tiên tôn chôn cùng hắn, cho nên, kết quả chính là 8 đại tiên tôn trốn vào cấm địa, còn hắn thì tọa trấn tiên giới, không người dám nhiễu. Nhưng bây giờ mà nói, hắn không nói một quyền liền có thể đánh chết 1 tên tiên tôn. Nhưng lấy 1 địch 8, hắn cũng có thể nắm vững thắng lợi. Chính là mạnh như vậy. Mà càng làm cho hắn mừng rỡ là, 4 đứa con của chính mình tại trên con đường tiên vương cũng đi được rất rất xa, đều là đạt đến độ cao thập ngũ tinh, nhưng còn muốn tiến lên trước một bước. Khó. Không, phải nói là không thể nào, bọn hắn đều là bị vây hơn 2.000 năm, hoàn toàn không nhìn thấy một tia hy vọng đột phá. Có lẽ, đây chính là mức cực hạn của bọn họ. Không có khả năng yêu cầu mỗi người đều yêu nghiệt giống như Thạch Hạo. Cho dù là con cái của hắn, dù sao, không có tiểu tinh vũ gia trì, lại thế nào có thể đột phá siêu cấp cực hạn thập bát tinh đâu. Sau đó, 4 đứa con liền có thể tìm một đầu bản nguyên đạo mà đi. Giống như hắn, cùng trưởng 9 chi bản nguyên đạo. Không thể nào, đây chỉ có tu gia tiểu tinh vũ mới có thể làm được. Bất quá, một môn 5 chuẩn tiên tôn, tương lai càng có thể là 5 tiên tôn, như thế vẫn chưa đủ sao. Thiên hạ 9 tiên tôn, Thạch gia chiếm 5, đều vượt qua nửa giang sơn. Không sai biệt lắm, có thể phát động bản nguyên chiến. Cướp đoạt quyền khống chế bản nguyên, thành tựu tiên tôn, chiến lực của hắn sẽ cường đại tới một đoạn nào. Lại nói, không thành tiên tôn, làm sao thành đế tôn? Các ngươi tưởng là trốn vào cấm địa, liền có thể tránh được ta. Thạch Hạo cười lạnh, có bản nguyên chiến tồn tại, vô luận chạy trốn tới chỗ nào đều là vô dụng. Tới đi. Hắn căn bản không cần làm cái gì chuẩn bị, tâm niệm vừa động, bắt đầu câu thông 9 chi bản nguyên thiên địa. Muốn mạnh mẽ cướp đoạt quyền khống chế bản nguyên. Nhưng mà, hiện tại 9 chi bản nguyên đạo quyền khống chế phân biệt tại trong tay 9 đại tiên tôn, cho nên, hắn muốn mạnh mẽ cướp đoạt quyền khống chế, liền sẽ cùng 9 đại tiên tôn sinh ra xung đột. Thiên địa có thứ tự. Người chấp trưởng bản nguyên đạo, chỉ có thể có 1 người. Lập tức, từ nơi sâu xa, có sức mạnh thần bí dẫn dắt. Hưu, Thạch Hạo lập tức tiến vào một không gian khác. Không tại tiên giới, không tại tu la giới. Một cái không gian độc lập, không lớn, phương viên vạn trượng, cũng là cao vạn trượng, mà bản nguyên đạo tắc phong tỏa, không cách nào rời đi. Siêu duy không gian. Đây là địa phương phát sinh bản nguyên chiến, người nào thắng, người đó liền có thể nắm giữ bản nguyên đạo. Ông, từng đạo bóng người xuất hiện. 9 đại tiên tôn. Thạch Hạo phát động bản nguyên chiến, 9 người này nhất định phải ứng chiến. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp từ bỏ, vậy liền sẽ bị bản nguyên đạo vứt bỏ, không thể lại ngồi tại vị trí tiên tôn. Nhưng vì cái gì ngay cả Lão Đinh cũng bị kéo tới. Thạch Hạo vong ân phụ nghĩa. Không phải. Sau lần bản nguyên chiến này, Lão Đinh xác thực sẽ tạm thời mất đi tiên tôn vị. Nhưng, chỉ cần Thạch Hạo tiến thêm một bước, tu thành đế tôn, cũng chính là thiên tôn. Vậy hắn liền thoát ly cấp độ tiên tôn này. Lão Đinh có thể lại phát động bản nguyên chiến, đem tiên tôn vị trí cầm về. Mạnh đến cấp độ như y này, chỉ cần không phải cùng tiên tôn khác giao thủ, có khống chế bản nguyên đạo hay không có trọng yếu không? Khẳng định là vô địch. Mà chỉ cần Thạch Hạo thành tựu đế tôn, hắn cũng có thể vì con cái mình mà nhường đường, để bọn hắn có cơ hội rảo bước tiến lên tiên tôn. Những cái này, đương nhiên là Lão Đinh nói cho hắn biết, bởi vì năm đó Diệp Thần Thiên Tôn đã đi qua một lần, chẳng qua là ban đầu y vừa mới đánh xong bản nguyên chiến, tu la giới liền quy mô xâm lấn, lấy xu thế xét đánh không kịp, bưng tay liền đánh nổ phàm giới, từ đó dẫn phát một trận đại hạo kiếp. A, Thạch Hạo có chút trầm ngâm hát, sự tình trùng hợp như vậy. Nếu như có thể để Diệp Thần Thiên Tôn đạt được một chút năm thời gian tu dưỡng, vậy hắn bình định tu la giới dĩ nhiên là chuyện nhỏ, nhưng vừa vặn hoàn thành bản nguyên chiến, Diệp Thần cái Thiên Tôn có thể nói là tại Thiên Tôn cảnh mới vừa vặn cất bước này, chiến lực tăng lên có hạn, mới có thể tại sau khi cắt bỏ ra tiểu tinh vũ, chỉ là đánh nổ hơn 20 cái đại đế tu la giới liền không chịu nổi. Sự tình quá khéo mà nói, vậy liền khả năng không phải trùng hợp, mà là tận lực an bài. Vấn đề là, người nào có thể tại thời điểm trùng hợp như vậy, để tu la giới quy mô xâm lấn đâu? Một đầu khác của đường lầy lội. Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó bên kia liên tiếp có tiên vương đi tới, ý đồ phá hư hàng rào hai giới, nói cách khác, thế lực bên kia chính là hy vọng tu la giới xâm lấn. Như vậy, một khi Diệp Thần Thiên Tôn vững chắc cảnh giới, đạt đến độ cao chân chính vô địch, vậy dẹp yên tu la giới tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, cái này xung đột cùng phía bên kia đường lầy lội cường giả bên kia, vận dụng một chút thủ đoạn, khiến cho tu la giới có thể quy mô xâm lấn, làm cho Diệp Thần Thiên Tôn thậm chí dứt bỏ tiểu thế giới của chính mình, đem phàm giới thay vào đó, cũng làm cho y thực lực đại tổn. Tại sau khi chém giết hơn 20 đại đế, liền mang trọng thương, phải đi tới cuối cùng của đường lầy lội để tìm kiếm thủ đoạn chữa trị. Từ đây, y vừa đi đã không còn trở lại. Nếu như những phỏng đoán này là chính xác, thế lực sau đường lầy lội kia lại đang mưu đồ cái gì, thậm chí đem một vị thiên tôn đều là hố. Thạch Hạo, thanh âm cắn răng nghiến lợi vang lên, cũng đem lực chú ý của Thạch Hạo hô hoán trở về. À, còn muốn đánh bản nguyên chiến đấy. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn suýt nữa quên mất gốc dạ này. Thật sự là thật can đảm, lại muốn đồng thời phát động bản nguyên chiến đối với chúng ta. Đinh Lăng Phong, đây chính là đệ tử ngươi bồi dưỡng ra được. Ha ha, ngay cả vị trí của ngươi đều muốn ngấp nghé, thật sự là nuôi đầu bạch nhãn lang. Tám đại tiên tôn nhao nhao nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một trận chiến, nhưng bọn họ cũng cực kỳ bất mãn đối với Đinh Lăng Phong. Nếu không có gia hỏa này nhúng tay mấy lần, Thạch Hạo đã sớm chết. Lão Đinh chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, một đám ngu ngốc. Thạch Hạo chỉ cần thành tựu thiên tôn, tiên tôn vị liền chống đi, y chỉ là tạm thời nhường cái vị trí đi ra, nhường đường cho Thạch Hạo mà thôi. Một đám lão gia hỏa, chính mình không có bản sự, còn chặn đường không để cho người khác đi, thật sự là lãng phí lương thực. Y suy cười nói ra, căn bản không muốn giải thích cái gì. Coi như giải thích, những người này lại sẽ tin sao? Lão Đinh, chớ cùng bọn họ nói nhảm, đến chiến. Thạch Hạo cười ha ha. Một mình ngươi đi. Lão Đinh hỏi một câu. Đồng thời phát động 9 trận bản nguyên chiến, cái này trong lịch sử chỉ phát sinh một lần, cho nên, Lão Đinh cũng không chắc, Thạch Hạo thật có thể chơi một đấu 8. Y khẳng định sẽ cố ý thua cho Thạch Hạo, mà không có trực tiếp vứt bỏ chiến, vì y muốn tận mắt chứng kiến. Dù sao, dạng bản nguyên chiến này quá kinh người. Thạch Hạo mỉm cười, chút lòng thành, ngươi ngay tại một bên xem kịch tốt. Đi! Lão Đinh ngồi ở một bên, thực sự làm người tới xem trò vui. Tám đại tiên tôn đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là muốn đoạt vị của ngươi, ngươi thế mà còn bình tĩnh như thế. Mấu chốt là, bọn họ đều đã sống hơn 1 triệu năm. Nếu mất đi tiên tôn vị, vậy bọn họ sẽ rất nhanh thọ nguyên khô cạn mà chết. Cho nên, bọn họ tuyệt không thể nhượng bộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Oanh! Hắn là cường đại cỡ nào, đấm ra một quyền. Cho dù bản nguyên đạo phong tỏa siêu duy không gian đều là không ngừng run rẩy. Tám đại tiên tôn không có chỗ trống để nhượng bộ, chỉ có thể chiến. Còn tốt, Thạch Hạo đồng thời phát động 9 trận bản nguyên chiến, khiến cho bọn họ có thể liên thủ mà chiến. Oanh! Oanh! Oanh! Bọn họ nhao nhao xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo nghênh đón. Nhưng mà, dưới một quyền, chúng tiên tôn đều giống như rơm dạ mà bay múa, hoàn toàn không địch lại. Phải biết, Diệp Thần Thiên Tôn lúc trước chỉ là vừa mới hoàn thành bản nguyên chiến, liền tiến vào tu la giới đại sát tứ phương, kết quả có hơn 20 đại đế bị y chém giết. Đây chính là tại tu la giới. Cho nên, Thạch Hạo hiện tại 1 địch 8, lại có cái độ khó gì? Bành bành bành, hắn như hành hạ người mới, tám đại tiên tôn ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Ai, quá yếu. Thạch Hạo lắc đầu, một bộ dáng cao thủ tịch mịch cái này, khiến tám đại tiên tôn đều là vừa giận vừa sợ, mà Lão Đinh thì là khó chịu nói, tiểu tử, ngươi cũng có chừng có mực, đừng quên ta còn tại một bên đâu. Ha ha, Thạch Hạo cười cười, còn thật sự quên, cũng đem Lão Đinh đả kích đi vào tám lão gia hỏa cát. Ngươi này, đợi tại trên vị trí này nhiều năm như vậy, cũng không có cái tiến bộ gì, càng không muốn đi bình định uy hiếp tu la giới, chỉ biết áp chế thế hệ tuổi trẻ ngoi đầu lên. Hừ, hôm nay liền để các ngươi triệt để trở thành lịch sử. Hắn một quyền một cái tiên tôn nào cũng đều không chịu nổi một kích. Ở chỗ này, bất kỳ người nào đều không thể mượn dùng đến lực lượng bản nguyên, cho nên, hoàn toàn chỉ có thể nhìn chiến lực của bản thân. Cái này, ai có thể so sánh cùng Thạch Hạo? Thạch Hạo có được tiểu thế giới, chiến lực mạnh đến giận sôi. Thằng nhãi danh, biết vậy chẳng làm. Cửu Diễm Tiên Tôn giận dữ hét. Nếu không phải lúc ấy kiêng kỵ Lão Đinh cùng bọn họ giết đệ tử tộc nhân của nhau, bọn họ đã sớm đem Thạch Hạo xử lý, sao lại có mối họa hôm nay? Hiện tại thế nào, người phải chết lại thành chính mình. Bọn họ đương nhiên không cam lòng, cái này cận kề cái chết 1.000-10.000 môn nhân tộc nhân, cũng không muốn để cho mình có nửa điểm tổn thất. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Thạch Hạo đại thế đã thành, chiến lực mạnh đến nghịch thiên, cho dù là bọn họ liên thủ đều là không thể địch. Chết! Thạch Hạo một quyền đánh vào trên khuôn mặt Bắc Miểu Tiên Tôn, vũ trụ nhất quyền phát động, lực lượng của tiểu tinh vũ trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát đi ra. Tiên Tôn thì như thế nào, đầu của Bắc Miểu Tiên Tôn trực tiếp nổ tung, hồn hải cũng vỡ nát tại trong cùng một lúc, trong nháy mắt tử vong. Tiên Tôn quá cường đại, sau khi tử vong, khẳng định sẽ dẫn phát thiên địa loạn tượng. Bất quá, đây là siêu duy không gian, Tiên Tôn chết thì đã chết, một chút dị động đều là không có. Bảy đại Tiên Tôn đều là cảm động lây, càng là biết, cái người tiếp xuống phải chết có khả năng chính là mình. Nhưng mà, bọn họ lại có thể có biện pháp nào đâu. Cho dù bọn họ nhận thua, nhưng thọ nguyên của họ đã sớm vượt qua Tiên Vương cực hạn, cho nên, nhường ra Tiên Tôn vị bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Trừ phi, bọn họ sống ra đời sau. Nhưng, giá để sống ra đời sau quá lớn. Có ấn ký chuyển sinh tồn tại, bọn họ còn có thể lại tu đến Tiên Tôn vị sao? Lại nói, có Thạch Hạo chặn đường, tiếp xuống trong trăm vạn năm, ai cũng mơ tưởng lại thành Tiên Tôn, cho nên, cho dù bọn họ sống ra đời sau, lại có tư cách trùng kích Tiên Tôn, lại có thể xông qua được cửa của Thạch Hạo sao? Hơn nữa, Tiên Tôn sẽ không có chút tôn nghiêm sao? Vì sống tạm mà nhận thua? Không, Tiên Vương đều là ngông nghênh kiên cường, bọn họ cũng sẽ không ngoại lệ. Giết, chiến đến chỉ còn một giọt máu. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng Thạch Hạo thực sự quá mạnh. Bành, bành, bành. Không có mấy lần, hắn lại là một cái vũ trụ nhất quyền, đem phi tinh Tiên Tôn đánh nổ. Liên tiếp, các Tiên Tôn từng cái vẫn lạc. Thạch Hạo cho thấy vô địch chi tư, chỉ cần đại chiêu một phát, ngươi là Tiên Tôn thì như thế nào, liền chỉ có phần bị đánh nổ. Bản Tôn không cam tâm. Thằng nhãi danh, thằng nhãi danh. Các Tiên Tôn từng cái vẫn lạc, trước khi chết đều là phát ra tiếng gầm thét không cam lòng. Tám đại Tiên Tôn liên thủ, cũng bị Thạch Hạo xử lý toàn bộ dễ như trở bàn tay. Đây thật là nhục nhã to lớn đối với bọn họ, ngày sau cũng sẽ viết trên sỉ nhục trụ. Cái này cũng xứng đáng Tiên Tôn. Bất quá một nén hương thời gian, tám tên Tiên Tôn liền bị đánh nổ toàn bộ. Đặt ở bên ngoài, mỗi một vị đều là tồn tại vô địch, nhưng tại nơi này, lại ngay cả địa phương để trốn cũng không có. Thật sự là lợi hại. Lão Đinh cũng là thán phục, sau đó trong lòng khẽ động, đã là thối lui ra khỏi siêu duy không gian. Y nhận thua. 9 trận bản nguyên chiến đã kết thúc toàn bộ, Thạch Hạo cũng lập tức bị đưa ra khỏi siêu duy không gian, lập tức, hắn phát hiện khác biệt. 9 chi bản nguyên đạo, đưa tay có thể sờ. Trước đó cũng không đồng dạng, hắn chỉ có thể mơ hồ bắt được một tia khí tức bản nguyên đạo, bắt đầu tìm hiểu tới là rất khó, nhưng bây giờ mà nói, 9 chi bản nguyên đạo giống như một bộ phận thuộc về thân thể hắn, cảm ngộ lên không nên quá dễ dàng. Oanh! Đúng lúc này, giữa thiên địa hiện lên vô tận dị tượng tiếng kèn cổ xưa trận trận. Trên bầu trời bay xuống cánh hoa, mỗi một chỗ địa phương đều là tràn đầy hương vị. Có Tiên Tôn mới xuất thế, thiên địa cùng chúc. Lực lượng vô tận tràn vào trong người Thạch Hạo, để tu vi của hắn cấp tốc tăng lên. Giờ khắc này, Thạch Hạo mới xem như Tiên Tôn chân chính. Nhưng, hắn cái Tiên Tôn này lại cùng Tiên Tôn khác khác biệt. 9 chi bản nguyên đạo tề đầu tịnh tiến, cường đại đến kinh người. Kỳ thật, ta cùng trưởng 9 chi bản nguyên đạo, cùng một chỗ rào bước tiến lên Tiên Tôn vị, cũng đã là Thiên Tôn. Thạch Hạo dâng lên minh ngộ. Hắn giơ tay một chảo, trong tay lập tức nhiều thêm một cây trường mâu. Đây là do lôi chi bản nguyên ngưng tụ thành, phía trên chớp động lên ánh sáng lôi đình đáng sợ, dưới một kích liền có thể miểu sát chuẩn Tiên Tôn. Từng nhánh bản nguyên đạo rút ra tới, trường mâu này cũng thay đổi thành 9 màu. Thạch Hạo cười một tiếng, trường mâu này, ném ra, cam đoan bất luận một tên Tiên Tôn gì cũng đều không thể đỡ, chỉ có phần bị đóng đinh. Rõ ràng tu vi của hắn cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng chân chính nắm giữ bản nguyên đạo. Chiến lực của hắn lại đạt được tăng lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đánh cắp một chút xíu bản nguyên lực, cùng trực tiếp vận dụng bản nguyên đại đạo, cái này tự nhiên là khác nhau về chất. Hiện tại, ta chỉ cần đem tất cả bản nguyên đạo tu đến Tiên Tôn cực hạn, liền có thể từ bỏ vị trí Tiên Tôn, rào bước tiến lên một tầng thứ mới. Thạch Hạo thì thào, Thiên Tôn cùng Tiên Tôn, nhưng thật ra là có một bộ phận trùng lặp, từ lúc bắt đầu đồng thời nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo, hắn chính là Thiên Tôn mà không phải Tiên Tôn, nhưng khác biệt cùng Tiên Tôn. Chỉ cần hắn đem 9 chi bản nguyên đạo đều tu đến Tiên Tôn cực hạn, liền có thể từ bỏ vị trí Tiên Tôn, không còn chặn lấy con đường của người khác. Nhất niệm chuyển, hắn liền trở về chỗ ở, tiếp tục tham ngộ. một trận chiến diệt 8 tiên tôn, đây là chiến tích kinh người cỡ nào. Nhưng Thạch Hạo lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng, sớm tại thời điểm giao thủ cùng 8 đại tiên tôn lần trước, sự cường đại của hắn liền đã đạt được chứng minh hoàn toàn, cho nên, lần này oanh sát 8 đại tiên tôn cũng không là sự tình quá ngạc nhiên gì. Cho nên, thế nhân đều không biết, Thạch Hạo ra ngoài vòng vo một chút, 9 đại tiên tôn đều đã xuống đài, hắn thành tiên tôn duy nhất, cũng là thiên tôn thời điểm khi các nàng Tô Mạn Mạn hỏi, vừa rồi hắn đi đâu, Thạch Hạo cũng chỉ là hời hợt nói một câu, đi giết mấy cái tiên tôn. Nghe nói như thế, các nàng Tô Mạn Mạn đều là trực tiếp ngớ ngẩn. Ngươi vừa rồi ra ngoài mới bao lâu? Có nửa canh giờ sao? Kết quả, tiên tôn đều bị ngươi đồ. Hơn nữa, không chỉ một. Móa! Tin tức Thạch Hạo đồ tiên tôn vẫn là truyền ra ngoài. Lập tức, phổ thiên chấn động. Ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo ngưu xoa như vậy, ngay cả tiên tôn đều có thể chấn sát. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối không thấy có bất kỳ một vị tiên tôn, hoặc là môn hạ tiên tôn đi ra bác bỏ tin đồn. Cũng làm cho tất cả mọi người dần dần tin tưởng, tin tức này không giả. Thật sự là cải thiên hoán địa. Ngay cả tiên tôn đều đồ. Bất quá, điều này cũng làm cho tiên vương cửu tinh kích động. Chết một vị tiên tôn, liền mang ý nghĩa có một chi bản nguyên đại đạo trống không, có thể đi khống chế, trở thành tiên tôn mới. Cái này cho đám người có động lực cực lớn, lại nhắc lên một cái võ đạo thịnh thế. Thành tựu tiên tôn, bất hủ bất diệt. Trong mắt thế nhân, tiên tôn cùng bất tử bất diệt là vẽ lên dấu ngang bằng. Thạch Hạo cũng sẽ không để ý những người khác nghĩ thế nào, hắn tiếp tục tham ngộ bản nguyên đại đạo, thực lực tiến triển cực nhanh. Lại là mấy ngàn năm sau, 4 đứa con Thạch Hộ tuần tự bước vào chuẩn tiên tôn, mà 3 nữ Tô Mạn Mạn mà nói, thì là bị Thạch Hạo cưỡng ép tăng lên tới tiên vương cửu tinh. Không có cách nào tiến thêm một bước, thiên phú của các nàng bày ở đó, đây chính là điểm cuối cùng của các nàng. Bất quá, tiên vương chỉ có 500.000 năm thọ nguyên, mà lấy tư chất của đám Tô Mạn Mạn, muốn sống ra đời sau. Khó. Nhất là ông Nam Tỉnh, nàng gần như không có khả năng làm được. Cho nên, Thạch Hạo đành phải đem hy vọng ký thác vào một đầu khác của đường lầy lội. Nơi đó, có vật chất sinh mệnh, có thể cho tiên vương sống trên mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm đến đó, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thực lực của mình còn không có đạt tới viên mãn, y nguyên có không gian tăng lên cực lớn. Tiên tôn mà nói, nắm giữ một phần vạn bản nguyên đạo chính là cực hạn, mà Thạch Hạo mà nói, đồng thời nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo. Tương đương với banh ra hạn mức dung nạp cao nhất, mà tiểu tinh vũ cũng làm ra hiệu quả giống vậy, cho nên, Thạch Hạo có thể dung nạp cực hạn là 10 phần vạn. Cái này thêm một chút mà nói, chỉ là trên mặt chữ hắn liền cường đại hơn tiên tôn phổ thông 90 lần. Huống chi, thực lực vượt qua nhiều như vậy thì không phải là 90 tiên tôn có thể so sánh, mà là 900, 9000 thậm chí 90.000. Đương nhiên, Thạch Hạo hiện tại vẫn chỉ là nắm giữ 3 phần vạn bản nguyên đạo, khoảng cách viên mãn còn xa cực kỳ. Nhưng, đồng thời đem 9 chi bản nguyên đạo tiến lên đến tình trạng như vậy, còn có cái cầu xa gì? Ta muốn đạt tới viên mãn nói, còn cần khoảng 20.000 năm. Thạch Hạo không thèm để ý, đối với hắn mà nói, thời gian chỉ là một con số thôi. Lại nói, đây cũng là yên tĩnh sau cùng trước đại chiến. Tại sau khi hoàn thành tu luyện thành thiên tôn, hắn liền sẽ đi một đầu khác của đường lầy lội, cùng thế lực bên kia đánh lên một hồi. Cái này đã chú định sẽ có một trận đại chiến. Thời gian chậm rãi qua đi. Nhoáng một cái, lại là vạn năm đi qua. A, Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì, hắn bị cưỡng ép lôi vào siêu duy không gian. Có người phát động bản nguyên chiến. Là Quách Dương, cửu hóa ma nữ, hay là đám Mạc Kiếm Tâm. Thạch Hạo hướng về phía trước nhìn sang, chỉ thấy, một nữ tử đang đứng ở đó. Quá quen thuộc, Huyền Băng Tiên Vương. Cũng đúng, đều đi qua hết mấy vạn năm, nàng cũng hẳn là hoàn thành rèn luyện bản nguyên đạo. Đạt đến chuẩn tiên tôn đại thành, có tư cách khởi xướng bản nguyên chiến. Thạch Hạo cười một tiếng, tại mấy vạn năm trước, hắn kỳ thật một mực xuất động hóa thân tìm kiếm nơi hạ lạc của Huyền Băng Tiên Vương, nhưng cấm địa quá lớn, hơn nữa thật nhiều địa phương đều có thể ngăn cách thần thức cảm ứng, cho nên, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện nơi hạ lạc của Huyền Băng Tiên Vương. Không nghĩ tới, nàng đúng là phát động bản nguyên chiến. Hắn có chút ngoài ý muốn, Huyền Băng Tiên Vương chính là chấn kinh. 9 chi bản nguyên đạo. Vì cái gì Thạch Hạo hết lần này tới lần khác lựa chọn thủy chi bản nguyên, để đột phá tiên tôn? Ngươi cố ý sao? Chắn con đường của ta. Bất quá, hiện tại là bản nguyên chiến, nàng đã lấy bản nguyên quy tắc hoàn thành rèn luyện đối với thân thể, chỉ nói thực lực của bản thân, nàng đã không thua tiên tôn. Cho nên, đánh bản nguyên chiến, nàng chưa chắc sẽ thua. Đến chiến. Hừ, năm đó ta còn muốn lấy bản nguyên của ngươi, nhưng bây giờ ngẫm lại, thật sự là dư thừa. Huyền Băng Tiên Vương ngạo nghễ nói ra. Nàng là hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân để đi đến bước này, cho nên, nàng hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về phía đối phương ngoắc ngoắc ngón tay, đến, hôm nay cũng đúng lúc chém chủ ý thức của ngươi, đem mẫu thân của ta tìm trở về. Làm càn. Huyền Băng Tiên Vương lạnh lùng nói ra, hiện tại thực lực của mọi người là một dạng, ngươi có tư cách gì kiêu ngạo như vậy? Thạch Hạo xuất thủ, hướng về phía Huyền Băng Tiên Vương bắt tới. Oanh, năm ngón tay mở ra, như trời cao chấn xuống. Cái gì? Huyền Băng Tiên Vương kinh hãi, làm sao có thể mạnh như vậy? Làm sao có thể? Nàng không thể nào tiếp thu được. Dù nàng trước đó không có nghe nói, nhưng tại trong siêu duy không gian nhìn thấy Thạch Hạo, liền có thể đoán được Thạch Hạo đã đem Bắc Miểu Tiên Tôn đạp xuống dưới. Điều này nói rõ, chỉ từ thực lực bản thân mà nói, Thạch Hạo đã là vượt qua Bắc Miểu Tiên Tôn. Nhưng ở trong suy nghĩ của nàng, cái vượt qua này cũng sẽ không quá nhiều. Tiên Tôn đã là tồn tại cường đại nhất trên đời. Thạch Hạo có thể thắng, khẳng định là ở lúc tuổi trẻ, khí huyết thịnh vượng, phía dưới đánh lâu tự nhiên tất thắng. Nhưng, nàng cũng chính là đang ở thời kỳ sức sống thịnh vượng nhất, tự nhiên không sợ chiến một trận. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không nghĩ đến, Thạch Hạo lại sẽ cường đại như thế. Cái này vượt qua nàng gấp bao nhiêu lần? Từ bỏ. Từ bỏ. Nàng ở trong lòng gào lên liên tục, cái này không thể chiến, chiến chính là chịu chết. Lập tức, nàng bị ném ra khỏi siêu duy không gian. Đều đã nói hôm nay muốn tìm về mẫu thân của ta, sao có thể để ngươi chạy? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đúng là truy theo đuổi tới. Trước đó Huyền Băng Tiên Vương không hiện thân ngược lại cũng thôi, lấy cấm địa to lớn và thần bí, chính là Thạch Hạo cũng rất khó tìm đến người. Nhưng bây giờ ngươi chủ động hiện thân, tình huống kia lại khác biệt. Huyền Băng Tiên Vương liều mạng trốn, thế nhưng là, nàng nhanh hơn được Thạch Hạo sao? Một trưởng chấn xuống, Huyền Băng Tiên Vương lập tức thành tù nhân. Thạch Hạo trực tiếp giam cầm linh hồn của Huyền Băng Tiên Vương, sau đó bắt đầu chém. Chém dụng hết thảy các ký ức không thuộc về mẫu thân. Như vậy, Huyền Băng Tiên Vương tự nhiên sẽ bị ký ức của mẫu thân bao trùm, mà quyết định một người, chính là ký ức. Rất nhanh, Huyền Băng Tiên Vương liền lộ ra vẻ mờ mịt. Mẫu thân! Thạch Hạo mỉm cười, ta là Thạch Hạo, ngài còn nhớ rõ sao? Huyền Băng Tiên Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra nét mừng. Ngươi là Hạo Nhi. Ngươi là Hạo Nhi. Nàng ôm chặt lấy Thạch Hạo, lệ nóng doanh tròng. Thạch Hạo cười một tiếng, mang theo mẫu thân trở về. Cha, ngươi nhìn ta đem ai mang về? Hắn lớn tiếng kêu lên. Thạch Phong đi ra, thời điểm nhìn thấy Huyền Băng Tiên Vương, biểu lộ lập tức liền thay đổi. Vô cùng kích động. Phong Lang. Huyền Băng Tiên Vương kêu lên, cũng là kinh hỉ không gì sánh được. Thạch Phong không nói gì, chỉ là vọt lên. Sau đó một tay đem Thạch Hạo đẩy ra. Thật sự là không có chút ánh mắt, hiện tại thế mà còn chiếm lấy vợ của ông ta. Thạch Hạo liền bó tay rồi, đây là vợ ngươi, nhưng cũng là mẹ ta. Hơn nữa, còn là ta đem người mang về. Ai? Được rồi, đều mấy vạn năm, cũng để cho lão đầu tử cao hứng một chút đi. Thạch Hạo cười cười, lôi kéo ba cái thê tử rời đi, cho cha mẹ không gian tới. Tiếp tục tham ngộ. Lại là 3.000 năm sau, Thạch Hạo bỗng nhiên lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Hắn lại bị kéo vào siêu duy không gian. Lần này lại là ai? Khẳng định không phải Huyền Băng Tiên Vương, bởi vì Thạch Hạo đã nói cho mẫu thân, chỉ cần hắn tu đến thiên tôn cực hạn, liền sẽ buông quyền khống chế đối với bản nguyên đạo, đến lúc đó nàng liền có thể tùy tiện vượt qua. Không chỉ là nàng, đám thạch hộ cũng là như thế, đều đang đợi đấy. Cho nên, đây tuyệt đối là một người ngoài. Hưu, Thạch Hạo xuất hiện ở trong siêu duy không gian. Hắn thấy được là ai đang khiêu chiến chính mình. Quách Dương thời điểm nhìn thấy Thạch Hạo, Quách Dương cũng là sững sờ. Thế nào lại là Thạch Hạo? Y là phá thiên nhất mạch, cho nên, y đương nhiên sẽ không đi kim chi bản nguyên đạo, đi đoạt vị trí cùng sư tôn mình, đây thật là đại nghịch bất đạo. Cho nên, y đổi đi lôi chi bản nguyên y thấy, đây là cực kỳ thích hợp, bởi vì Thạch Hạo chính là diệt lôi nhất mạch, y đoạt con đường này, cũng coi là có một câu trả lời thỏa đáng đối với sư môn, sẽ không để cho sư phụ cùng với những tiên tôn khác trở mặt. Cùng diệt lôi nhất mạch đã sớm bất hòa. Ai có thể ngờ tới, y nhìn thấy thế mà không phải diệt lôi tiên tôn, mà là Thạch Hạo. Cái này, thế nào lại là ngươi? Y mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thạch Hạo khi xưa diệt tổ, ngay cả bản nguyên đạo của diệt lôi tiên tôn đều đoạt. Thạch Hạo mỉm cười, vì cái gì không thể là ta? Ngươi thật đúng là đại nghịch bất đạo, ngay cả đạo của sư tôn đều đoạt. Quách Dương trách mắng. Y mặc dù làm trái mệnh sư tôn, cưỡng ép đột phá chuẩn tiên tôn, nhưng không có chút nào nghĩ tới muốn đoạt lấy đạo của phá thiên tiên tôn. Mà là thà rằng bỏ gần tìm xa, đi lôi chi bản nguyên đạo. Thạch Hạo giang tay ra, hắn đem lão đinh từ trên tiên tôn vị kéo xuống. Đây là sự thật, cho nên, cái này không có chuyện gì để nói. Hơn nữa, hắn cần giải thích cho đối phương cái gì sao? Thạch Hạo, ngươi không xứng làm người. Quách Dương hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh! Y triển khai toàn bộ chiến lực, hướng về phía Thạch Hạo công đi qua. Bành, bành, bành. Thạch Hạo tiện tay chống đỡ, chỉ là vận dụng một chút xíu thực lực. Hắn muốn nhìn một chút, thực lực của Quách Dương đã đạt đến cái tình trạng gì. Một lúc sau, hắn liền lắc đầu. Yếu, thật sự là quá yếu. Quách Dương lại là hoàn toàn không có dạng tự mình hiểu lấy này, ý nghĩ thực lực của Thạch Hạo bất quá cũng như vậy. Đây mới là bình thường. Tiên tôn, đã là đỉnh của thế giới, tiến không thể tiến. Ngươi còn có thể yêu nghiệt đến mức mạnh hơn một mảng lớn so với người khác sao? Chuyện không thể nào. Y giống to liên tục, xuất thủ không dứt, muốn đem Thạch Hạo oanh sát tại chỗ. Thạch Hạo lắc đầu, dùng sức nhấn một cái. Phốc. Quách Dương lập tức bạo nôn máu tươi. Nể tình ngươi cũng không có làm ác, liền tha cho ngươi một lần. Thạch Hạo thản nhiên nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ thả mở nắm giữ đối với bản nguyên đạo, đến lúc đó, ngươi có thể lại tranh vị trí tiên tôn là một địch nhân cho lão đinh. Đây là không có cách nào, ngồi tại trên vị trí tiên tôn, vậy sẽ phải tiếp nhận khiêu chiến của kẻ đến sau. Giống như tám đại tiên tôn trước đó, trực tiếp chấn sát hết thảy chuẩn tiên tôn, cái này quá ích kỷ. Lão đinh có quyết đoán, y tuyệt sẽ không để ý bị người khiêu chiến. Lại nói, nếu lão đinh còn không đánh lại cái gia hỏa giữa đường xuất gia này, vậy cũng đáng đời ném đi vị trí tiên tôn. Quách Dương không thể tin được, y ngơ ngác nhìn Thạch Hạo, không cách nào tưởng tượng sau khi Thạch Hạo thật sự quyết tâm, thực lực lại sẽ mạnh đến dạng phân thượng này. Đây thật là thực lực mà tiên tôn hẳn là có được sao? Đi thôi. Thạch Hạo lại vung một chưởng, đùng. Quách Dương bị trực tiếp đánh ra khỏi siêu duy không gian, tư cách nhận thua đều không có, trực tiếp bị đánh ra ngoài, thảm bại đến cỡ nào. Thạch Hạo thối lui ra khỏi siêu duy không gian, tiếp tục lĩnh hội. Nhiều lắm là lại có 2.000 năm, hắn liền có thể tu đến trạng thái viên mãn. Nhưng mà, vẻn vẹn đi qua 1.000 năm, hắn lần nữa bị khiêu chiến. Lần này, là cửu hóa ma nữ. Nàng đã biết sư tôn của mình vẫn lạc, cho nên đi đương nhiên là con đường nhất mạch của sư môn. Kể từ đó, nàng đương nhiên có thể bằng thời gian nhanh nhất rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn, cũng có được tư cách phát động bản nguyên chiến. Ai có thể nghĩ tới, nàng đúng là gặp Thạch Hạo. Trùng hợp như vậy, Thạch Hạo đi là nhất mạch bản nguyên đạo của sư môn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có chiến. Bản nguyên chiến, không thể không chiến. Nàng thét dài một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Đùng, một bàn tay mà thôi, cửu hóa ma nữ liền bị đánh ra khỏi siêu duy không gian. Thạch Hạo không có ý giết người, cái này có thể làm đá mài đao cho các nhi nữ. Bằng không mà nói, để bọn Thạch Hộ rất dễ dàng tu thành tiên tôn, kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt. Tỷ như tám đại tiên tôn, bọn họ chính là không có trải qua bản nguyên chiến, trực tiếp thượng vị. Bởi vì cường giả thời đại trước hoặc là bị Diệp Thần Thiên Tôn xử lý, hoặc là chết tại trong lúc kịch chiến cùng Tu La Giới, cho bọn họ cơ hội nhẹ nhõm thượng vị. Theo Thạch Hạo, tám đại tiên tôn quá yếu. Cho dù là bản nguyên đạo, bọn họ cũng không có nắm giữ đến tình trạng một phần vạn, không có cách, không trải qua huyết chiến mà đi lên, bọn họ tuyệt không phải mạnh nhất đương đại. Cho nên, bọn họ mới có thể kiêng kỵ có chuẩn tiên tôn mới xuất hiện như vậy, uy hiếp được địa vị của bọn họ. Không có cách, bản thân không cách nào đại biểu mạnh nhất, đương nhiên sợ hãi. Thạch Hạo lắc đầu, trở về tiếp tục tu luyện. Ở trong 1.000 năm sau đó, hắn lại có mấy lần bị lôi vào siêu duy không gian. Đối thủ nha, tự nhiên đều là đại đệ tử của nguyên tám tiên tôn. Bọn họ đều là tu đến chuẩn tiên tôn viên mãn. Chỉ nói thực lực bản thân mà nói, hoàn toàn không thua tiên tôn chân chính, mới có thể phát động bản nguyên chiến. Kết quả, gặp được Thạch Hạo tự nhiên chỉ có bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Bất quá, Thạch Hạo không có giết bọn họ. Cũng làm cho bọn họ biết ý chí của Thạch Hạo khoáng đạt đến cỡ nào. Bởi vậy, bọn họ nhao nhao từ trong cấm địa đi ra. Thiên hạ, nghênh đón một cái siêu cấp thịnh thế. Ngoại trừ tiên tôn cũng chỉ có một vị là Thạch Hạo ra, chuẩn tiên tôn thì là dần dần nhiều hơn. Thạch Hạo không có chút ý chèn ép nào, ngược lại đang khích lệ, thậm chí hiện thân thi pháp, để càng nhiều người có thể tu đến độ cao như vậy. Ai làm tiên tôn không quan trọng, tiên giới võ đạo không thể tàn lụi. Lại là 1.000 năm đi qua, Thạch Hạo nhẹ nhàng thở ra thật dài. Bản nguyên đạo viên mãn. Mặc dù, hắn chỉ là nắm giữ 10 phần vạn bản nguyên đạo, nhưng, đây chính là cực hạn, không cách nào lại tiến một bước. Bởi vì, thiên địa chỉ cho phép ngươi nắm giữ nhiều như vậy. Tiến thêm một bước, liền muốn uy hiếp được thiên địa. Như vậy, Thạch Hạo đã đem võ đạo tu luyện đến cực hạn sao? Không có. Bởi vì, hắn có tiểu tinh vũ bây giờ tại hướng về một cái thiên địa hoàn chỉnh mà phát triển, có thể có được quy tắc của chính mình, tự nhiên cũng có thể diễn hóa bản nguyên đạo, cho nên Thạch Hạo có vô tận không gian để tăng lên cùng đứng cùng ngồi với thiên địa, đây không phải chỉ nói một chút mà thôi. Đương nhiên, muốn đạt tới một bước này, đây cũng không phải là sự tình mấy vạn năm, mà là cần mấy trăm vạn năm thậm chí trên triệu năm. Sống không được lâu như vậy. Vậy phải xem một đầu khác của đường lầy lội, có phải là thật có thể khiến người ta có được vô tận thọ nguyên hay không? Thạch Hạo nhường đường. Lập tức, rất nhiều chuẩn tiên tôn vì tiên tôn vị mà phát động bản nguyên chiến. Bất quá, có Thạch Hạo tọa chấn, bản nguyên chiến chỉ phân thắng bại, không quyết sinh tử. Hơn nữa, tiên tôn mới lên cũng không thể đối với chuẩn tiên tôn bị thua triển khai truy sát. Võ đạo hưng thịnh không phải ai chiếm lấy đi ra, mà là nhiều đời cạnh tranh đi ra. Lão Đinh, bốn đứa con của Thạch Hạo còn có Huyền Băng Tiên Vương đều thành công thượng vị, thành tiên tôn mới. Ba tiên tôn khác theo thứ tự là Cửu Hóa Ma Nữ, Trình Phong cùng Mao Hầm Nghị. Trình Phong cùng Mao Hầm Nghị đều không phải là môn hạ tiên tôn, mà là thiên tài mới quật khởi trong mấy vạn năm gần nhất thịnh thế trước nay chưa có. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo thoái vị, nhưng hắn cũng không có muốn dỡ xuống trách nhiệm. Bước kế tiếp, Tu La Giới. Hắn muốn dọn sạch hết thảy tai họa ngầm, sau đó mới có thể đi cấm địa. Tiểu tử, ta cùng đi Tu La Giới với ngươi. Lão Đinh tới, y biết Thạch Hạo sắp lên đường. Được. Thạch Hạo gật gật đầu. Nếu mà so sánh, Tu La Giới hẳn là an toàn hơn rất nhiều so với một đầu khác của đường lầy lội. Cho nên, Lão Đinh nếu sau này còn muốn cùng đi nơi đó, đương nhiên sẽ không để ý đi Tu La Giới một chuyến. Tiên tôn đi Tu La Giới, sợ nhất là cái gì? Lại không có thể vận chuyển bản nguyên đạo. Ngươi tại Tu La Giới, làm sao vận dụng bản nguyên đạo của tiên giới đâu? Bất quá, tiên tôn cường trí, vẫn là có thể sớm tồn tốt bản nguyên đạo tại trong người, bảo trì chiến lực đỉnh phong, thẳng đến khi dùng hết, cho nên, vô luận là tiên tôn, hay là đại đế, đều có thể đi địa bàn của đối phương chuyển lên một hồi như vậy, nhưng thời gian dài mà nói, khẳng định phải lọt vào bất trắc. Mà Thạch Hạo mà nói, hắn liền càng thêm cường đại. Hắn có tiểu tinh vũ. Từ trên cảnh giới mà nói, Thạch Hạo đã tu đến cuối cùng, không cách nào lại có tăng lên. Nhưng, hắn có tiểu tinh vũ, đây là hình thức ban đầu của một cái thế giới, có thể vô tận diễn hóa. Thế giới cường hóa, tương đương với Thạch Hạo cường đại. Cho nên, hắn còn có không gian tăng lên to lớn. Mỗi thời mỗi khắc, Thạch Hạo đều đang tăng cường, mà hắn tin tưởng, cho dù là Diệp Thần Thiên Tôn ngày xưa cũng không bằng hắn. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Thần Thiên Tôn sớm liền đem tiểu tinh vũ dứt bỏ ra ngoài, diễn hóa thành phàm giới hiện tại, cho nên, Diệp Thần Thiên Tôn mạnh thì có mạnh. Lại là đã mất đi khả năng tiến thêm một bước. Bất quá, nếu không có Diệp Thần Thiên Tôn hy sinh, vậy phàm giới đều không tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có Thạch Hạo hiện tại. Sự cường đại của hắn là đứng ở trên bờ vai người khổng lồ. Thạch Hạo dạo chơi mà đi, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người. Hắn tiến vào cấm địa. Chuyện này với hắn còn có nguy hiểm có thể. Nói sao? Đúng vậy, nơi này y nguyên nguy hiểm đến mức có thể chạm tiên tôn, nhưng Thạch Hạo hiện tại mạnh đến cái tình trạng gì? Dù không có tiểu tinh vũ tăng thêm, hắn sau khi đại thành, cũng tương đương với 90 vị tiên tôn dung hợp. Đây cũng không phải là tăng lên 90 lần đơn giản như vậy, mà là nghìn lần, vạn lần, chỉ là như vậy, hắn liền có thể không sợ bất luận cái sát cơ gì trong cấm địa. Nếu không mà nói, Diệp Thần Thiên Tôn dựa vào cái gì tại sau khi bị trọng thương, còn có thể đi đường lầy lội trong cấm địa đâu. Sát cơ chém tới. Một cái ý niệm trong đầu hắn chuyển qua, sát cơ này liền tiêu di từ trong vô hình. Tiểu tử, ngươi bây giờ thật sự là mạnh. Lão Đinh nhìn mà than thở, mặc dù trước đó thấy tận mắt Thạch Hạo chứng đạo, một đối tám đều là giết bại tám đại tiên tôn. Nhưng, nếu mà so sánh, hiện tại càng là cường đại, để y đều là không cách nào ước đoán. Tử Kim thử ngạo nghễ, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút, đây là ai dạy dỗ. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã đi tới lối vào hai giới. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, đi thẳng vào. Không cần bất kỳ chuẩn bị nào. Sự cường đại của hắn để hắn có thể không nhìn hết thảy. Hai người một chuột xâm nhập, không bao lâu, bọn hắn liền đi tới khu vực hai giới xung đột. Cái này không thuộc về tiên giới, cũng không thuộc về Tu La giới, mà là khu vực do hai giới này va chạm rồi hình thành dung hợp lên, hết thảy quy tắc đều chôn vùi tại đây. Đến nơi này, tiên tôn bình thường mà nói cũng không dám xâm nhập, bằng không mà nói, lại không cách nào cảm ứng được bản nguyên đại đạo. Nếu gặp phải đại đế Tu La giới, cực dễ dàng liền bị chém dụng. Thạch Hạo cười một tiếng, dạo chơi tiến lên. Ầm ầm, không gian rung mạnh. Từng đạo sát cơ hiển hiện, hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Sinh linh tiến vào Tu La giới, sẽ gặp phải thiên địa Tu La giới nhằm vào. Sinh tử có thứ tự, há lại để cho làm loạn. Hơn nữa, tồn tại tiến vào càng mạnh, thiên địa nhằm vào thì càng khủng bố. Bang! Bang! Bang! Từng đạo thiểm điện to như núi lớn hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Đây là công kích có thể cho tiên tôn đều là băng diệt. Lão Đinh không khỏi biến sắc, mặc dù y là tiên tôn nắm giữ lôi đình bản nguyên, nhưng, cùng dạng lôi đình này cứng rắn, y chỉ có một con đường chết. Phải biết, trời không tuyệt đường người, cho dù là thế giới khác trấn áp, cũng sẽ lưu lại một đường, dụng ý vẫn là đem người xâm nhập xua đi, mà không phải trấn sát. Bằng không, tiên giới sẽ lại không cần để ý Tu La giới xâm lấn. Bản thân thiên địa liền có thể tùy tiện giải quyết. Cho nên, hiện tại lôi đình này công kích có thể chém chết tiên tôn, nói rõ cái gì? Thạch Hạo quá mạnh, dù thiên địa chỉ là muốn đánh trọng thương hắn, đều cần vận dụng loại công kích đáng sợ này. Chênh lệch bao lớn? Lão Đinh không cách nào đánh giá, chỉ biết nếu Thạch Hạo muốn giết mình, đại khái một chiêu là đủ rồi đi. Bất quá, uy lực của thiên địa, ngươi muốn thế nào hóa giải? Thạch Hạo không tránh không né, càng không khai đỡ, mà là hấp thu. Lập tức, đầy trời lôi đình toàn bộ tiêu tán, hấp thu tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành năng lượng trong tiểu tinh vũ. Đây không phải lôi đình của tiên giới. Cái này tràn đầy cho tàn ám diệt, không giống lôi đình tiên giới, chí cương chí dương. Âm lôi. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, sau đó, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Tiểu tinh vũ sau khi hấp thu, đúng là dung hợp cùng lôi đình bản nguyên mà hắn nắm giữ ở tiên giới, hóa thành một loại vật chất mới. Đây là vật chất sinh mệnh. Ánh mắt Thạch Hạo sáng lên, sau đó chỉ lắc đầu. Cái này còn không phải vật chất sinh mệnh, chí ít không có tinh thuần như vậy, nhưng đã có như vậy một chút xíu ý tứ. Như vậy, dung hợp càng nhiều bản nguyên quy tắc của tu la giới, có phải liền có thể diễn hóa ra vật chất sinh mệnh hay không? Vật chất sinh mệnh chính là tới như thế. T. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vì cái gì một đầu khác của đường lầy lội phải không ngừng phá hư hai giới, nếu như hai giới có thể triệt để dung hợp, liền có thể sinh ra vô tận vật chất sinh mệnh. Nhưng, loại ngạnh sinh sinh dung hợp này có ý vị như thế nào? Tất cả sinh mệnh chôn vùi, thậm chí tiên giới, tu la giới đều muốn không còn. Dưới loại trùng kích đáng sợ kia, chỉ sợ cấm địa đều sẽ không còn tồn tại. Đại giới này quá lớn. Thạch Hạo tuyệt không thể cho phép. Ta giống như, đã đụng chạm đến chân tướng. Thạch Hạo âm thầm nói ra, mà đến tột cùng như thế nào, người chủ sự sau màn là ai, thì hắn phải đi một đầu khác của đường lầy lội mới có thể chân chính biết. Hắn trước buông xuống dạng hiếu kỳ này, cho dù lôi đình oanh kích, hắn đều hết thảy hấp thu. Lần này, là đến tiêu diệt đại đế tu la giới. Kể từ đó, dù hai giới tồn tại rất nhiều thông đạo, thì tu la giới cũng không dám làm loạn. Ngay cả đại đế đều không có, làm sao xâm lấn tiên giới. Thạch Hạo xâm nhập tu la giới. Lúc này, toàn bộ thiên địa tu la giới tựa hồ cũng đang rung động. Hắn quá cường đại, để thiên địa đều là kiêng kỵ. Hưu, hưu hưu, từng đạo bóng ma hiển hiện. Đại đế lộn xộn hiện. Bọn họ đều là cảm ứng được động tĩnh, còn tưởng rằng là các tiên tôn liên thủ chủ quan đâu, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, người đến cũng chỉ có hai người. Cái gì? Bọn họ nhìn thấy, lôi đình đáng sợ kia chém trên người Thạch Hạo, lại bị hắn hoàn toàn hấp thu, căn bản không tạo được từng tia uy hiếp. Ngươi là quái vật gì? Loại cường đại này, đã không cách nào ước đoán, tự nhiên cũng vô pháp đối kháng. Chạy! Chúng đại đế trước tiên quay người, liền muốn rời khỏi nơi đây cứ như vậy hai người, lại là cường thế mà đến làm gì? Tới đồ đại đế đi. Cùng một thời gian, tất cả đại đế đều là chạy tứ tán. Thực lực càng mạnh, nhận biết càng rõ ràng, bọn họ nào dám địch nổi Thạch Hạo. Ngay cả lôi đình uy lực, như thế đều không thể tổn thương được một sợi tóc của Thạch Hạo. Thực lực của người này đã là mạnh đến tình trạng giận sôi, bất kỳ cái tiên tôn đại đế gì đều không thể địch. Không chạy, chờ bị hắn cùng lúc làm sạch sao? Thạch Hạo mỉm cười, vội vã đi như vậy làm gì? Tâm niệm vừa động, tất cả đại đế đều là không cách nào lại động mảy may. Cái này khiến 36 đại đế đều là sợ hãi. Tay đều không có nhấc một chút, liền đem bọn họ toàn bộ trấn áp, đây là thực lực đáng sợ đến mức nào. Thạch Hạo, ngươi hôm nay muốn đổ tất cả đại đế tu la giới chúng ta sao? Một tên đại đế nghiêm nghị kêu lên. Thạch Hạo kinh ngạc, các ngươi dám xâm vào giới ta, vậy sẽ phải làm tốt chuẩn bị bị chúng ta phản kích, bộ dáng vì sao giống như bị ủy khuất. Cái này khiến chúng đại đế đều là á khẩu không trả lời được. Tại trong hai giới đối kháng, luôn luôn là tu la giới chiếm thượng phong. Cho nên mới là tu la giới một mực chủ công. Không khác, 36 vị đại đế, dòng dã hơn gấp 4 lần tiên tôn tại tiên giới, đương nhiên là chủ động không gì sánh được. Nếu không có thiên địa chế ước, tiên giới sớm đã bị săn bằng. Thế nhưng là, hiện tại tiên giới lại ra một cái quái thai, thực lực cường chí nghịch thiên, lấy sức một mình liền đem bọn họ nhẹ nhõm trấn áp. Điều này không khỏi làm bọn họ nghĩ tới Diệp Thần Thiên Tôn. Hơn 2 triệu năm trước, cũng có một vị tồn tại cường đại như thế giết tới đây. Một hơi chém hơn 20 vị đại đế. Còn tốt chính là, bản thân Diệp Thần Thiên Tôn có vấn đề rất lớn, cho nên, sau khi giết những đại đế này, y không thể không lui ra ngoài. Tu la giới cái gì cũng đều thiếu, chính là không thiếu âm hồn. Chỉ là đi qua hơn 2 triệu năm, 36 đại đế lại đủ. Hôm nay, lại muốn bị đổ một lần sao? Thạch Hạo, rõ ràng so với Diệp Thần Thiên Tôn lúc trước càng mạnh hơn. Thạch Hạo, coi như ngươi hôm nay đem toàn bộ chúng ta giết sạch. Nhưng, tu la giới ta có là âm hồn, cường giả tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng có một ngày, tu la giới ta sẽ đem dương gian san thành bình địa, trở thành nhạc viên của chúng ta. Doanh Diệt đại đế ha ha cười nói, nhưng trong lòng là thầm hận. sớm biết mà nói, gã hẳn là đem Thạch Hạo đánh giết tại trong trứng nước, liền không có tai ách hôm nay. Thế nhưng là, chuyện tương lai, ai có thể dự liệu được? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một ngày có ta ở đây, tiên giới liền không diệt được. Tốt, dù sao các ngươi cũng không nhìn thấy một ngày này, vẫn là bụi về với bụi, đất về với đất cho ta đi. Hắn đem tay phải xoay lại, 36 đại đế trong cùng một lúc đã toàn bộ biến mất. Âm hồn, đương nhiên không có khả năng lưu lại cái thi thể gì. Cứ như vậy xong. Lão Đinh mở to hai mắt, cực kỳ không thể tin nổi. Y biết hiện tại Thạch Hạo mạnh đến mức không được, nhưng, vẻn vẹn chỉ là lật tay, liền đem 36 đại đế toàn bộ diệt. Y thấy, y nguyên như mộng huyễn uy hiếp của tu la giới cứ như vậy giải quyết. Đúng vậy, đại đế sẽ còn lại xuất hiện, nhưng, lại phải bao nhiêu năm sau mới có thể khôi phục lại cường thịnh như trước. 1 triệu năm còn chưa hết. Tại trước mặt chí cường giả, nguy cơ diệt thế liền giống như chơi đùa. Nếu mà so sánh, Diệp Thần Thiên Tôn năm đó đều là yếu phát nổ. Ta muốn ở nơi này lĩnh hội một đoạn thời gian, ngươi là tự mình đi dạo, hay là trở về? Thạch Hạo nói với Lão Đinh. Tại tu la giới lĩnh hội, Lão Đinh nghe rằng, âm dương tương cách, y là tuyệt đối không thể nào lĩnh hội đến quy tắc của tu la giới. Lui một bước mà nói, y muốn lĩnh hội cũng trước lĩnh hội bản nguyên đạo tắc của tiên giới, đây nhất định muốn dễ dàng nắm giữ hơn quy tắc tu la giới. Cũng chỉ có tên biến thái Thạch Hạo này, lại để cho mình ở chỗ này lĩnh hội. Ai, không so được. Lão Đinh lắc đầu. Ta đi, ngươi tên biến thái này ở chỗ này từ từ lĩnh hội đi, tóm lại, thời điểm đi chỗ kia không nên quên kêu ta. Ra đi theo ngươi. Tử Kim thử nhảy tới trên vai Lão Đinh, nó chỉ là tiên vương, thiên địa áp chế ở nơi này đối với nó ảnh hưởng quá lớn. Lão Đinh mang theo Tử Kim thử rời đi, Thạch Hạo thì là bắt đầu lĩnh hội. 100 năm ban đầu, hắn không có chút thu hoạch nào. Mà 1000 năm sau, hắn dâng lên một loại minh ngộ. Âm, dương không phải thuần túy đối lập, còn có tương sinh. Bằng không mà nói, âm lôi cũng không, thể dung hợp cùng dương lôi, sinh ra đồ vật vật chất sinh mệnh bản yếu hóa. Nếu đem tất cả bản nguyên đạo đều dung hợp được, có phải liền có thể sinh ra vật chất sinh mệnh chân chính rồi hay không? Loại dung hợp này, chỉ có thiên tôn mới có thể làm đến, bởi vì loại dung hợp này chỉ có thể phát sinh ở trong một thế giới. Diệp Thần Thiên Tôn. Thạch Hạo lắc đầu, vị thiên tôn này quá vĩ đại, đem tiểu tinh vũ dứt bỏ ra, tạo thành phàm giới hiện tại, kéo dài hy vọng sinh mệnh. Nhưng, cũng đưa đến y không cách nào dung hợp bản nguyên quy tắc của hai giới. Trên thực tế, Diệp Thiên Tôn đã mất đi tiểu tinh vũ, y thậm chí sẽ không biết còn có thể dạng này. Thạch Hạo thả một chút suy nghĩ, sau đó lại tập trung lên lực chú ý. Hắn khó khăn không gì sánh được nắm giữ lấy quy tắc của tu la giới. Quá khó khăn. Âm dương tương cách, cái này vốn là không phải cho sinh linh tu luyện. Nhưng, Thạch Hạo có tiểu tinh vũ, đây là một cái thế giới, vượt qua sinh cùng tử. Sau 10.000 năm, Thạch Hạo dần dần có sở ngộ. Lại 20.000 năm qua đi, hắn đem bản nguyên đại đạo của tu la giới đều là nắm giữ một bộ phận. Chỉ là một chút chút, ngay cả tiểu thành cũng không bằng. Bất quá, cái này cũng đủ. Thạch Hạo có thể rời đi, tiếp xuống chính là từ từ tìm hiểu, cũng không cần nhất định phải lưu tại tu la giới. Có thể thuận lợi như vậy, ngoại trừ tiểu tinh vũ ra, còn có một bộ phận nguyên nhân đại khái là hắn đã từng bị đại đế tu la, giới lưu lại lạc ấn trong linh hồn đi. Cái này khiến tu la giới vừa đối với hắn bài xích. Lại sẽ đem hắn xem như người một nhà. Thử nhìn một chút, có thể dung hợp ra vật chất sinh mệnh hay không? Thạch Hạo đem tất cả bản nguyên quy tắc dung hợp vào một chỗ, ý đồ chế tạo ra vật chất sinh mệnh. Nhưng, hắn chỉ dung hợp ra 9 khối tinh thạch. Một âm một dương, tương đối lại thành đôi. Tại tiên giới tồn tại bản nguyên đại đạo gì, tại tu la giới đều sẽ có một đầu bản nguyên đại đạo tương ứng, chỉ là một âm một dương thôi. Cái này phía dưới dung hợp, hai đầu bản nguyên âm dương va chạm, sinh ra vật chất mới. Đều có một tia khí tức vật chất sinh mệnh, nhưng lại đều không phải. Cho nên, đến đem 9 loại lớn, 18 chi bản nguyên đại đạo hoàn toàn dung hợp, mới có thể sáng tạo ra vật chất sinh mệnh chân chính sao? Thạch Hạo ngưng mi, cái này khó khăn tiểu thế giới của hắn còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể hai cách hợp, mà không cách nào làm đến dung hợp tất cả bản nguyên đại đạo. Một ngày này, xem ra muốn chờ đợi. Thạch Hạo thì thào nói ra. Rút lui trước. Hắn thối lui ra khỏi tu la giới, về tới tiên giới. Bang! Nhưng mà, hắn tiến về tiên giới, nộ lôi không ngừng, đối với hắn đánh tung. A, thiên địa tiên giới thế mà công kích hắn. Thạch Hạo kinh ngạc, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ, hắn nắm giữ bản nguyên đạo của tu la giới, kết quả bị thiên địa tiên giới bài xích? Nếu không mà nói, lại giải thích thế nào đâu? Loại lôi đình này công kích theo Thạch Hạo mà nói đương nhiên không quan trọng, nhưng là, đối với tiên tôn mà nói đều là sát cơ đáng sợ không gì sánh được, cho nên, còn có ai có thể tới gần bên người Thạch Hạo? Sẽ bị đối xử oanh kích như nhau. Thạch Hạo cười khổ, lần này, đám Tô Mạn Mạn muốn mắng chết chính mình đi. Ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đã như vậy, vậy liền đi cấm địa đi. Thạch Hạo làm ra quyết định, lấy cường đại lúc này của hắn, đi đường lầy lội trong cấm địa đương nhiên là sự tình vô cùng dễ dàng. Trong nhà nha, bốn đứa con, lão nương đều là tiên tôn, lại thêm lão đinh, Thạch gia cường đại quả thực là cấp bậc giận sôi. Tốt, hắn không cần lo lắng cái gì. Hắn đi tìm lão đinh. Rốt cục muốn lên đường sao? Lão đinh rất hưng phấn, một mặt chờ mong. Cho dù là tiên tôn, trên lý luận cũng chỉ có 1 triệu năm thọ nguyên, mà lão đinh càng là sớm sống ra cửu thế, dù lại có cái đại dược gì cũng rất khó để y sống thêm ra một thế. Cho nên, một thế này y nhất định phải đi tới cuối cùng của đường lầy lội, nhìn xem Diệp Thần Thiên Tôn đến cùng sống hay chết. Hiện tại, rốt cục muốn lên đường. Tử Kim Thử cũng là rất chờ mong. Bất quá, tại trước khi xuất phát, Thạch Hạo còn quyết định làm một việc. Phục sinh Nguyệt Doanh. Hắn hiện tại biết, Nguyệt Doanh cũng không phải là khí linh trời sinh, mà là nữ nhi của Tử Nguyệt Tiên Vương, chỉ là phát sinh một loại ngoài ý muốn nào đó, dẫn đến nhục thân hủy diệt, linh hồn tàn lụi, chỉ có thể phong nhập vào trong chuẩn chí tôn bảo khí, để bảo trụ linh hồn hư nhược bất diệt. Tử Nguyệt Tiên Vương khát vọng trở thành tiên tôn như vậy, càng nhiều cũng không phải là vì xưng bá thiên hạ, chỉ là muốn cứu nữ nhi thôi. Thạch Hạo tiến vào cấm địa, tìm kiếm tuyệt thế vật liệu cùng đại dược, sau khi đều đưa đến tay, hắn đem Nguyệt Doanh từ trong chuẩn chí tôn bảo khí phóng ra. Hắn cường hóa linh hồn Nguyệt Doanh, cũng lấy tuyệt thế vật liệu trùng tạo thân thể cho nàng. Chỉ là dùng 3 ngày thời gian, thân thể Nguyệt Doanh liền được tạo ra, linh hồn sau khi phong nhập, hoàn toàn phù hợp. Bất quá, đây cũng là cái tiểu thí hài mới 4 năm tuổi. Đến, kêu thúc thúc. Thạch Hạo cười nói. Nguyệt Doanh tức giận đến oa oa kêu to, nàng đã sớm là một đại cô nương, làm sao thành một cái tiểu thí hài rồi. Mặc dù tiểu thí hài này phấn điêu ngọc trác, đáng yêu không gì sánh được. Thạch Hạo, ta liều mạng với ngươi. Nàng yêu kiều nói, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười ha ha, thân hình khẽ động, đã là trốn xa thân thể hắn sáng tạo cho Nguyệt Doanh này. Thế nhưng là cấp bậc tiên vương, mà Nguyệt Doanh lại là khí linh của chuẩn chí tôn bảo khí. Nhiều năm một mực đang tiếp xúc với bản nguyên đại đạo như vậy, chắc hẳn có thể rất nhanh rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn. Cho nên, hắn có thể an tâm rời đi. Đi. Hắn nắm lên lão đinh cùng Tử Kim Thử, một bước mà thôi, đã là đi tới trước đường lầy lội. Cái gì sát cơ, ở trước mặt hắn như trò đùa. Tiểu Thạch Đầu, được hay không a? Tử Kim Thử vẫn còn có chút lo lắng. Con đường này, có thể chạm tiên tôn. Thạch Hạo mỉm cười, hắn một bước bước đi lên. Lập tức, sát cơ đáng sợ chém tới, có thể phá diệt hết thảy. Nhưng mà, Thạch Hạo hiện tại là thực lực gì? Cái gì sát cơ chém tới, đều là ngược lại bị chém vỡ nát. Sự cường đại của hắn có thể so sánh với 1.000, 10.000 tiên tôn. Không quan trọng, tùy ngươi làm sao chém. Bành, một cước rơi xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, so với Diệp Thần Thiên Tôn lưu lại trước đó còn muốn sâu hơn. Bất quá, Thạch Hạo lại bước một bước, cũng không có lưu lại bất kỳ dấu chân. Vì sao? Bởi vì thời điểm bước ra bước đầu tiên, ra ngoài cẩn thận, hắn là toàn lực ứng phó, cho nên, lực lượng có điều mất khống. Đem đường lầy lội dẫm ra một cái dấu chân sâu như vậy, nhưng, bước thứ hai hắn liền nắm giữ phân tắc, không còn lưu lại dấu chân. Từ điểm đó mà nói, hắn liền muốn mạnh hơn quá nhiều so với Diệp Thần Thiên Tôn. Bởi vì Diệp Thần Thiên Tôn nhất định phải thời khắc đem lực lượng bảo trì tại cực hạn, lúc này mới ngăn trở sát cơ nơi đây, cho nên, dấu chân một mực kéo dài xuống dưới, không giống Thạch Hạo, biến nặng thành nhẹ, vô cùng dễ dàng. Đương nhiên, đây là bởi vì Diệp Thần Thiên Tôn đã mất đi Tiểu Tinh Vũ. Lại thêm vừa mới chém giết hơn 20 đại đế, lại bị thiên địa tu la giới nhằm vào, chịu trọng thương như vậy còn có thể đi qua đường lầy lội, uy lực của thiên tôn thật không phải thổi phồng lên. Đi. Hắn nhìn về phía lão đinh cùng Tử Kim Thử. Đi. Một người một chuột đều là gật đầu. Vì giờ khắc này, bọn hắn đã chuẩn bị vô số năm. Thạch Hạo đưa tay, đem một người một chuột đều là tóm lấy, lực lượng phóng thích, đem lão đinh cùng Tử Kim Thử đều là bao vây lại. Hắn nhanh chân tiến lên. Sát cơ trùng điệp vọt tới, nhưng Thạch Hạo lại nhàn nhã như là đi bộ, vô cùng dễ dàng. Bất quá, đi tới, Thạch Hạo lại là sững sờ. Phía trước, đi tới một người, toàn thân đều bao bọc ở trong chiến giáp, ngay cả con mắt đều không lộ ra tới. À, bên kia lại phái người đến đây, hơn nữa trùng hợp như vậy, bị hắn đụng thẳng. Hắn không khỏi cười cười. Thạch Hạo chỉ là giật mình, nhưng người đối diện đi tới lại là bị hù chết. Tình huống như thế nào? Đối diện thế mà có người đến. Người đến? Làm sao có thể? Không có chiến giáp đặc thù, ngươi là thế nào đạp vào tới? Nơi này, thế nhưng là có thể chém chết tiên tôn đó. Mà chiến giáp đâu? Chỉ có thánh địa mới có thể chế tạo, cho nên, chỉ có người đi ra từ thánh địa, mới có thể đi vào tiên giới, mà trái lại mà nói, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Cho nên, gã mộng bỉ, hai mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hơn nữa cái gì? Đây không phải một người, mà là hai tay tất cả còn mang theo một người một chuột. Chuột, chuột, người này càng thêm mộng, tình huống như thế nào, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Thạch Hạo cười một tiếng, sải bước đi qua. Người kia hoảng hốt, ngươi một cái người không có mặc chiến giáp đều có thể đi tới, đó lại là thực lực cỡ nào? Gã khẳng định chơi không lại. Cho nên, tranh thủ thời gian chạy. Gã không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. A, ta là hồng thủy mãnh thú sao, ngươi sợ ta như vậy? Thạch Hạo cười nói, một cái bước xa đã là đuổi theo. Người kia trợn mắt há hốc mồm, ngươi ở chỗ này còn có thể chạy nhanh như vậy? Ngươi không biết sát cơ này đáng sợ đến cỡ nào sao? Dù gã mặc chiến giáp đều phải cẩn thận từng ly từng tí, tử khí nơi này có thể để cho hết thảy sinh cơ chôn vùi. Ngươi chạy nhanh như vậy, cùng một thời gian liền bị càng nhiều tử khí quấn lên, dù là mặc vào chiến giáp đều là nguy hiểm. Đừng ngốc thất thần, nói chuyện. Thạch Hạo cười nói. Người kia im lặng, một lát sau mới nói, ngươi là ai? Thạch Hạo lắc đầu, ngươi ngược lại hỏi ta trước sao, bất quá, cũng không quan trọng, ta gọi Thạch Hạo. Thạch Hạo, người kia mờ mịt, Thạch Hạo là ai, hoàn toàn không có ấn tượng. Đi, đi gặp người sau lưng ngươi. Thạch Hạo thản nhiên nói, phân ra một đạo lực lượng, đem người kia khống chế lên, kéo hướng một đầu khác của đường lầy lội mà đi. Người kia căn bản không có một chút xíu năng lực chống cự, chỉ có thể mặc cho Thạch Hạo lôi kéo. Đường lầy lội rất dài, Thạch Hạo rất nhanh liền không nhịn được, gia tốc tốc độ. Lập tức, tử khí sôi trào, hướng về phía gã chém tới, muốn ma diệt sinh cơ của gã. Không, người kia phát ra tiếng kêu hoảng sợ, mau dừng lại, ngươi sẽ hại chết chúng ta. Nhưng mà, Thạch Hạo căn bản tay cũng không ngẩng, tùy tiện liền đem tử khí ngăn cản xuống dưới. Loại công kích trình độ này, thật sự là không có gì. Người kia hé mở miệng, tại sao sẽ có người đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ, gia hỏa này có được lực lượng chân thần? Nghĩ đến cái này, gã không khỏi run lẩy bẩy. Thoải mái tinh thần, còn chưa tới thời điểm ngươi chết. Thạch Hạo cười một tiếng, không ngừng mà gia tốc. Chỉ là một nén hương thời gian sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng. Lối ra, đang nhìn. Bất quá, từ trên con đường này lại là không nhìn thấy chẳng cảnh phía ngoài. Thạch Hạo cũng không thèm để ý. Hắn biết, một đầu khác của thông đạo khẳng định có người, hơn nữa, không thiếu cường giả. Nhưng, hắn đối với mình càng có lòng tin. Quản ngươi đến cái cường giả gì? Chỉ cần dám cùng hắn là địch, hắn ắt có niềm tin chảm chết. Điểm sáng từ từ phóng lớn, đã thấy là một cái cửa ra. Lão Đinh, Tử Kim Thử đều là kích động, rốt cuộc đã đến, đến rồi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, một cước bước ra ngoài. Lập tức, một mảnh thiên địa mới xuất hiện ở trước mắt. Trong nháy mắt, rất nhiều vật chất sinh mệnh dâng trào tới, để Thạch Hạo dễ chịu không gì sánh được. Oanh! Nhưng mà, phía trước lại có đại chiến bộc phát. Sóng xung kích đáng sợ tuôn qua, để Lão Đinh cùng Tử Kim Thử đồng thời biến sắc. Cái này vượt qua tiên tôn. Trời ạ, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, tùy tiện liền sẽ có cấp bậc vượt qua tiên tôn khai chiến. Thế giới này thiên tôn nhiều như chó sao? Không đúng. Thật muốn thiên tôn nhiều như chó, vậy còn cần phái cái gì tiên vương đi ra, tùy tiện xuất động một vị thiên tôn, liền có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Muốn làm gì thì làm dưới chân Thạch Hạo khẽ động, đã là hướng về địa phương phát sinh chiến đấu bay đi. Người nào? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, khí tức tiên vương bắn ra. Ai cũng không ngờ rằng, lại sẽ có một người xa lạ đột nhiên xuất hiện tại thánh địa. Cầm xuống. Những tiên vương này nhao nhao quát, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Hừ. Lão Đinh cuối cùng là phát uy, vỗ ra một chưởng, những tiên vương này đều là bay múa giống như rơm rạ. Mẹ nó, y chính là tiên tôn. Đừng tưởng rằng, chỉ Thạch Hạo mới là cao thủ. Cái này khiến chúng tiên vương đều là kinh hãi. Quá mạnh, đây cũng quá mạnh, hoàn toàn nghiền ép tiên vương. Chẳng lẽ, đây cũng là một vị chân thần? Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý, không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lão Đinh thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Rốt cục, Thạch Hạo thấy được hai tên cường giả đang kịch chiến. Thật sự là cường giả cấp bậc thiên tôn. Bọn họ đều đang toàn lực oanh kích đối phương, mà một phương rõ ràng ở vào yếu thế, một kích xuống dưới liền sẽ bị trọng thương. Nhưng, vật chất sinh mệnh ở nơi đây quá nồng nặc. Dù là chịu trọng thương, đó cũng là lập tức liền có thể khép lại, giống như thành bất tử chi thân. Bằng không mà nói, một phương yếu thế kia khẳng định sớm treo. Thiên tôn, Lão Đinh, Tử Kim Thử đồng thời kêu lên, đều là nhìn xem một phương cường giả yếu thế kia. Thiên tôn là một cấp bậc gọi chung, nhưng, từ trong miệng Lão Đinh, Tử Kim Thử nói ra, đó chính là xưng hô đặc biệt đối với một người. Diệp thần thiên tôn, cái cường giả ở vào một phương yếu thế này, đúng là Diệp thần. Y không chết. Bất quá, Diệp Thiên Tôn sớm tại hơn 2 triệu năm trước liền đến nơi này, chẳng lẽ y một mực đang chiến đấu sao? Thật có khả năng. Bằng không mà nói, y không có khả năng một mực đợi ở chỗ này không đi ra. Tiểu Đinh, Tiểu Kim, Diệp Thần Thiên Tôn cũng phát hiện ra Lão Đinh cùng Tử Kim Thử, lấy linh hồn ba động phát ra thanh âm, y hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Nơi này, không phải Thiên Tôn không thể nhập. Chẳng lẽ, Đinh Lăng Phong đã thành tựu Thiên Tôn rồi? Tử Kim Thử. Ách, chuyện không thể nào. Cho nên, hẳn là Đinh Lăng Phong thành tựu Thiên Tôn, giết tiến đến. Tiểu Đinh, đến giúp ta một chút sức lực. Diệp Thần Thiên Tôn tinh thần đại chấn, người này muốn để hai giới va chạm, đồ diệt hết thảy sinh linh, nhất định phải ngăn cản gã. Đối thủ của y, một tên Thiên Tôn khác thì là thản nhiên nói, nơi này có một loại vật chất kỳ diệu, bản tôn gọi là vật chất bất diệt, cũng có thể gọi là vật chất sinh mệnh, chỉ cần có loại vật chất này bổ sung, liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Loại vật chất này tại sao lại tồn tại? Chính là do hai giới va chạm, cưỡng ép đem bản nguyên quy tắc dung hợp mới sinh ra. Cho nên, muốn một mực bất tử bất diệt xuống dưới, cũng chỉ có sáng tạo ra càng nhiều vật chất bất diệt. Nói cho bản tôn, các ngươi chẳng lẽ không muốn trường sinh bất diệt sao? Quả nhiên, chân tướng công bố, Thạch Hạo lại là nửa điểm ngoài ý. Muốn cũng đều không có, hắn liền đoán được, bản nguyên đại đạo của hai giới hoàn toàn dung hợp liền có thể sáng tạo ra vật chất sinh mệnh, hắn hiện tại cũng không thể làm được. Nhưng, chỉ cần Tiểu Tinh Vũ một mực trưởng thành tiếp, cuối cùng cũng có một ngày, hắn cũng có thể tự mình sáng tạo ra vật chất sinh mệnh. Diệp Thần, nếu không phải bản tôn không ngừng mà phái người ra ngoài, gây nên hai giới va chạm, dù ngươi là Thiên Tôn, lại có thể sống đến bây giờ sao? Tên Thiên Tôn này hướng về phía Diệp Thần từ tốn nói, coi như ngươi thực sự ngăn cản được bản tôn, vậy chờ ở nơi này vật chất sinh mệnh tiêu hao hết, ngươi cũng sẽ chết già trong nháy mắt. Ha ha, bản tôn chẳng lẽ còn sẽ sợ không chết được? Diệp Thần Thiên Tôn cười to, chỉ cần ngươi chết, liền không có người sẽ nghĩ đến dung hợp hai giới, thiên hạ chúng sinh liền có thể tự do trưởng thành. Sinh tử của bọn họ, hẳn là do chính bọn họ khống chế, mà không phải do ngươi đến quyết định. Ngu muội. Một Thiên Tôn khác lạnh lùng quát tháo, Diệp Thần, ngươi quá lòng dạ đàn bà. Ngươi cường trí Thiên Tôn, vậy mà dứt bỏ ra Tiểu Tinh Vũ của chính mình, từ bỏ căn nguyên để chính mình cường đại. Ước vạn năm xuống tới, có mấy người có thể tu đến cảnh giới như ngươi và ta. Ngươi vì cái gọi là đại nghĩa, thế mà dứt bỏ căn bản của chính mình, dẫn đến hiện tại yếu như vậy. Hừ, khó trách Diệp Thần Thiên Tôn yếu như vậy, y đã mất đi Tiểu Tinh Vũ, cũng đã mất đi không gian để tăng thêm một bước, thì như thế nào có thể địch nổi một vị Thiên Tôn khác ở trạng thái hoàn toàn. May mà nơi này có đại lượng vật chất sinh mệnh, bằng không mà nói, Diệp Thần Thiên Tôn đã sớm bị thương nặng bất trị mà chết. Hừ, một bóng người bay qua, hướng về một tên Thiên Tôn khác vung ra trọng quyền. Cái gì? Thật nhanh. Tên Thiên Tôn kia vội vàng chống đỡ, bành, dưới một kích gã liền bị tung bay mà lên. Thế nào, ngươi xem thường hy sinh vì thiên hạ chúng nhân sao? Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, chậm rãi nói ra. Thiên Tôn, đây mới là Thiên Tôn mới đản sinh. Diệp Thần Thiên Tôn nhìn về phía Thạch Hạo, lộ ra một vòng biểu lộ vui mừng. Liền xông câu nói này của Thạch Hạo, liền biết hắn là đứng tại phía bên mình tên Thiên Tôn, khác bị một quyền đánh rớt nửa bên gò má. Nhưng, nơi này vật chất sinh mệnh nhiều đi. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, gã liền đem thương thế hoàn toàn chữa trị. Rất mạnh. Gã nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, bản tôn vô trần. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tu La Đế Tôn. Thạch Hạo ngạo nghễ nói ra, thế giới này không thể vì tư tâm của ngươi mà diệt vong, cho nên, hôm nay ta muốn đánh bạo ngươi. Trò cười. Vô Trần Thiên Tôn cười lạnh, bản tôn thành đạo không biết bao nhiêu năm, nếu không bị tên ngu xuẩn này kiềm chế, đã sớm sát nhập hai giới, bước ra mới một bước. Chỉ là hậu bối. Cũng dám nói bừa với bản tôn. Ngươi thử nhìn một chút liền biết. Thạch Hạo thét dài một tiếng, hướng về phía Vô Trần Thiên Tôn giết tới. Oanh! Chín chi bản nguyên đạo đồng xuất, phảng phất như trời cao chấn áp. Nơi này rất là kỳ quái, bản nguyên đạo có thể rút ra, nhưng lại không cách nào hoàn toàn nắm trong tay đến chấn áp người. Thật giống như, cách một tầng màng, có thể có bản nguyên quy tắc chảy vào, nhưng muốn trực tiếp điều động bản nguyên đạo lại là mơ tưởng. Cho nên, chiến lực Thiên Tôn ở chỗ này sẽ yếu hơn một chút như vậy. Nhưng, Vô Trần Thiên Tôn đồng dạng là tồn tại tu ra Tiểu Tinh Vũ, trong tiểu thế giới có bao hàm bản nguyên đạo tắc, vận chuyển cái này đi ra, có thể gia trì chiến lực cực lớn. Bằng không mà nói, Diệp Thần Thiên Tôn sao lại không địch lại? Trong lịch sử, nguyên lai hết thảy đi ra ba vị Thiên Tôn. Hoặc là nói, chỉ ít đi ra ba vị. Bởi vì Thiên Tôn cũng không phải thọ nguyên vô hạn, chờ đến thời điểm sắp chết già. Cũng chỉ có thể dựa vào vật chất bất diệt để kéo dài tính mạng, bằng không, hai cái tiên vương trước đó đi ra khỏi đường lầy lội kia, bỗng nhiên tử vong chính là tấm gương. Sống mấy trăm vạn năm, đã sớm vượt qua tiên vương cực hạn, cho nên, một khi đã mất đi vật chất bất diệt duy trì, liền sẽ trong nháy mắt chết già. mà vật chất bất diệt xuất hiện là từ thời đại vô Trần Thiên Tôn mở ra. Cho nên, có lẽ trước đó cũng có Thiên Tôn đi ra, nhưng đều là đã hóa đạo trong vô tận 5 tháng. Thạch Hạo cùng vô Trần Thiên Tôn đại chiến. Chỉ có tu ra tiểu tinh vũ mới có thể thành tựu Thiên Tôn, mà ý vị này, Thiên Tôn chẳng những có thể đồng tu 9 chi bản nguyên đạo, cũng có thể tiến lên đến độ nắm giữ 10 phần vạn, lại thêm lực lượng tiểu tinh vũ gia trì, chiến lực tự nhiên kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Có thể nói, thực lực của một tên Thiên Tôn, ít nhất là 90 tên Tiên Tôn liên hợp thể, hoàn toàn có thể đồng thời địch nổi 1.000, 10.000 Tiên Tôn. Cái này quá cường đại. Hơn nữa, vô Trần Thiên Tôn cùng Diệp Thần Thiên Tôn khác biệt, gã còn có tiểu tinh vũ, hoàn hảo vô khuyết, chiến lực tự nhiên kinh khủng. Thế nhưng là, gã vẫn là không địch lại Thạch Hạo. Vì cái gì? Bởi vì Thạch Hạo còn nắm giữ bản nguyên đạo của Tu La Giới, mặc dù chỉ có từng tia như vậy, nhưng tại loại cấp bậc trí cao này, kém lên một chút xíu như thế sẽ ra sao? Bất quá, vô Trần Thiên Tôn cũng là có ưu thế. Đó chính là gã sống được quá lâu, độ diễn hóa của tiểu tinh vũ vượt xa Thạch Hạo. Cái này có thể cung cấp cho gã lực lượng mạnh hơn, tại một số phương diện đền bù bản nguyên đạo không đủ. Nhưng, gã y nguyên bị áp chế, rơi vào hạ phong. Vấn đề là, nơi này vật chất bất diệt có rất nhiều, dù vô Trần Thiên Tôn bị Thạch Hạo oanh thương, thương thế cũng sẽ lập tức khép lại, chống đỡ gã có thể chiến đấu không ngừng xuống dưới. Cũng chính là vì như vậy, Diệp Thần Thiên Tôn mới có thể một mực kiềm chế gã, bằng không mà nói, vị Thiên Tôn này đã sớm chết không biết bao nhiêu năm. Hừ, ngươi suy nghĩ lại một chút, là muốn mấy vạn năm sau cát bụi trở về với cát bụi, hay là nhật nguyệt đồng thọ cùng thiên địa? Vô Trần Thiên Tôn không còn ham chiến, cái này không có chút ý nghĩa nào. Trước đó là Diệp Thần Thiên Tôn một mực quấn lấy gã, để gã không thoát thân nổi. Thạch Hạo cũng không có truy kích, hắn hiện tại có thật nhiều nghi vấn. Giữ vững thông đạo, đừng cho bất luận kẻ nào rời đi. Diệp Thần Thiên Tôn trước tiên là nói về một câu. Thạch Hạo gật đầu, hai đại Thiên Tôn đồng thời xuất động, thối lui đến lối vào thông đạo. Hắn hiện tại đã biết là vô Trần Thiên Tôn một mực đang phái người ra ngoài, ý đồ chế tạo ra càng nhiều thông đạo hai giới, thúc đẩy hai giới va chạm, để liên tục không ngừng chế tạo vật chất bất diệt, cho nên, hắn tự nhiên không thể lại để cho người đi ra ngoài. Thiên Tôn, Lão Đinh, Tử Kim Thử đều là vô cùng kích động. Bọn họ vốn cho rằng đời này không có khả năng gặp lại vị Thiên Tôn này, nhưng bây giờ, Diệp Thần Thiên Tôn lại là xuất hiện ở trước mặt bọn họ, để bọn họ vừa ngoài ý muốn vừa vui mừng. Diệp Thần Thiên Tôn cũng là cảm khái không gì sánh được. Y biết, muốn từ một đầu khác của đường lầy lội tới, cần thực lực Thiên Tôn cấp, nhưng nghĩ muốn tu đến cảnh giới này thật sự là thật quá khó khăn, dẫn đến y nhiều năm như vậy một mực đang một mình chiến đấu. Mấu chốt là, dù là ra thêm một cái Thiên Tôn, y cũng không biết đối phương có lý niệm như thế nào, đến cùng là đứng tại phía bên mình, hay là đầu vô Trần Thiên Tôn kia. Cho nên, y thà rằng không cần lại đến thêm một vị Thiên Tôn, khiến cho ngoài ý muốn nổi lên. Còn tốt, Thạch Hạo tới, hơn nữa còn là đứng tại bên y này. Diệp Thiên Tôn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Diệp Thần Thiên Tôn gật gật đầu, nói, lúc trước, bản tôn chịu trọng thương, tới đây thử thời vận, nhìn xem có thể chữa trị thương thế của mình hay không. Mới tới nơi đây, vô Trần người này ngược lại là 10 phần khách khí, đem bản tôn coi là đồng bạn. Bất quá, sau khi bản tôn dần dần hiểu rõ gã đang làm cái gì, liền cùng gã mỗi người đi một ngả, đứng ở mặt đối lập với gã. Tại cực kỳ lâu trước đó, vô Trần đã thành đạo nhiều năm, khi đó, còn không có cấm địa tồn tại, thậm chí, cũng không biết còn có tu la giới tồn tại. Nhưng, hai giới lại là ngoài ý muốn phát sinh va chạm, kết quả, sinh ra một chút xíu vật chất bất diệt, bị vô Trần đạt được. Khi đó, tuổi thọ của gã đã sắp khô cạn, sau khi lấy được những vật chất bất diệt này, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Sau đó, gã liền trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được càng nhiều vật chất bất diệt, gã là Thiên Tôn đương đại. Thực lực thông thiên, rất nhanh liền để gã tìm được biện pháp. Đó chính là hai giới va chạm. Thế là, gã vận dụng năng lực kinh thiên động địa, dẫn đường cho hai giới mạnh mẽ va chạm. Kết quả, liền có cấm địa xuất hiện. Mà tại chỗ sâu trong cấm địa, chính là nơi này, lại bị bọn họ những người này xưng là thánh địa. Vật chất bất diệt giống như thành ao mà hội tụ. Tất cả vật chất bất diệt đều là tập trung vào nơi này. Thế là, vô Trần liền dẫn tộc nhân, đệ tử của gã tiến vào nơi đây. Nhưng mà, ngay lúc đó cấm địa vừa mới hình thành, thiên địa hai giới va chạm 10 phần kịch liệt, con đường lầy lội kia hung hiểm hơn xa so với hiện tại, cho nên, đám người vô Trần sau khi đi vào, không có một cái nào lại có thể ra ngoài. Nghe đến đó, Thạch Hạo khẽ gật đầu. Thiên Tôn mặc dù cường đại, cần phải cưỡng ép dung chuyển hai giới, làm cho va chạm, vậy khẳng định cũng là tá lực đả lực, muốn hoàn toàn thôi động hai giới bằng bản thân, làm cho va chạm, đó chính là sự tình mà Thiên Tôn cũng không thể nào làm được. Dù sao, chỉ là nắm giữ 10 phần vạn của một chi bản nguyên đạo, thêm tới cũng không có vượt qua 1%, như thế nào đối cứng với thiên địa. Cho nên, hai giới lần đầu phát sinh va chạm mạnh, thậm chí bởi vậy mà tạo thành cấm địa, loại sát cơ kia khẳng định đáng sợ không gì sánh được. Vô Trần bị nhốt, đó cũng là có thể lý giải. Chờ đến khi hai giới khôi phục ổn định, bọn Vô Trần lại đã sớm qua thọ nguyên cực hạn, nếu như rời khỏi vật chất bất diệt, bọn họ sẽ chết già trong nháy mắt. Diệp Thần Thiên Tôn lại bắt đầu nói. Nhưng, hai giới kết thúc va chạm, vật chất bất diệt ở nơi này sẽ chỉ càng dùng càng ít, thế là, Vô Trần liền lợi dụng vật liệu đặc thù ở nơi này, chế thành chiến giáp, lại bổ sung thêm vật chất bất diệt, để cho người có thể ra ngoài, đi phá hư bình chướng hai giới, thúc đẩy nó tiếp tục va chạm, liên tục không ngừng sản sinh ra vật chất bất diệt. Mục đích của nó, chính là thời điểm có một ngày, hai giới sẽ tự động dung hợp, đến lúc đó, khắp nơi đều là vật chất bất diệt, Vô Trần tự nhiên có thể từ nơi này mà thoát khốn. Nói đến đây, Thạch Hạo tự nhiên hoàn toàn minh bạch. Diệp Thần Thiên Tôn sau khi biết được hết thảy, tự nhiên không làm. Cho nên, y liền trở mặt cùng Vô Trần Thiên Tôn, nhưng, y đã mất đi Tiểu Tinh Vũ, lại vừa mới rảo bước tiến lên Thiên Tôn vị, thì như thế nào là đối thủ của Vô Trần? Bởi vậy, Diệp Thần Thiên Tôn liền một mực rơi vào hạ phong. Dù y về sau từ từ đem khống chế đối với bản nguyên đạo, tiến lên đến 10 phần vạn, nhưng, y vẫn là không có Tiểu Tinh Vũ, vẫn là muốn yếu hơn Vô Trần Thiên Tôn, cục diện tuyệt đối bất lợi, một mực tiếp tục đến bây giờ. Thạch Hạo cường thế mà đến, áp chế Vô Trần Thiên Tôn. Bất quá, trước khi Diệp Thiên Tôn ngươi không tới, thông đạo cũng đã ổn định, vì cái gì Vô Trần Thiên Tôn không tự mình đi ra đâu? Thạch Hạo hiếu kỳ, lấy năng lực của Thiên Tôn, một khi xuất thế, làm gì phải lén lén lút lút làm việc, hoàn toàn có thể bá đạo không gì sánh được mà quét ngang thiên hạ. Diệp Thần Thiên Tôn lắc đầu, cái chiến giáp đặc thù kia chỉ có thể phong tồn chút ít vật chất bất diệt, mà tiêu hao của Thiên Tôn đối với loại vật chất này quá lớn. Nếu như Vô Trần tự mình đi ra ngoài, cái kia nhiều lắm là thời gian mấy hơi thở, gã liền sẽ hao hết hết thảy vật chất bất diệt, trực tiếp chết già. Thì ra là thế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Thiên Tôn, ngươi vất vả. Thạch Hạo từ đáy lòng nói, nếu không phải lúc trước Diệp Thần Thiên Tôn hy sinh Tiểu Tinh Vũ của chính mình, vậy thiên địa tiên giới liền muốn bị trọng thương, dẫn đến hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể của tiên giới ngã xuống. Như vậy, thời điểm khi tu la giới quy mô xâm lấn, còn ngăn cản thế nào? Còn có, nếu không có y ở chỗ này kiềm chế Vô Trần Thiên Tôn, vị thần thông quảng đại này, cách đường lầy lội đều có thể xuất thủ, hoàn toàn có thể chế tạo vô tận phiền phức. Có lẽ, tiên giới đã sớm không có. Có thể chống đến khi Thạch Hạo hiện tại tới, cái này toàn bộ là công lao của Diệp Thần Thiên Tôn, cũng là hy sinh hồi báo của y, có thể không khiến người ta bắt đầu kính nể. Diệp Thần Thiên Tôn ngược lại là không có để ở trong lòng. Y chỉ là nhẹ gật đầu, Vô Trần không thể không trừ, vì trường sinh bất tử, gã đã có cử chỉ điên rồ, trăm phương ngàn kế muốn thúc đẩy hai giới sát nhập. Từ thọ nguyên góc độ mà nói, đừng nói Vô Trần Thiên Tôn sớm hẳn nên hóa đạo, chính là Diệp Thần Thiên Tôn cũng kém không nhiều đã đến cực hạn. Cho nên, một khi hai giới hoàn toàn đình chỉ va chạm, không còn sinh ra vật chất bất diệt, cái kia chết không chỉ có Vô Trần Thiên Tôn cùng người đứng bên gã, còn có cả Diệp Thần Thiên Tôn một vị anh hùng như thế. Cả đời đều đang bỏ ra vì tiên giới, thậm chí cô độc chiến đấu 2 triệu năm, còn muốn cho y tiếp tục hy sinh. Thạch Hạo thực sự không cách nào tưởng tượng, nếu như một mình hắn một mình phấn chiến lâu như vậy mà nói, có thể điên mất rồi hay không? Trước đó, Thạch Hạo liền đối với Diệp Thần Thiên Tôn bội phục không gì sánh được, dù là bảo vật như bản nguyên kinh, Diệp Thần Thiên Tôn cũng là trực tiếp lấy ra, người hữu duyên có thể tự xem tự học, không chút nào keo kiệt. Hiện tại, hình tượng của Diệp Thần Thiên Tôn trong lòng hắn liền càng thêm cao lớn. Dù thực lực của Thạch Hạo đã vượt qua đối phương, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn kính nể. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, nói, Diệp Thiên Tôn, ngươi còn có thể tái tạo Tiểu Tinh Vũ sao? Diệp Thần Thiên Tôn cười khổ một tiếng, lắc đầu, không được, cái này sau khi mất đi, liền vĩnh viễn không cách nào đền bù. Thạch Hạo nhướng mày, nói, kỳ thật, cái vật chất bất diệt này sinh ra, là do bản nguyên quy tắc của hai giới âm dương va chạm, cho nên, chỉ cần chúng ta có thể hoàn toàn nắm giữ bản nguyên quy tắc của hai giới, sau đó lại lợi dụng Tiểu Tinh Vũ tiến hành áp xúc, thì chính mình cũng là có thể chế tạo ra. Nói, tâm niệm hắn khẽ động, lập tức liền đã sáng tạo ra 9 khối tinh thể. Cái này mặc dù không phải hoàn toàn là vật chất bất diệt, nhưng đều là có một tia vận vị như vậy. Ánh mắt của Diệp Thần Thiên Tôn lập tức sáng lên, vật chất bất diệt lại có thể sinh ra như thế. Bất quá, y đã mất đi Tiểu Tinh Vũ, hơn nữa thọ nguyên đã khô cạn, không có khả năng đi tu la giới lĩnh hội, cho nên y khẳng định không cách nào chế tạo vật chất bất diệt. Thạch Hạo tiếp tục nói, Tiểu Tinh Vũ của ta còn chưa đủ mạnh, đối với bản nguyên đạo của tu la giới cũng chỉ là nắm giữ một chút xíu ra lông, cho nên hiện tại chỉ có thể chế tạo ra loại vật này, bất quá, lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể chế tạo ra vật chất bất diệt chân chính. Đến lúc đó, Diệp Thần Thiên Tôn liền có thể tại phía dưới Thạch Hạo trợ giúp mà rời đi. Diệp Thần Thiên Tôn gật đầu, nếu như Thạch Hạo đồng thời nắm giữ bản nguyên đạo của hai giới, lại dung hội quán thông, vậy chiến lực của hắn sẽ cường đại đến mức nào? Đến lúc đó, trấn áp Vô Trần Thiên Tôn liền thực sự không phải là mộng. Tốt, dù sao chúng ta chặn lấy nơi này, Vô Trần cũng không ra được. Hai đại thiên tôn ngăn cửa, lại thêm một vị tiên tôn, đội hình này thật là đáng sợ, dù Vô Trần Thiên Tôn đầu lại sắt, cũng không có khả năng đến. Tử Kim Thử đương nhiên bị Hoa Lệ không nhìn, chỉ là tiên vương cửu tinh thôi. Nơi này chính là không thiếu tiên vương. Mỗi người đều là thọ nguyên vô hạn, qua nhiều năm như thế, chính là một con heo, cũng có thể mài đến tiên vương. Vô Trần Thiên Tôn hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy, gã ba phen mấy bận tới, đối với Thạch Hạo tiến hành du thuyết. Tiếp tục như vậy nữa, vật chất bất diệt sẽ chỉ không công hao tổn xong, đến lúc đó, tất cả mọi người muốn chết. Đối với cái này, Thạch Hạo trả lời rất đơn giản, ta mới sống mấy vạn năm, thọ nguyên rất dài, dù là không có vật chất bất diệt, ta cũng có thể sống thêm hơn 1 triệu năm, cho nên, không cần thay ta quan tâm. Cái này khiến Vô Trần Thiên Tôn tức giận, lại là không lời nào để nói. Ai bảo Thạch Hạo tuổi trẻ đâu? Gã ba phen mấy bận muốn trùng kích lối ra, đưa một bộ phận người ra ngoài, tiếp tục đi phá hư hai giới, nhưng, có Thạch Hạo tọa chấn, gã có thể thành công sao? Vô Trần Thiên Tôn có thể còn sống, đó là bởi vì nơi đây có vật chất bất diệt, chịu bất luận cái thương gì đều có thể cấp tốc chữa trị, thế nhưng chỉ là có thể cam đoan không chết thôi, còn muốn lấy để tặng người ra ngoài, đây không phải đùa giỡn hay sao? Cái này khiến vị Thiên Tôn uy tín lâu năm này vừa vội vừa giận. Tiếp tục như vậy nữa, vật chất bất diệt ở nơi đây thực sự sẽ hao tổn xong đó. Thế nhưng là, Thạch Hạo cùng Diệp Thần đều là một bộ dáng vẻ dầu muối không thấm, để gã lại có thể làm sao bây giờ đâu. Thạch Hạo một bên ngăn cửa, một bên tu luyện, có đôi khi cũng sẽ khắp nơi tản bộ một chút. Dù sao, đây đối với hắn mà nói là cái địa phương mới, đến bên trong một cái hoàn cảnh mới, hắn đương nhiên phải bốn chỗ nhìn xem cái gọi là thánh địa này cũng không lớn, cũng liền lớn cỡ một tòa thành thị phổ thông. Nhưng, thiên địa kết cấu vững chắc không gì sánh được, bằng không mà nói, thế nào trải qua kịch chiến giữa hai vị thiên tôn dài đến 2 triệu năm. Thạch Hạo rất nhanh liền dạo qua một vòng, sau đó, thời điểm đi qua một nơi nào đó, hắn hơi sững sờ. Đường lầy lội, lại là một con đường lầy lội. Nếu không phải ở nơi này nhìn thấy Diệp Thần Thiên Tôn, Thạch Hạo đều muốn hoài nghi, chính mình có phải đã mất đi phương hướng cảm giác hay không. Tại trong thánh địa, lại có hai con đường lầy lội. Một đầu là nối với cấm địa, cái này Thạch Hạo đã đi qua. Nhưng, con đường thứ hai lại là liên thông tới nơi nào? Tu La giới sao? Dù sao, đây là do hai giới va chạm mà hình thành, cho nên, một bên nối với tiên giới, một bên nối với Tu La giới, đây cũng là phi thường hợp tình hợp lý. Thạch Hạo thử bước ra một bước, lập tức, sát cơ đáng sợ đánh tới, để hắn lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lui trở về. Thật là đáng sợ, mức độ nguy hiểm này vượt xa một đường lầy lội khác, ngay cả hắn hiện tại đều có thể chém giết. T. Thạch Hạo nhướng mày. Thân hình lóe lên, đã là về tới bên người Diệp Thần Thiên Tôn. Diệp Thiên Tôn, đối diện còn có một con đường lầy lội, ngươi biết không? Hắn hỏi. Diệp Thần Thiên Tôn gật đầu, bản tôn biết, bất quá, con đường kia càng thêm đáng sợ, bản tôn căn bản là không có cách đặt chân, cũng không biết đối diện nối tới chính là địa phương nào. Cho nên, đối diện khẳng định không phải Tu La giới. Nào có biến thái như vậy, liền Thiên Tôn đều không thể độ. Bất quá. Vì xác nhận một chút, về sau hắn còn phải đi một chuyến tới Tu La giới, nhìn xem nơi đó có đường lầy lội tương tự hay không. Trong thánh địa, lại có con đường lầy lội thứ hai, đáng tiếc, chính là Thiên Tôn cũng không thể sang. Nói đến bản chất, con đường lầy lội này cũng là tràn ngập tử khí, có thể trong nháy mắt chém dụng tất cả sinh cơ, chính là mạnh như Thạch Hạo, nhiều lắm chính là đi đến mấy bước mà thôi, không lui về mà nói, cái kia cũng phải bị sinh sinh chém chết. Cái này khiến Thạch Hạo hiếu kỳ không gì sánh được. Như vậy, đối diện đến cùng là cái gì? Hai giới va chạm, chẳng lẽ xô ra một đầu đường thông hướng thế giới mới rồi? Thạch Hạo tràn đầy chờ mong, hiện tại không thể độ, là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Nếu như hắn có thể đem tất cả bản nguyên quy tắc dung hợp, cũng đem tiểu tinh vũ chân chính diễn hóa thành một cái thế giới, như vậy, hắn có phải liền có thể đối kháng rồi hay không? Làm sao, cũng là muốn thử một lần. Thạch Hạo đang liều mạng khổ tu. Hắn nhất định, phải nhanh đem bản nguyên đại đạo của Tu La giới cũng nắm giữ. Tiến lên trình độ 10 phần vạn. Đến lúc đó, hắn liền có thể thử sáng tạo vật chất bất diệt. Bởi vì, bọn hắn chặn cửa, không để cho Vô Trần Thiên Tôn phái người ra ngoài quấy rối, phá hư tính ổn định của hai giới. Kể từ đó, vật chất bất diệt không chiếm được bổ sung, tự nhiên sẽ hao hết. Đến lúc đó, Diệp Thần Thiên Tôn cũng muốn cùng một chỗ chết già. Thạch Hạo có thể trơ mắt nhìn vị anh hùng làm ra hy sinh to lớn, cho hai giới này là cứ như vậy hóa đạo. Hắn làm không được. Nhưng, hai giới bị Vô Trần Thiên Tôn hành hạ như thế, kỳ thật đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Chỉ cần lại phá hư mấy lần, vậy liền sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, trực tiếp dẫn đến hai giới va chạm mạnh, đại dung hợp. Cho nên, Thạch Hạo tuyệt đối không thể nào bỏ mặc Vô Trần Thiên Tôn, tiếp tục đi phá hư hai giới, để cầu nhiều một chút vật chất bất diệt, kéo dài thọ nguyên cho Diệp Thần Thiên Tôn. Hắn chỉ có một con đường có thể đi. Tại trước khi vật chất bất diệt tiêu hao hết, chính hắn có thể sáng tạo ra loại vật chất thần kỳ này. Có áp lực, tự nhiên là có động lực. Hiện tại, Thạch Hạo động lực 10 phần. Không chỉ là vì Diệp Thần Thiên Tôn, còn có vì bọn người Tô Mạn Mạn. Chỉ cần hắn có thể chế tạo vật chất bất diệt, vậy người bên cạnh hắn cũng sẽ không chết già, có thể trở thành vĩnh hằng. Vì mục tiêu này, Thạch Hạo liều mạng khổ tu. Từng ngày đi qua, bầu không khí trong thánh địa cũng càng ngày càng nôn nóng. Hiện tại tất cả mọi người biết, Thạch Hạo, Diệp Thần Thiên Tôn ngăn chặn lối ra, không người nào có thể ra ngoài. Cho nên, cũng sẽ không có vật chất bất diệt mới sinh ra, bọn họ muốn tại nơi này chính là chờ chết. Mặc dù với bọn họ mà nói, thánh địa này thật ra là nhà tù, một lần nhốt chính là mấy trăm vạn năm, nhưng, càng là sống được lâu, bọn họ lại càng sợ chết. Lại nói, bọn họ còn có một tia hy vọng, đó chính là hai giới sụp đổ, sẽ hình thành một cái thế giới mới, khắp nơi là vật chất bất diệt, bọn họ liền có thể tắm rửa dưới ánh mặt trời, tự do hít thở. Hiện tại, hy vọng này đang bị Thạch Hạo vô tình đoạt đi. Thạch Hạo, tại sao muốn bẻ gãy hy vọng sinh tồn của chúng ta? Ngươi cho rằng chính mình là ai, có thể quyết định vận mệnh của chúng ta? Ngươi uổng là thiên tôn, lại vì tư niệm bản thân, để cho chúng ta chôn cùng. Chúng ta không phục. Chúng ta không cam lòng. Những người này không phải là đối thủ của Thạch Hạo, lại không trở ngại bọn họ lớn tiếng kêu gào. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, các ngươi đều sống mấy trăm vạn năm, theo lý mà nói, sớm hẳn là hóa đạo. Sống lâu nhiều năm như vậy, còn không vừa lòng. Hơn nữa, các ngươi liền nghĩ chính mình trường sinh bất lão, lại không muốn nghĩ, đại giới này lại là cái gì? Là tính mệnh của ức ức vạn sinh linh bên ngoài. Tính mệnh của những người kia bên ngoài cùng chúng ta có quan hệ gì? Cũng không phải chúng ta giết bọn họ. Có người nói lên ngụy biện. Thạch Hạo lắc đầu, vậy tính mệnh của các ngươi lại theo ta có quan hệ gì? Lại nói, là ta ra tay đối với các ngươi sao? Đừng có lại nói nhảm, bằng không mà nói, cho là ta không dám giết người sao? Hắn không có giết người. Chỉ là vì không có nhìn thấy những người này làm ác mà thôi. Dù sao, đều tiến đến mấy trăm vạn năm, còn có thể làm cái ác gì? Những người này đều là á khẩu không trả lời được, bọn họ không muốn chết, vậy người bên ngoài lại muốn chết sao? Thế nhưng là, người luôn luôn ích kỷ, bọn họ muốn sống sót, vì thế, người bên ngoài toàn bộ chết sạch thì đã có sao? Liên quan quái gì tới họ? Bọn họ còn muốn tiếp tục gọi giống, lại bị Thạch Hạo vươn một bàn tay đập qua, lập tức liền có mười mấy người bị sinh sinh chấn vỡ, hóa thành huyết vụ. Nơi này có vật chất bất diệt, chịu thương nặng hơn nữa đều có thể chữa trị trong nháy mắt, nhưng, người bị trực tiếp đánh chết, vậy còn làm sao cứu? Thạch Hạo, ngươi cũng là người khẩu thị tâm phi. Vô Trần Thiên Tôn xuất hiện, gã chỉ vào Thạch Hạo, ngươi giết người, là muốn giảm bớt tiêu hao vật chất bất diệt à? Tốt, bản tôn giúp ngươi. Gã xuất thủ ngay cả đập, bành, bành, bành, lập tức có vài trăm người bị gã chụp chết. Thiên Tôn xuất thủ, ai có thể tránh được? Tất cả mọi người là lạnh run. Lại là động cũng không dám động một chút. Bất quá, Vô Trần Thiên Tôn cũng ngừng lại, không tiếp tục xuất thủ. Chết những người này, có thể để cho vật chất bất diệt giảm bớt tiêu hao trên diện rộng, chống đỡ 5.000 năm không khó. Vô Trần Thiên Tôn nói ra, Thạch Hạo, ngươi tốt nhất ngẫm lại, mặc dù ngươi bây giờ xác thực tuổi trẻ, nhưng, ngươi cuối cùng cũng có một ngày già nua. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn để một thân thực lực cường đại tan thành mây khói sao? Đối với cái này, Thạch Hạo tự nhiên là không chút nào để ở trong lòng. Hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày mình có thể sáng tạo ra vật chất bất diệt. Bất quá, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Từng ngày đi qua, Vô Trần Thiên Tôn cũng không có muốn ngồi chờ chết, ba phen mấy bận, phát động trùng kích. Nhưng mà, hai vị Thiên Tôn ngăn cửa, gã còn muốn tặng người ra ngoài. Thật sự là mơ mộng hão huyền. 1.000 năm trôi qua rất nhanh, Thạch Hạo tại bên trên bản nguyên đạo Tu La giới nắm giữ ngày càng sâu. 2.000 năm, 3.000 năm, 4.000 năm. Lúc này, có thể rất rõ ràng cảm ứng được, vật chất bất diệt ở nơi này đã tiêu hao quá lớn, nguyên bản dồi dào không gì sánh được, bây giờ lại có chút trống rỗng. Cái này đưa đến cái gì, Vô Trần Thiên Tôn cũng không dám tùy tiện phát động công kích. Bởi vì sau mỗi lần đánh nhau, gã đều muốn thụ thương, mà Thiên Tôn thụ thương, cần bao nhiêu vật chất bất diệt mới có thể chữa trị. Cho nên, tại dưới điều kiện tiên quyết không có bổ sung, Vô Trần Thiên Tôn đương nhiên không còn dám tùy tiện gây hấn, miễn cho sớm đem chính mình giết chết. Thạch Hạo cũng là áp lực rất lớn, hiện tại hắn đối với nắm giữ bản nguyên quy tắc của Tu La giới đã rất sâu, nhưng cách đạt tới 10 phần vạn vẫn còn có chút chênh lệch. còn có cũng chưa tới 1000 năm thời gian, hắn kịp làm đến sao? Làm không được cũng phải được. Thạch Hạo khởi xướng hung ác, cho mình áp lực cực lớn, kích thích hắn càng nhanh nắm giữ bản nguyên đạo. 200 năm, 300 năm, 500 năm. Rốt cục, Thạch Hạo nở một nụ cười. Chín chi bản nguyên đạo của Tu La Giới, trình độ nắm giữ cũng là đạt đến 10 phần vạn. Có thể nói, hắn cũng là thiên tôn của Tu La Giới. Dung hợp, Thạch Hạo vươn tay, 18 chi bản nguyên đạo ngưng tụ, phát sáng, tạo thành một cái điểm sáng nho nhỏ. Không có cái biến hóa kinh thiên động địa gì, điểm sáng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Sau đó, trong tay hắn nhiều thêm một chút xíu đồ vật. Vật chất bất diệt. Diệp Thần Thiên Tôn ngay tại bên cạnh, y nhìn thoáng qua, hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Cái này tản ra khí tức của vật chất bất diệt, nhưng, vật chất bất diệt không phải vô hình sao? Thạch Hạo mỉm cười, đem chút điểm đồ vật này vứt cho Diệp Thần Thiên Tôn. Diệp Thần Thiên Tôn tiếp nhận, lập tức, thứ này liền dung nhập vào trong cơ thể của y. Vật chất bất diệt, hơn nữa là áp xúc. Diệp Thần Thiên Tôn kinh hô, sau đó bừng tỉnh đại ngộ thời điểm vật chất bất diệt sinh ra, hẳn là loại hình thái này. Nhưng, trong quá trình hội tụ đến thánh địa, tự nhiên liền bị hoàn cảnh pha loãng, hóa thành hình thái mắt thường không thể gặp, tràn ngập tại trong thánh địa. Liền chút vật chất bất diệt ấy, đủ để cho y sống hơn 10 năm. Nên đi giải quyết tên vô trần kia, ánh mắt Thạch Hạo mãnh liệt, người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Dù sao cũng là thiên tôn, quá quá mạnh, dù Thạch Hạo muốn giết gã đều không phải là một kiện sự tình đơn giản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thánh địa quá nhỏ. Thạch Hạo trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt vô trần thiên tôn. Hừ, hiện tại vật chất bất diệt sắp dùng hết, ngươi đi cầu bản tôn sao? Vô trần thiên tôn lạnh lùng nói ra. Thạch Hạo bật cười, ngươi cái này sống mấy trăm vạn năm, có phải đều sống choáng váng hay không? Thời đại của ta vừa mới bắt đầu, còn cần đi cầu ngươi bố thí vật chất bất diệt sao? Vậy ngươi tới làm cái gì? Vô trần thiên tôn lạnh lùng nói ra, không nên quên, nếu ngươi khai chiến, bản tôn một khi thụ thương, tự nhiên sẽ hấp thu vật chất bất diệt để chữa thương, đến lúc đó, vật chất bất diệt nơi đây hao tổn hết, ngươi xác thực có thể không chết, nhưng tất cả mọi người sẽ chôn cùng bản tôn, bao gồm cả y. Gã chỉ Diệp Thần Thiên Tôn. Thạch Hạo mỉm cười, vật chất bất diệt. Ha ha, chút lòng thành. Hắn tùy ý ngưng lấy một chút xíu vật chất bất diệt, sau đó hướng về phía Vô Trần Thiên Tôn bắn tới. Vô Trần Thiên Tôn tiếp nhận, đạt tới độ cao như gã, chẳng lẽ còn cần e ngại Thạch Hạo âm gã sao? Âm không được, sự cường đại của gã đã có thể không nhìn hết thảy âm mưu quỷ kế. Sau đó, gã liền động dung. Đây là vật chất bất diệt. Trời ạ, Thạch Hạo lại có thể sáng tạo ra vật chất bất diệt. Gã kinh hãi nhìn xem Thạch Hạo, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Ngươi có thể chế tạo vật chất bất diệt, còn mẹ nó, vậy gã mấy trăm vạn năm này đang làm gì? Ngươi. Trong lúc nhất thời, gã đều không thể khống chế tâm tình. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi quá gấp. Hắn lắc đầu. Tiếp tục nói, chỉ cần đồng thời nắm giữ bản nguyên quy tắc của hai giới, lại thêm tiểu tinh vũ áp xúc, có thể đem bản nguyên đại đạo hợp thành vật chất bất diệt. Cho nên, đây là sự tình mà bản thân ngươi liền có thể làm được, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác bỏ gần tìm xa. Nghe nói như thế, Vô Trần Thiên Tôn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, đây là năng lực mà gã liền có thể có, lại là phí trắc trở lớn muốn đi dung hợp hai giới. Ngươi xem Thạch Hạo một chút, hắn mới bao nhiêu lớn. Thế nhưng là... hắn cũng đã nắm giữ loại năng lực này. Gã dạng thiên tôn uy tín lâu năm này, chẳng lẽ lại yếu hơn Thạch Hạo sao? Trong nháy mắt, gã 10 phần hoảng hốt, chẳng lẽ, từng ấy năm tới nay như vậy, gã đều sai rồi. Thiên tôn có thể chính mình chế tạo vật chất bất diệt, gã lại là vì cái này mà. Muốn hủy diệt hai giới. Phải biết, có thể trở thành thiên tôn, nói rõ Vô Trần lúc trước cũng là vô thượng thiên tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gã lại bị thiển cận của chính mình che đôi mắt, luân lạc tới một bước hiện tại này. Nếu như bản tôn nói, nguyện ý lạc đường biết quay lại, ngươi hẳn là sẽ không tiếp nhận a? Gã nhàn nhạt hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, nếu như cứ như vậy tha thứ ngươi, vậy cũng rất xin lỗi những người bởi vì ngươi mà chết đi kia, càng có lỗi với hy sinh cùng bỏ ra trong những năm này của Diệp Thiên Tôn. Có ít người có thể có được cơ hội lần nữa quay lại, nhưng ngươi không xứng có được. Vô Trần Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, hào tính đại phát, bốc cháy lên chiến ý, đã như vậy, vậy liền chiến một trận. Gã là thiên tôn, há sợ đánh một trận. Thạch Hạo cũng là thét dài một tiếng, hướng về phía Vô Trần Thiên Tôn nghênh đón. Sau trận chiến này, Vô Trần Thiên Tôn tất nhiên phải ngã xuống. Chiến lực gã không kịp Thạch Hạo, mà vật chất bất diệt lại hao hết, cho nên, đây nhất định là một trận chiến đấu thất bại. Nhưng, Vô Trần Thiên Tôn không thể không chiến. Thiên Tôn, há có không đánh mà hàng. Oanh, oanh, oanh. Hai người kịch chiến, mỗi một kích đều là đáng sợ không gì sánh được. Diệp Thần Thiên Tôn cũng không có nhúng tay. có sự gia nhập của y, Vô Trần Thiên Tôn tự nhiên sẽ gia tốc bại vong, nhưng người ta dù sao cũng là Thiên Tôn, đây là tôn trọng sau cùng mà y cho đối phương. Ha ha, thống khoái. Thống khoái. Vô Trần Thiên Tôn cười to, tại dưới tình huống buông ra hết thảy, chiến lực của y đúng là bất khả tư nghị mà tăng lên một đoạn. Thiên Tôn, thật sự là quá siêu phàm. Nhưng mà, Thạch Hạo thế nhưng là đồng thời nắm giữ bản nguyên đại đạo của hai giới, hắn có thể nói là dạng dung hợp của hai vị Thiên Tôn, mà cái này tuyệt không phải một cộng một tăng lên bằng hai, mà là chí ít có thể lấy một chọi bốn. Cường đại như vậy, như thế nào Vô Trần Thiên Tôn có thể địch nổi? Giao thủ không có mấy chiêu, Vô Trần Thiên Tôn liền đã rơi vào hoàn toàn hạ phong. Sau trăm chiêu, Vô Trần Thiên Tôn liền toàn thân phun máu, thương thế cực nặng. Gã liều mạng hấp thu vật chất bất diệt để khôi phục thương thế, nhưng vật chất bất diệt ở nơi này thật sự là quá ít, chỉ là mấy lần mà thôi, gã liền không cách nào lại rút ra vật chất bất diệt mới. Chỉ còn lại có chút điểm trong thân thể, một khi dùng hết, không cần Thạch Hạo xuất thủ, chính gã liền sẽ chết già. Nhưng mà, thế công Vô Trần Thiên Tôn không kém mà ngược lại còn mạnh hơn. Thiên Tôn, không có quỷ chết. Chiến, chiến, chiến. Thương thế của Vô Trần Thiên Tôn càng ngày càng nặng, gã đã không cách nào lại khôi phục. Không phải bản thân gã không có năng lực như vậy, mà là tại phía dưới công kích của Thạch Hạo, tốc độ khôi phục còn kém rất rất xa tốc độ gã thụ thương. Vật chất bất diệt có thể làm được, đáng tiếc, gã đã không có, lại dùng chính là lập tức chết già. Chiến đấu đến nơi đây, Vô Trần Thiên Tôn cũng thật sự là đáng thương, bày ở trước mặt gã chỉ có hai con đường, hoặc là chết già, hoặc là chiến tử. Vô Trần Thiên Tôn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tập trung tất cả lực lượng, phát động một kích mạnh nhất cũng là cuối cùng. Một kích oanh ra, căn bản không cần Thạch Hạo xuất thủ, thân thể của gã đã bắt đầu vỡ nát. Xá mệnh nhất kích. Nhưng mà, Thạch Hạo quá mạnh, dù Vô Trần Thiên Tôn lấy tử vong làm đại giá, một kích này hắn thấy lại vẫn là cực kỳ bình thường. Hắn tùy ý nhấn một cái, một kích này liền bị tùy tiện xóa đi. Vô Trần Thiên Tôn lộ ra cười khổ, nhưng thân thể lại là nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, theo gió mà bay. Đến tận đây, một vị Thiên Tôn cường đại đã hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Thạch Hạo không có bất kỳ cái vui sướng gì, cầu sinh, đây là khát vọng bình thường mà mỗi người đều sẽ có được. Hơn nữa, càng là cường giả thì càng không muốn chết, điểm ấy hắn là lý giải Vô Trần Thiên Tôn. Thế nhưng là, đem trường sinh của chính mình xây dựng ở phía trên tử vong của người khác, điểm ấy Thạch Hạo liền không thể tán đồng. Gã cũng coi là tiền bối của chúng ta, đáng tiếc. Diệp Thần Thiên Tôn lắc đầu, lộ ra 10 phần tiếc hận. Thạch Hạo mỉm cười, Diệp Thiên Tôn, có lẽ cuối cùng của con đường lầy lội thứ hai còn có một cái thế giới càng lớn. Ở nơi đó, người người cũng có thể tu luyện tới tình trạng bất tử bất diệt. Ngươi chưa hẳn không có cơ hội dựa vào chính mình để có năng lực bất tử bất diệt. Diệp Thần Thiên Tôn chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói gì. Chiến đấu 2 triệu năm, y đã 10 phần mệt mỏi. Nếu thật muốn thọ hết chết già, y cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chúng ta rời đi đi. Bọn hắn rời khỏi thánh địa. Thạch Hạo trở về Thạch Quốc, Diệp Thần Thiên Tôn thì nơi nơi đi dạo, ngày sau, y sẽ cùng một chỗ với Thạch Hạo, đi tới cuối cùng của con đường lầy lội thứ hai nhìn xem. Nếu như nơi đó thật có một cái đại thế giới, vậy y sẽ tiếp tục tu luyện, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì y ưa thích truy cầu mạnh hơn, mà nếu như nơi đó chỉ là một thánh địa khác, vậy y sẽ không tiếp tục tiếp nhận vật chất bất diệt của Thạch Hạo, cả đời đã không chỗ truy cầu, tử vong chính là kết cục tốt nhất. Bất quá, vừa rời khỏi thánh địa, Thạch Hạo lại bị sét đánh. Hắn hiện tại đồng thời nắm giữ bản nguyên đại đạo của hai giới, mạnh thì có mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng luôn gặp phải sét đánh, cái này cũng thật không phải là chuyện gì. Thế là, hắn mang theo bọn người Tô Mạn Mạn, tiến vào trong thánh địa. Nơi này mặc dù không có vật chất bất diệt, lại bởi vì vị trí hết sức đặc thù, giống như không thuộc về bất luận một giới gì, tự nhiên cũng sẽ không có thiên kiếp xuất hiện. Ở chỗ này, Thạch Hạo có thể một bên hưởng thụ sinh hoạt, một bên tu luyện. Hắn đang đợi, chờ đến một ngày có thể đạp vào con đường lầy lội thứ hai. Dành chút thời gian, Thạch Hạo đi một chuyến tới Tu La giới. Lấy thực lực lúc này của hắn, vào Tu La giới tự nhiên giống như chơi đùa, dù bản nguyên âm lôi một mực đối với hắn đánh tung không thôi, lại không tạo được một tia ảnh hưởng đối với hắn. Chính là, quá phiền. Thạch Hạo dạo qua một vòng tại Tu La giới, nhưng cũng không có phát hiện đường lầy lội. Một đường cũng đều không có. Cho nên, đường có thể tiến vào thánh địa. Chỉ ở tiên giới, chỉ ở cấm địa. Lần này, Thạch Hạo có thể hoàn toàn khẳng định con đường lầy lội thứ hai không phải nối tới Tu La giới, mà là thông hướng một cái thế giới không biết. Sẽ là chỗ nào? Một cái thế giới mới? Hay là một thánh địa khác? Thạch Hạo trở lại thánh địa, tiếp tục tu luyện. Trên bản nguyên đạo, hắn đã không cách nào lại có tiến bộ. 10 phần vạn, đây là cực hạn của Thiên Tôn. Dù là Thạch Hạo mạnh hơn lại trâu hơn, cũng vô pháp đánh vỡ cực hạn này. Bất quá, tiểu thế giới còn có không gian trưởng thành to lớn. Thạch Hạo chính là đang tăng cường tiểu tinh vũ, mà cái này kỳ thật rất đơn giản, chính là hấp thu năng lượng. Cho nên, Thạch Hạo mười phần nhẹ nhõm, cùng các kiều thê mỗi ngày trải qua sinh hoạt nhàn nhã không gì sánh được. Hắn có thể sáng tạo vật chất bất diệt, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thọ nguyên. Không chỉ là hắn, chính là người đứng bên cạnh hắn cũng là như thế. 1 vạn năm, 20.000 năm, 30.000 năm, thời gian như bay, nhoáng một cái, chính là 3 triệu năm qua đi. 3 triệu năm, cái này đủ để cho tiên tôn đều là chết già mấy lần. Bất quá, bọn người Thạch Hộ đương nhiên một cái cũng chưa chết, có Thạch Hạo tại, bọn hắn không có khả năng chết. Tại phía dưới vô tận vật chất bất diệt duy trì, bọn hắn y nguyên duy trì trạng thái sức sống đỉnh phong. Nhưng, Thạch Hạo ngư bức nữa, vật chất bất diệt mà hắn có thể sáng tạo ra cũng có hạn. Cho nên, người hắn có thể bảo vệ cũng là có hạn, tự nhiên đều là thân nhân, bằng hữu của hắn. Nguyên tắc của Thạch Hạo chính là không đi quấy rầy hai giới vận chuyển bình thường, cho nên, hắn đã cực kỳ lâu không có xuất thế. Diệp Thần Thiên Tôn cũng trở về thánh địa, bây giờ hai giới vận chuyển bình thường, không cần y đi nhúng tay cái gì thông đạo hai giới. Tại phía dưới hai vị thiên tôn liên thủ, những thông đạo này cũng nhao nhao lấp kín, chỉ cần đợi một thời gian, lấy năng lực khép lại của bản thân thiên địa, hẳn là sẽ từ từ khôi phục. Cho nên, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ tiểu tinh vũ của Thạch Hạo đại thành, hắn liền có thể đi con đường lầy lội thứ hai. Một ngày này, Thạch Hạo đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì, tiểu tinh vũ đột nhiên tự động vận chuyển, sinh cơ bừng bừng. Sống. Không, tiểu tinh vũ đã diễn hóa thành đại thế giới chân chính. Thạch Hạo sững sờ, mặc dù hắn một mực chờ mong một ngày này đến, nhưng hơn 300 vạn năm qua đi, rốt cục chờ đến giờ khắc này, vẫn là để hắn sửng sốt một chút. Nguyên bản, mỗi khỏa tế bào mặc dù đều là một cái tinh thể, nhưng, cái kia chỉ có sức sống của bản thân Thạch Hạo, nghiêm ngặt mà nói, đây chỉ là một giống tế bào đại tinh. Nhưng bây giờ, mỗi cái tế bào giống như đều là tự thành một thể, bản thân có thể hoàn mỹ vận chuyển, thậm chí, còn đang thai nghén sự sống. Trước đó, Thạch Hạo có thể diễn hóa mười mấy vạn hóa thân, đây là hạn mức cao nhất của hắn. Nhưng, hiện tại Thạch Hạo lại muốn diễn hóa hóa thân mà nói, số lượng này sẽ nhiều đến giận sôi. Mỗi cái tế bào cũng có thể diễn hóa một đạo hóa thân, cái này tổng lượng là bao nhiêu? Vô tận. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, hắn hiện tại, thực sự mạnh vô biên. Không nói khoa trương, chủ thân hắn bất động, chỉ là hóa thân liền có thể đánh nổ Diệp Thần Thiên Tôn. Đương nhiên, tuyệt đối không thể nào là một đạo, nhưng số lượng cụ thể là bao nhiêu, 10 đạo, 100 đạo hay là càng nhiều, vậy cũng không biết. Nếu không, tìm Diệp Thần Thiên Tôn luận bàn một chút. Được rồi, vị Thiên Tôn này hy sinh tiểu tinh vũ, dẫn đến không cách nào lại tiến một bước, lại đi kích thích y thực sự là quá bất công. Thạch Hạo nhắm hai mắt, nội thị bản thân. Thân thể của hắn chính là tiểu thế giới chính là bản thân hắn. Bây giờ, tiểu thế giới chân chính bị kích hoạt, căn bản không cần hắn. Chủ động đi chế tạo vật chất bất diệt, mà là đang không ngừng tự mình sinh ra. Thạch Hạo không khỏi suy nghĩ sâu xa. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tiên giới, tu la giới hẳn là một thể, cũng có thể xưng là âm, dương nhị giới, mà hai giới dung hợp, có phải mới có thể xem như một cái đại thế giới chân chính hay không? Có vật chất bất diệt liên tục không ngừng sinh ra, có thể để người trường sinh. Đây là chuyện tốt sao? Nếu như người chiếm cứ vị trí này chính là bạo quân, như vậy, thế giới này sẽ triệt để hắc ám đến không ánh sáng. Bởi vì, dù ai cũng không cách nào lật đổ hắn, càng không có khả năng chờ tên bạo quân này chết già, mà là muốn vĩnh viễn sống ở dưới bóng ma này. Lại nói, vĩnh hằng bất diệt kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Quá lâu, khó tránh khỏi sẽ để cho tính tình người đại biến, dù là người nguyên bản bình thường đều có thể biến thành ma vương. Sống được quá lâu, cực có thể sẽ coi thường hết thảy. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn đè xuống dự định muốn dung hợp hai giới. Lấy năng lực hiện tại của hắn, có thể đem tất cả sinh mệnh tạm thời truyền vào trong cơ thể của hắn, đợi đem hai giới dung hợp tốt, lại thả người đi ra, chậm rãi thích ứng với hoàn cảnh mới. Nhưng, hắn cảm thấy vĩnh hằng bất diệt chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Nhất là, tại dưới tình huống tiên tôn có thể tại vị. Cái kia, không sai biệt lắm có thể đi. Thạch Hạo chuyển một cái ý niệm trong đầu, Diệp Thần Thiên Tôn lập tức xuất hiện. Muốn đi sao? Hai mắt Diệp Thần Thiên Tôn lập lòe. Y sống được quá lâu, lâu đến mức thậm chí tìm không thấy động lực sống tiếp. Nếu như cuối cùng của con đường lầy lội thứ hai vẫn là một cái thánh địa, vậy y liền quyết định an nghỉ. Nhưng nếu như nơi đó còn có một thế giới khác, một cái thế giới càng rộng lớn hơn, vậy y nguyện ý tiếp tục phấn đấu. Cuộc đời của y chỉ vì truy cầu mạnh nhất. Thạch Hạo gật gật đầu, được rồi. Hắn trước không có báo cho tất cả mọi người, mà chỉ là cùng Diệp Thần Thiên Tôn. Đi tới con đường lầy lội thứ hai trước ta thử trước một chút. Thạch Hạo đi ra ngoài. Lập tức, tử khí đáng sợ quấn quanh tới, muốn chém diệt sinh cơ của hắn. Loại tử khí này thật là đáng sợ, Dù Thạch Hạo trước đó có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra vật chất bất diệt, nhưng căn bản chịu không được tiêu hao như thế. Nếu như hắn kiên trì không lùi mà nói, cái kia chẳng mấy chốc sẽ bị tử khí chém chết. Nhưng bây giờ khác biệt, thân thể của hắn đang tự động sinh ra vật chất bất diệt. Hơn nữa, bởi vì mỗi cái tế bào đều đang chủ động vận chuyển, tốc độ này là gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần trước kia. Vô tận vật chất bất diệt lưu chuyển tại trong người Thạch Hạo, đủ để đối kháng tử khí chém chết. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, rốt cục, có thể. Hắn hoàn toàn đứng ở trên đường lầy lội, nhưng cũng không có tiến lên, mà là hướng về phía Diệp Thần Thiên Tôn gật gật đầu. Hắn có thể độ, nhưng muốn dẫn những người khác cùng một chỗ đi độ, độ khó này liền lớn. Đi đến con đường này, bất kể là ai, đều muốn lọt vào tử khí công kích. Tại thời điểm đi con đường lầy lội thứ nhất, Thạch Hạo hoàn toàn có thể đem Lão Đinh cùng Tử Kim Thử đều bảo vệ, không hề khó khăn. Nhưng, cái con đường lầy lội thứ hai này thật là đáng sợ, Thạch Hạo có thể đi. Đó là bởi vì thân thể của hắn đang chủ động chế tạo vật chất bất diệt. Người khác đâu? Hắn không bảo vệ được. Vậy làm sao bây giờ? Thạch Hạo nghĩ đến biện pháp là đem người thu vào trong tiểu tinh vũ sao? Hiện tại, tiểu tinh vũ đã thành một cái thế giới chân chính. Thu nạp người sống đương nhiên không thành vấn đề. Tại trong thân thể hắn, tự nhiên không sợ bị tử khí chém rụng. Tốt, thương lượng một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo triệu tập đám người, mở một cái hội nghị đơn giản. Ai muốn lưu tại nơi này, ai muốn cùng hắn cùng rời đi. Lưu tại nơi này mà nói, kỳ thật chính là chờ chết. Không có Thạch Hạo cung cấp vật chất bất diệt, chỉ cần hàng tồn hao hết, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, luôn có một số người cảm thấy mình sống được đủ lâu, muốn hóa đạo an nghỉ. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không miễn cưỡng người nào. Sau một trận thương lượng, người đi, người lưu đều là làm ra quyết định. Kỳ thật, Thạch Hạo muốn đi đường lầy lội. Cái này sớm tại 3 triệu năm trước liền đã quyết định, cho nên, đến lúc đó muốn đi hay là lưu, đám người cũng có dài đến 3 triệu năm để cân nhắc. Cuối cùng, phần lớn người đều là lựa chọn rời đi cùng Thạch Hạo, muốn tới kiến thức thế giới mới một chút, nhưng cũng có chút người lựa chọn lưu lại, chết già hóa đạo. Tỷ như đám Tô Mạn Mạn, các nàng khẳng định là muốn làm bạn với Thạch Hạo, chỉ cần Thạch Hạo không chết, các nàng cũng sẽ không có ý chết, mà nếu có một ngày Thạch Hạo hóa đạo, các nàng cũng sẽ không để ý tới sinh mệnh, sẽ cùng theo Thạch Hạo rời đi nhân thế. Đám con cái Thạch Hộ tự nhiên cũng là cùng nhau đi tới, phụ mẫu cũng chưa chết, nào đến phiên bọn hắn. Vậy, liền lên đường đi. Thạch Hạo đem tất cả mọi người thu vào trong thân thể, mỗi một quả tế bào của hắn đều tương đương với một viên đại tinh, muốn thu nạp những người này thật sự là quá dễ dàng. Tốt, xuất phát. Thạch Hạo trước khi đi vào con đường thứ hai lầy lội, hít một hơi thật sâu, sau đó bước lên. Con đường này, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua. Vô Trần Thiên Tôn, Diệp Thần Thiên Tôn đều không có dạng tư cách này, mà đổi thành một đầu khác mà nói, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới qua. Cho nên, con đường này đến cùng là thông hay là không thông, cũng là một ẩn số. Nói không chừng, đi một trận đường liền gãy mất, vậy không thể làm gì khác hơn là lui về đường cũ. Nếu quả thật như vậy, Thạch Hạo cũng cảm thấy chính mình đã mất đi động lực để tiếp tục sống sót. Vấn đề là, mạnh đến tình trạng như hắn, vật chất bất diệt đang liên tục không ngừng tự mình sinh ra. Muốn tự sát đều là chuyện không thể nào. Cái này, mạnh đến không chết được. Thạch Hạo cười khổ một tiếng, đây là một loại phiền não như thế nào đâu. Thu hồi dạng suy nghĩ lung tung này, Thạch Hạo nhanh chân tiến lên. Đường, rất dài. Thạch Hạo đã đi 3 ngày, nhưng không có chút ý tứ nào nhìn thấy điểm cuối. Chính mình là đi bao xa? Hắn quay đầu nhìn xem, lại là kinh hãi thất sắc. Cửa vào, ngay tại gang tấc. Cái gì, hắn đi 3 ngày, lại đều là đang dậm chân tại chỗ. Thạch Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn quay đầu, khóe miệng lại là lộ ra dáng tươi cười. Lúc này mới có ý tứ. Hắn nhanh chân mà đi, nhưng lần này, hắn không còn chỉ là cố đi đường, mà là tinh tế thưởng thức. Đây là quy tắc không gian. Thạch Hạo thì thào. Hắn đương nhiên cũng nắm giữ bản nguyên không gian, nhưng vẻn vẹn chỉ có 10 phần vạn. Nhưng độ cao của bản nguyên không gian ở nơi này thì là vượt qua số này, thậm chí đạt đến trình độ 1%. Có ý tứ, thật có ý tứ. Chỉ là có thể ngăn cản tử khí, vậy chỉ có thể đạp vào con đường này, nhưng muốn đi qua, cái này còn xa xa không đủ. Cần có càng thêm khắc sâu nhận biết đối với bản nguyên không gian. Thạch Hạo vừa đi, một bên vừa thể ngộ lấy. Diệu ngộ mọc thành bụi. Nguyên bản, hắn đã tu đến cuối cùng của bản nguyên đạo, thiên tôn cảnh, hoặc là nói, thiên địa này hạn chế hắn, để hắn chỉ có thể đạt tới độ cao 10 phần vạn. Nhưng, sau khi đạp vào con đường này, hắn phảng phất tiến vào một cái thiên địa mới. Dù không thể xem như thế giới mới, chí ít cũng như tiến vào thế giới mới. Cuối đường, thật có thế giới mới. Thạch Hạo nhanh chân hướng phía trước, lĩnh ngộ đối với bản nguyên không gian càng ngày càng nhiều. lại quay nhìn một chút, chỉ thấy cửa vào đang rời xa. Thành công! Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, muốn đi ra khỏi thế giới này, vậy thì phải đánh vỡ nắm giữ cực hạn 10 phần vạn đối với bản nguyên đạo. Xâm nhập, xâm nhập, xâm nhập, dần dần, cửa vào đã là không thấy được. Hả? Thạch Hạo giật mình, bỗng nhiên ngừng lại. Cái quỷ gì? Tại phía trước đường, đúng là xuất hiện một bóng người. Cái gì, chẳng lẽ tại vạn năm trước đó, còn có một vị thiên tôn cũng đi lên con đường này? Nhưng là, y vì cái gì dừng ở chỗ này? Không đúng. Ngay sau đó Thạch Hạo phát hiện, đạo thân ảnh này là đối mặt với hắn. Nếu như là xuất phát từ thánh địa, như vậy, không phải nên đưa lưng về phía hắn sao? Chẳng lẽ, đối phương là cường giả từ một thế giới khác? Đây là một cái. Người trẻ tuổi. Nhìn thực sự tuổi trẻ, bất quá cảm giác cho Thạch Hạo lại là sâu không lường được. Người này, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. À, người rốt cuộc đã đến. Đạo thân ảnh này đột nhiên mở miệng, y hướng về phía Thạch Hạo gật gật đầu, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lăng Hàn. Lăng Hàn, trong lịch sử, có một vị thiên tôn như thế sao? Thạch Hạo ở trong lòng lẩm bẩm một câu, trên mặt lại là bất động thanh sắc, đạo hữu là rời khỏi tiên giới từ lúc nào? Hắn cố ý hỏi như thế. Lăng Hàn lắc đầu, ta cũng không phải là người từ thế giới các ngươi này, mà là đến từ thế giới bên ngoài, đại thế giới chân chính. Mà ở trung tâm của thế giới này, dạng tiểu thế giới giống như các ngươi này còn có rất nhiều, đây là một đạo ảnh chiếu của ta, an trí tại trên đường của mỗi một con đường từ tiểu thế giới thông hướng đại thế giới. Cái gì, tồn tại mạnh như vậy, chỉ là một đạo ảnh chiếu. Thạch Hạo có chút ngốc, người đối diện này cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn không cách nào địch nổi. Nhưng mà, cái này lại không phải chủ thân, mà chỉ là một đạo ảnh chiếu thôi. Như vậy, chủ thân của người này lại mạnh đến cái tình trạng gì? Lăng Hàn tiếp tục nói ra, người trẻ tuổi, đại thế giới bên ngoài bây giờ chính lúc gặp loạn thế, có một cỗ thế lực hắc ám mà cường đại xâm lấn. Nếu như ngươi lưu tại trong tiểu thế giới mà nói, chiến loạn chưa chắc sẽ lan đến gần trên người của ngươi, nhưng, một khi đi ra, lây dính khí tức của đại thế giới, ngươi liền không cách nào lại trở về. Loạn thế, động một tí liền muốn vẫn lạc. Ngươi phải nghĩ cho rõ ràng. Thạch Hạo không có một chút, xíu do dự, liền cười to nói, ta tại trong tiểu thế giới đã vô địch, nhàm chán đến độ sắp tự sát, chỉ là ta quá mạnh, muốn tự sát đều làm không được. Cho nên, bên ngoài có cường địch mà nói, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lăng Hàn cũng là cười một tiếng, sau đó lắc đầu, ngươi tại trong tiểu thế giới là vô địch, nhưng sau khi đi ra, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Một cái thế giới có quy tắc của một cái thế giới, ngươi tại trong tiểu thế giới bất tử bất diệt. Cũng không đại biểu sau khi đi ra cũng có thể như vậy. Cái kia, chiến tử lại có làm sao? Thạch Hạo phóng khoáng cười to. Dòng dã 3 triệu năm, hắn đều một mực không có đối thủ, một mực đang diễn hóa tiểu thế giới mà thôi. Thời gian này, cũng quá nhàm chán. Bên ngoài có áp lực, có cường địch. Vậy thì tốt quá. Đã như vậy, ngươi liền tiếp tục tiến lên đi. Lăng Hàn gật gật đầu, nếu có cơ hội mà nói, không ngại đến Cửu Vân Thiên tìm ta. Làm đứa con của khí vận của tiểu thế giới, ngươi đi vào phương đại thế giới này, tư chất làm sao cũng có thể tính được tới trung thượng. Trung thượng. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó tràn đầy không phục. Ta vô địch tại hai giới, muốn tự sát cũng khó khăn, ngươi lại còn nói tư chất của ta chỉ có thể coi là trung thượng. Ngươi cũng quá xem thường ta đi. Lăng Hàn chỉ là cười một tiếng, không tiếp tục nói, mà là phất phất tay, không cần vội vã tìm ta, ngươi bây giờ quá yếu, căn bản không có khả năng đến Cửu Vân Thiên. Hảo hảo tu luyện, ta rất xem trọng ngươi. Em gái ngươi, một bên nói ta từ chất trung thượng, còn vừa nói xem trọng ta. Thạch Hạo cực không ăn vào, hắn âm thầm thề, sau khi ra ngoài nhất định phải cấp tốc mạnh lên, sau đó đánh mặt ra hỏa này. Thạch Hạo ta, hoặc là không làm, muốn làm, đó chính là mạnh nhất cùng giai. Hắn không khỏi tràn đầy đấu trí, dưới chân nhanh hơn. Sau khi Lăng Hàn phất phất tay, thân ảnh liền dần dần trở thành nhạt, sau đó biến mất. Ngươi chờ. Thạch Hạo nhìn. Im lặng nói một câu, ngươi bây giờ mạnh hơn ta thì như thế nào, ngày sau ta nhất định vượt qua ngươi. Nguy cơ to lớn. Rất tốt, ta liền ưa thích nguy cơ, chỉ có tại trong nguy cơ, ta mới có thể cấp tốc mạnh lên tốc độ của Thạch Hạo càng lúc càng nhanh. Lại là 10 ngày sau, phía trước xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Lối ra, đang nhìn. Thạch Hạo chậm dần bước chân, cuối cùng ngừng lại. Lại vượt qua một bước, hắn liền sẽ hoàn toàn rời đi, tiến vào một cái đại thế giới hoàn toàn mới. Tới đi, hắn đã làm tốt chuẩn bị, cũng tràn đầy chờ mong. Thạch Hạo cười một tiếng, bước ra bước chân. Hết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.